Cái loại này tái nhợt thoạt nhìn đảo không giống như là cái gì cứng đờ hoặc là suy yếu nhan sắc, hoàn toàn tương phản, nó làm Cố Thu thoạt nhìn có loại thập phần độc đáo khí chất, xứng với hắn này một thân hắc tây trang cùng tinh tế thon gầy dáng người, trong nháy mắt liền bắt được dưới đài mọi người đôi mắt. Cố Thu môi là đỏ tươi, đôi mắt thượng đánh thực trọng một mảnh màu xám mắt ảnh, cả người tạo hình thật sự có chút hoang đường ưu nhã cảm. Cho nên xã trưởng lúc trước lần đầu tiên tập luyện thời điểm liền nói Cố Thu cái này tạo hình ở trên sân khấu hiệu quả sẽ không tồi. Hắn kỳ thật vẫn luôn cảm thấy Cố Thu trên người có loại thực thần kỳ khí tràng, không biết vì cái gì là có thể chống đỡ loại này thực cổ quái thực cố chấp nhân vật. Xã trưởng cảm thấy đây là Cố Thu có thiên phú, nhưng lại không biết Cố Thu cũng là ở tích lũy tháng ngày thực tiễn tài học sẽ. Cố Thu sắm vai nhân vật chậm rãi đi tới vai chính trước mặt, vai chính lúc này biểu diễn bị đột nhiên xuất hiện Cố Thu dọa choáng váng cảnh tượng, đang đứng ở nơi đó ngốc ngốc nhìn Cố Thu, miệng đều há hốc. Thử nghĩ tưởng một cái phổ phổ thông thông nam sinh ở trong rừng rậm lạc đường, thuận miệng kêu hai tiếng lúc sau, đột nhiên đi ra một cái rất giống gầy trưởng quỷ ảnh thần kỳ sinh vật, kia hắn sửng sốt tuyệt đối là về tình cảm có thể tha thứ, cho dù là đương trường nước tiểu đều về tình cảm có thể tha thứ. Cố Thu hồi tưởng chính mình ở đài phía dưới xã trưởng công đạo chuyện của hắn, kỳ thật đối với Cố Thu tới nói, xã trưởng lo lắng liền tương đối dư thừa, Cố Thu lời kịch đọc lầu lầu, thứ này tổng muốn so Quách Vũ cho hắn những cái đó quỷ vẽ bùa muốn hảo bối nhiều. Hắn đi tới vai chính trước mặt, trong lòng có chút khẩn trương, bởi vì hắn không biết chính mình đến tuột cùng diễn thế nào, nhưng là vẫn là dùng một loại ôn nhu chung mang theo điểm quỷ dị cảm ngữ điệu nói ra chính mình câu đầu tiên lời kịch, đáng thương hài tử, ngươi làm sao vậy? Dưới đài khán giả ngừng một chút, đột nhiên vang lên kịch liệt vỗ tay, đem Cố Thu cấp hoảng sợ, thiếu chút nữa không băng trụ chính mình biểu tình, mà phía dưới Quách Vũ còn lại là vẻ mặt bội phục nhìn trên đài, cùng phía trước ở trong video mặt so sánh với, lúc này đây hiệu quả còn muốn càng tốt. Quả nhiên đại sân khấu hiệu quả là như thế nào đều so ra kém. Cái này sân khấu đem Cố Thu phía trước ở trong video biểu hiện ra ngoài cái loại này khí chất phiên bội sau lại phong ra. Quách Vũ đến nay còn nhớ rõ chính mình thấy video lần đầu tiên khi phía sau lưng cái loại này tê dại cảm giác. Lâm thời biểu diễn cư nhiên so phim truyền hình cái loại này hiệu quả đều phải chấn động. Lúc ấy hắn liền tưởng thật không hổ là cái kia gì a, quá chân thật. Vỗ tay Quách Vũ đông nhiên nghe thấy chính mình phía sau cũng vang lên một trận vỗ tay thanh. Hắn sửng sốt, nơi này là đếm ngược đệ nhị bài, mặt sau chính là đếm ngược đệ nhất bài. Hắn nhớ rõ vừa mới mặt sau ngồi chính là một cái chơi di động cô nương, giống như là loạn nhập lễ đường, hẳn là sẽ không từ bỏ di động tới vỗ tay đi. Nghi hoặc chung Quách Vũ hướng tới mặt sau nhìn thoáng qua, liền thấy một cái ăn mặc hắc áo gió nam nhân ngồi ở chỗ kia, nhẹ nhàng phồng lên trường, vẫn luôn nhìn sân khấu phương hướng. Hắn một đôi thon dài tay lộ ra tới, trong đó một ngón tay thượng, một viên thật lớn màu lam đá quý phản xạ lóa mắt quang. 111, diễn kịch nói chung. Quách Vũ trái tim đột nhiên nhảy lên một chút, hắn trong đầu điên cuồng lóe làn đạn, gia hỏa này đến đây lúc nào? Hắn như thế nào ngồi ở nơi này? Hắn hồi ức một chút vừa rồi, đúng là thượng một cái tiểu tiên nữ xuất hiện thời điểm đối phương còn không có ngồi ở chỗ kia, nói như vậy, đối phương phỏng chừng chính là ở Cố Thu lên sân khấu thời điểm mới đột nhiên xuất hiện. Thật! Cái kia cái gì à? Quách Vũ yên lặng mà mắt lẽ phía sau, hắn đều không quá dám nhìn thẳng. Chỉ có thể nương góc phụ quang nhìn đối phương trên tay cái kia đại lam nhẫn. Đối phương lần này tới kỳ thật đã xem như rất điệu thấp, không có mặc hắn kia thân phong cách đến khủng bố đại áo choàng lại đây, mà là xuyên cái một mạc áo đen tử. Mũ cũng mang lên, nếu không phải đối phương trên người kia không dung với chung quanh khí chất, còn có trên tay hắn cái kia tiêu chí tính lam nhẫn, Quách Vũ thật đúng là không nhất định có thể nhận ra tới hắn. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Là qua đi cùng đối phương đánh một tiếng tiếp đón? Vẫn là làm bộ không thấy được? Quách Vũ nội tâm rồi rắm một hồi, cuối cùng quyết định tạm thời vẫn là làm bộ không thấy được tính. Hắn hạ quyết định này không phải bởi vì khác, bởi vì từ vừa mới bắt đầu đối phương đôi mắt liền nhìn chằm chằm vào trước mặt sân khấu, căn bản không hướng tới địa phương khác xem qua. Quách Vũ mơ hồ cảm thấy chính mình hiện tại đi quấy rầy đối phương khả năng sẽ gặp đến thực thảm thiết giao hấn, cho nên hắn lựa chọn yên lặng mà hoa ở chỗ này, nhìn Cố Thu biểu diễn, một bên xem một bên ở trong lòng yên lặng mà não bổ phía sau người lúc này biểu tình cùng tâm tình. Không biết vì cái gì, càng tự hỏi càng muốn quay đầu xem một cái a, loại này ngao ngoe dục dịch cảm giác chẳng lẽ là hắn ảo giác sao? Quách Vũ mắt cá chết tưởng. Cố Thu ở trên đài tiếp tục biểu diễn, vai chính ở trong rừng rậm lạc đường, có vẻ thập phần bất an cùng khẩn trương, lúc này đột nhiên nhảy ra tới một cái nhìn liền kỳ kỳ quái quái nam nhân, tự nhiên ngữ khí là vẫn luôn thực hoảng sợ. Bất quá này ngoạn ý dù sao cũng là tính chuyển bản phù thủy sứ ô sao? Cho nên vai chính ngay từ đầu hoài nghi một chút. Sau lại vẫn là thực tâm đại tin trước mặt cái này kỳ quái nam nhân, cho dù người nam nhân này toàn thân đều tản ra quỷ dị hơi thở. nơi này là chỗ nào a? Vai chính hỏi. Nơi này là chúng ta thành thị. Cái kia kỳ quái nam nhân phảng phất hỏi một đằng trả lời một nẻo, sắc mặt của hắn tái nhợt, môi đỏ tươi, cả người tản ra một loại tựa chính tựa tà cảm giác, nói, tha hương người, ngươi là từ địa phương nào tới? Hoa. Quách Vũ ở dưới lại đi theo khán giả cổ một lần trưởng. Sân khấu mặt trên Cố Thu không biết vì cái gì mạc danh hiện ra một cổ quỷ xúc khí chất, này nếu không phải trước đó xem qua kịch bản, Quách Vũ thật cho rằng trước mặt cái này toàn thân đều tản ra kỳ quái cảm giác nam nhân là cái phản trang trung đại lao, đến hậu kỳ sẽ trực tiếp hắc hóa đâu. Nhưng mà kịch bản thượng, này thật đúng là cái rõ đầu rõ đuôi người tốt. Chính là cái loại này lớn lên rất kỳ quái, hành vi biểu hiện thoạt nhìn cũng có chút trợn chính trợn tà, nhưng là trong nội tâm kỳ thật còn rất có tinh thần trọng nghĩa nhân vật. Quách Vũ lại nhìn vài lần, đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, không đúng à, hắn lúc này như vậy cẩn thận xem kịch nói là làm cái gì à. Hắn hẳn là chú ý chính là mặt sau ra hỏa kia hành động A. Đối diện cái kia yêu ma từ khi vừa mới bắt đầu liền vẫn luôn nghiêm túc nhìn chằm chằm trên đài, Quách Vũ không biết đối phương vì cái gì sẽ ngồi xa như vậy, ở hắn xem ra như vậy đại lão không phải hẳn là ngồi ở đệ nhất bài sao. Liên ở diễn viên tùy tùy tiện tiện là có thể nhìn đến địa phương, như thế nào ly xa như vậy. Bất quá đại lão hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục làm chính mình thích làm sự tình, nói không chừng nhân ra chính là cảm thấy nơi này tương đối thoải mái đâu. Quách Vũ trong đầu lại bắt đầu chậm rãi đi phía trước đẩy. Vài thập niên. Không, mấy trăm năm trước, nơi này hẳn là cái gì bộ dáng. Nếu dựa theo dân quốc thời đại tới nói, khắp nơi đều là lửa đạn cùng chiến tranh, tuổi trẻ có chí chi sĩ nhóm ở vì quốc gia mà buôn đầu. Nếu lại đi phía trước đẩy, cái kia niên đại hẳn là Minh Thanh thời kỳ, cái kia thời đại nơi này hẳn là Trạm Mãn ăn mặc trường bào tay áo hoặc là sơ thanh cung kịch AK đầu trong người. Quách Vũ nhớ tới một ít đồn đãi, đột nhiên lại dùng dư quang ngắm liếc mắt một cái. Không biết từ nơi nào truyền ra tới một cái nhắn lại, nói cái này yêu ma ở tại một cái thật lớn lâu đài cổ. Quách Vũ dù sao là không tận mắt nhìn thấy quá kia lâu đài là cái dạng gì, dù sao nghe kia lâu đài cổ là man đại man đồ sộ. Lại có đồn đãi, kia lâu đài cổ là châu Âu bên kia trang hoàng phong cách, nhưng là lâu đài bên trong lại có không ít có chứa Trung Quốc nguyên tố đồ vật, nhìn dù sao ngoài ý muốn rất phối hợp, kia lâu đài cổ Quách Vũ phỏng chừng chính là yêu ma ngày thường cư trú địa phương, cũng có khả năng là đối phương đại bản doanh. Đối phương xuất quỷ nhập thần, có thể tùy thời tùy chỗ trở về cũng là thực bình thường sự tình. Đối phương nếu là cái yêu ma, nói không chừng là trăm năm trước mới đến nơi này. Dựa theo thời gian tới suy tính một chút nói, đối phương tới nơi này có khả năng nhất thời gian hẳn là chính là dân quốc. Rốt cuộc cái kia niên đại, nước ngoài cùng quốc nội va chạm lớn nhất. Đủ loại truyền kỳ chuyện xưa cũng rất nhiều. Bên cạnh vẫn luôn ở vô tay, cả khuôn mặt mặt trên vô biểu tình, không ai biết hắn trong nội tâm suy nghĩ cái gì. Trên thực tế đối phương nhìn trên đài biểu diễn Cố Thu, trong nội tâm mặt lời thuyết minh là cái dạng này. Ân. Cố Thu đoạn thứ nhất cốt truyện kỳ thật cũng không tính rất nhiều, không sai biệt lắm 7-8 phần trung tả hữu, lúc sau Cố Thu liền phải đi xuống. Đừng nhìn này 7-8 phần trung khả năng tương đối đoạn, phải biết rằng toàn bộ kịch nói cũng mới 1 giờ tả hữu. Cố Thu một cái vai phụ liền chiếm 1/3 thời gian, xã trưởng đến mặt sau liều mạng cho hắn thêm lời kịch, ngạnh sinh sinh làm hắn thành kịch nói chiếm suất diễn nhiều nhất vai phụ. Hắn làm từng bước đến đem xuất diễn tất cả đều biểu diễn xong, cuối cùng một màn là một bên cầm chính mình ngũ, một bên đối với vai chính cúc một cung, sau đó chậm rãi lui chẳng. Lúc này hắn thời gian véo phi thường hảo, vừa lúc liền ở 7 phút trong vòng. Kịch nói là muốn véo hảo thời gian, sau lưng còn có người phóng âm nhạc, Cố Thu luyện tập thời gian phi thường thiếu, hiện tại có thể như vậy hoàn mỹ véo hảo thời gian cũng đã phi thường không dễ dàng. Hắn ở trong lòng mặt chậm rãi tính toán thời gian, không đoán sai nói. Lúc này phân thân cũng nên tới rồi muốn biến mất lúc. Quách Vũ ở dưới đi theo khán giả cùng nhau vô bàn tay, không thể không nói Cố Thu sắm vai nhân vật này xem như kịch nói một cái lượng điểm, nhìn liền thập phần sung ra, diễn xem như phi thường không tồi, so lúc ấy Quách Vũ ở trong video mặt thấy còn muốn hảo. Lúc này Cố Thu xuống sân khấu, phía dưới khán giả tự nhiên cũng tận hết sức lực vì Cố Thu dâng lên vỗ tay, tuy rằng cuối tuần bị kéo qua tới xem kịch nói có điểm khó chịu, nhưng là rốt cuộc vẫn là muốn xem một chút. Lúc này thấy có cái diễn không tồi tự nhiên sẽ cho mặt mũi vô vô trưởng, Cố Thu cái này tây trang một xuyên, còn mạc danh có điểm nhã bĩ cảm giác, rất hấp dẫn các muội tử tầm mắt, đã có cô nương ở chụp ảnh chuẩn bị phát bằng hữu vọng. Tuy rằng không ngủ hào giác, nhưng là chụp trương có bài mặt điểm chiếu, xứng với tự chúng ta trường học kịch nói ở bằng hữu trong giới trang trang bức, biểu hiện chính mình đại chu mà không ngủ được tiến đến chi viện kịch nói sự nghiệp, cảm giác cũng không tồi có phải hay không. Quách Vũ trong lòng suy nghĩ vớ vẩn. Đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm, vừa chuyển đầu, thấy cái kia ăn mặc áo đen người đã đứng lên, chỉ để lại một cái màu đen bóng dáng. Ai? Đợi lát nữa. Đại ca, chờ một chút. Quách Vũ ở phía sau run rẩy xuống tay, đường A, này liền đi rồi sao? Ngươi mục đích có dám hay không lại minh xác một chút? Huống hồ Cố Thu không ngừng trận này diễn A. Một hồi còn muốn trở lên tràng, ngươi không tới nhìn xem sao? Quách Vũ tay run rẩy một hồi đột nhiên lại dừng lại. Hắn nhìn cái kia người áo đen rời đi phương hướng, ở trong lòng cân nhắc một hồi, đột nhiên hồi qua vị. Cái kia phương hướng, hình như là muốn tới hậu trường đi. Cố Thu tới rồi đài phía dưới thở hổn hển khẩu khí, sau đó lại xin nghỉ đi tranh vê nút cờ. Bên cạnh xã trưởng phun tào hắn lười lừa thượng ma cất đáy nhiều, Cố Thu yên lặng mà xem thường hắn liếc mắt một cái, nghĩ thầm một hồi chính mình trở lên chẳng cũng đến 20 phút lúc sau, thời gian cũng đủ, vì thế ăn mặc kia thân âu phục liền lại đến phòng vệ sinh. Lúc này hắn đảo không phải vì làm cái gì động tác nhỏ, là thật sự có điểm mắc tiểu, ở trên đài sợ tới mức. Cố Thu giải quyết sinh lý vấn đề thời điểm, ở trong lòng yên lặng mà tính hạ thời gian. Cái này phân thân kỹ năng làm lệnh thời gian là nửa giờ, bởi vì kỹ năng bản thân xem như tương đối mạnh mẽ, cho nên làm lệnh thời gian phi thường trường, càng về sau kỹ năng làm lệnh thời gian liền càng dài, nào đó siêu thần kỹ có thể làm lệnh thời gian một tuần hướng lên trên đều là có khả năng. Bất quá trước mắt mà nói, Cố Thu tính tính, đại khái kịch nói sau khi chấm dứt, cái này kỹ năng khẳng định là có thể làm lệnh xong. Hắn hiện tại không chuẩn dự phòng lần thứ hai, chuẩn bị kịch nói sau khi chấm dứt dùng cái này kỹ năng đi gặp Quách Vũ. Hắn rửa tay, sau đó liền cảm giác được phân thân đã biến mất, móc di động ra tới chơi, chờ đến thời gian không sai biệt lắm liền lại đi rồi trở về, lần thứ hai lên đài, bắt đầu tiếp tục biểu diễn. Cuối cùng sở hữu diễn viên cùng nhau lên đài, bắt đầu biểu diễn cuối cùng phân đoạn, không khí xưng được với hòa thuận vui vẻ. Vừa mới trở về ngồi xuống Quách Vũ nhìn thời gian, vừa rồi hắn kỳ thật đi hậu trường tìm Hạ Cố Thu. Đối phương cùng hắn nói Cố Thu vừa rồi đi về nút cờ, vẫn luôn không trở về. Quách Vũ tính toán hạ thời gian, Cố Thu này một chuyến về nút cờ đi có 20 phút. Hắn là đem tâm can phổi đều kéo. Khu khu, đều bài xuất đi sao? Đại khái là trong lòng có quỷ, cho nên Quách Vũ nhìn trên đài Cố Thu, càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Tuy rằng hắn ly sân khấu rất xa, nhưng là Quách Vũ ánh mắt vẫn là tương đương không tồi, có thể rõ ràng thấy rõ ràng trên đài nhất cử nhất động. Hắn nhìn Cố Thu biểu tình. Càng xem càng cảm thấy đối phương có điểm tâm không ở ngoại, tuy rằng Cố Thu kia trương diện than mặt không chê vào đâu được, nhưng là Quách Vũ tin tưởng chính mình cùng đối phương ở chung lâu như vậy, tuyệt đối là phi thường hiểu biết Cố Thu hiện tại chính là không thích hợp. Kỳ thật, cũng không có. Quách Vũ một không cẩn thận liền chết ở não bổ quá nhiều cùng quá độ tự tin thượng, mặt khác Cố Thu kia trương diện than mặt kia thật đúng là như thế nào giải đọc đều có thể. Biểu diễn kết thúc thời điểm, Cố Thu bọn họ ở trên sân khấu chào bế mạc. Quách Vũ đôi mắt hơi nhíu lại. Hắn cầm chính mình đồ vật, thẳng tắp hướng tới hậu trường giết qua đi, chờ Cố Thu trở về. 112, thâm nhập nói chuyện với nhau. Cố Thu ở trên đài diễn đến hảo hảo, hạ đài rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nói như thế nào? Xã đoàn hoạt động loại đồ vật này cho dù ngọt ngào lại là tra tấn đi, sinh viên năm nhất nhóm đại buổi sáng bị kéo qua tới xem kịch nói tự nhiên là một bụng oán khí, trên thực tế bọn họ cũng không muốn sớm như vậy liền tới đây. Nhưng cũng không phải nói chụp xong cái này kịch nói, Cố Thu bọn họ liền không vui, trên thực tế thực vui vẻ, phi thường vui vẻ, chỉ là hiện tại còn không có hoãn quá mức tới mà thôi, quá mỏi mệt. Phòng trưng trở về ngủ một giấc liền hoãn lại đây đi. Cố Thu như vậy nghĩ thời điểm, đột nhiên nghe thấy có người từ bên ngoài vội vã đi đến, hậu trường đều là đang ở tháo trang sức các diễn viên, Cố Thu chính kinh ngạc là ai này sẽ vào được, ngẩng đầu vừa thấy cư nhiên là Quách Vũ. Ngươi như thế nào vào được? Cố Thu có điểm chột dạ. Hắn là hoàn toàn tiếp thu không đến phân thân bên kia tình huống, chỉ là phái đi Quách Vũ bên kia. Vừa mới hắn nhận thấy được phân thân đã biến mất, nay sẽ Quách Vũ liền vội vã đuổi lại đây, cái này làm cho Cố Thu không cấm có không tốt ý tưởng. Này hai sẽ không làm đi lên đi. Cố Thu có chút khẩn trương nhìn Quách Vũ cũng có chút khẩn trương nhìn Cố Thu, trên dưới nhìn thoáng qua, phát hiện Cố Thu giống như không có gì kỳ quái bộ dáng mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Người này mặt sau xã trưởng đôi mắt hơi mị lên. Bên cạnh có năm nay tân tiến vào đại cả đời kích động ngồi dậy, xem ra rất nhiều người đều đã nhận ra Quách Vũ. Tuy rằng Quách Vũ là thật sự quy mao, nhưng là người lớn lên cũng thật là xoái. Không hiểu biết người của hắn thực dễ dàng liền sẽ bị hắn bề ngoài sở mê hoặc, liền tỉ như bọn họ xã trưởng, này sẽ trộm ở Cố Thu phía sau lẩm nhẩm, hỏi hắn cùng Quách Vũ là cái gì quan hệ, có thể hay không đem Quách Vũ cũng kéo vào bọn họ kịch nói trong xã tới. Cố Thu trong lòng phun tào này nếu là đem Quách Vũ cấp kéo qua tới. Bọn họ sang năm không được tập luyện luận một người chức nghiệp đạo sĩ tự mình tu dưỡng A. Đơn giản Quách Vũ căn bản không để ý tới bên cạnh làm mặt quỷ xã trưởng, mà là trực tiếp đi đến Cố Thu trước mặt, nói, mau, nhanh lên thu thập, một hồi cùng ta đi ra ngoài. Từ từ, muốn đi ra ngoài. Cố Thu có điểm đốc, đi ra ngoài làm gì, không phải muốn cùng cự ma thương lượng điểm sự sao. Hắn đều cố ý đem thời gian không ra tới, như thế nào này sẽ Quách Vũ đột nhiên muốn hắn đi mau. Vẻ mặt mê hoặc Cố Thu tuy rằng có rất nhiều sự tình muốn hỏi, nhưng là ở Quách Vũ không ngừng thúc giục hạ, vẫn là thu thập đồ vật cùng hắn rời đi. Hai người ra cửa không tới một phút, trong phòng mặt tiếng người ồn ào, đại gia tập thể bỏ đến cửa sổ chỗ. Vây xem khuynh quốc khuynh thành Quách Vũ đại soái ca. Cố Thu cùng Quách Vũ ở trên đường đi tới, không sai biệt lắm đi tới cửa cái kia đại trung phía trước khi, Quách Vũ đông nhiên thở dài, Cố Thu yên lặng mà quay đầu xem hắn, không biết này ca đột nhiên như vậy phiền muộn đến tột cùng là làm sao vậy. Ngươi không phải muốn gặp cái kia yêu mà sao? Cố Thu muốn dãy rủa một chút, bên kia Quách Vũ a một tiếng, sau đó đông nhiên vẫy vây tay, trước đừng nói cái này. Không, không nói cái này, hắn lăn lộn lâu như vậy là làm gì tới. Cố Thu có điểm mẫu bức, bên kia Quách Vũ lại thở dài than cái không ngừng, hắn giống như có vô số nói tưởng nói ra, lại đột nhiên nói không nên lời. Hai người ở nơi đó đứng nửa ngày, Cố Thu cảm thấy nghẹn đến mức hoảng, hắn muốn đánh phá một chút cái này xấu hổ yên tĩnh. Kết quả Quách Vũ đông nhiên trước mở miệng, cái kia, ngươi vừa rồi khán đài hạ sao? Khán đài hạ. Cố Thu nội tâm a một tiếng, sau đó chạy nhanh nói, không có không có. Không thấy a, dưới đài làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện. Ngươi còn không có khán đài hạ a? Quách Vũ biểu tình lại rối rắm lên. Thế nào, hắn cố ý phân thân đi ra ngoài cái kia yêu ma thế nào? Cố Thu hiện tại liền hy vọng nhanh lên từ Quách Vũ trong miệng nghe được đối yêu ma đánh giá, làm hắn hơi chút an tâm một chút. Kỳ thật đi. Ta cùng ngươi nói chuyện ngươi hẳn là thượng điểm tâm. Quách Vũ nói. Phía trước ta không phải cùng ngươi đã nói cái kia yêu ma. Muốn tận lực thiếu tiếp xúc sao? Đương nhiên, liền tính là không có biện pháp tránh cho tiếp xúc, cũng muốn tận lực tránh đi một chỗ. Cố Thu nhìn đối phương đột nhiên tiến hóa đến tận tình khuyên bảo giai đoạn, khoe miệng chịu chịu, không quá minh bạch đối phương vì cái gì sẽ bỗng nhiên nói nhiều như vậy, càng làm cho hắn cảm thấy vô ngữ chính là, đối phương lại nhảy một đống sau, đột nhiên quay đầu hỏi, ngươi minh bạch đi. Kỳ thật không phải thực hiểu, nếu không ngươi có nói cái gì nói thẳng là được. Cố Thu nói, cái kia yêu ma trước nay đều không tìm người khác, vẫn luôn ở làm hắn sinh ý, từ trước mắt truyền lưu ra tới tình báo tới xem, đối phương vẫn là cái phi thường việc công xử theo phép công người. Như vậy một người cư nhiên sẽ đột nhiên xuất hiện ở ngươi trước mặt, còn miễn phí tặng ngươi một cây đao, chẳng lẽ ngươi liền sẽ không nhiều suy nghĩ sao? Quách Vũ hỏi, Cố Thu biểu tình vi diệu lên, hắn kỳ thật có tâm ngăn cản Quách Vũ tiếp tục nói chuyện. Nhưng là nghĩ tới cái gì, liền không quá mức ngăn cản, mà là làm đối phương nói đi xuống. Cái kia yêu ma, là cái sống mấy trăm năm lão quái vật, ngươi năm nay mới 20 tuổi, ngươi còn nói ngươi phía trước nay cũng chưa thấy quá cái kia yêu ma, nhưng là cái kia yêu ma lại một bộ đối với ngươi rất quen thuộc bộ dáng. Quách Vũ nói, chẳng lẽ ngươi liền không thấy quá cái gì? Có quan hệ văn học tác phẩm, tỉ như động họa hoặc là tiểu thuyết linh tinh sao? Nghe tới ngươi giống như xem qua rất nhiều bộ dáng a. Cố Thu có điểm kinh ngạc, ở trong mắt hắn Quách Vũ hẳn là không phải sẽ xem loại đồ vật này người, nhưng là đối phương thế nhưng liền như vậy ngoài ý muốn thiếu nữ. Ta hỏi ngươi đâu, ngươi đột nhiên nhắc lên ta làm gì? Quách Vũ hô lớn, ta đều như vậy nhắc nhở ngươi, ngươi như thế nào còn như vậy thoát tuyến? Phía trước cái kia yêu ma đại sát đặc giết cái kia video ta chưa cho ngươi xem qua sao? Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới điểm cái gì sao? Nói thực ra Cố Thu phía trước thật đúng là không nghĩ tới điểm cái gì. Vẫn là hiện tại Quách Vũ phản ứng làm hắn đã nhận ra một tia kỳ quái, Cố Thu dựa theo Quách Vũ vừa mới nói ý nghĩ ở trong lòng qua một lần. Trong video mặt nội dung, miễn phí đưa đao, sống mấy trăm năm yêu ma. Càng muốn, Cố Thu càng cảm thấy có chút không thích hợp. Hắn đột nhiên có điểm ý thức được Quách Vũ ý tứ là gì. Ta đi, vì cái gì sẽ cái dạng này? Vì cái gì Quách Vũ sẽ có như vậy hiểu lầm? Cố Thu chấn kinh rồi một giây, hắn hồi tưởng một chút không khí là như thế nào biến thành cái dạng này. Giống như cho tới nay hắn chính là ở không ngừng lấp liếm, lấp liếm, lấp liếm, viên đến bây giờ đột nhiên quay đầu lại phát hiện, chỉnh chuyện không khí trở nên thập phần huyền huyễn lên. Vừa mới Quách Vũ cho hắn nhắc nhở cũng đã đủ nhiều, Cố Thu cơ hồ là ở trong nháy mắt liền minh bạch đối phương trong đầu tưởng chính là cái gì có chuyện. Cư nhiên thật đúng là có thể trồng lên. Từ đầu tới đuôi đều trồng lên, vốn dĩ đều là chính mình nói bừa một cái chuyện xưa, cư nhiên mạc danh đem hư cấu ra tới một thân phận trồng lên chính mình trên người. Nguyên bản cự ma cái kia thân phận là bị hư cấu ra tới, kết quả hiện tại thế nhưng biến thành chính hắn thân phận là bị hư cấu ra tới, cũng coi như là thế sự khó đoán trước. Quách Vũ nghĩ đến đơn giản chính là kiếp trước kiếp này cốt truyện đi, cùng hắn phía trước ở trong video mặt nói qua những lời này đó có quan hệ. Lúc ấy hắn ở trong video mặt bịa đặt ra một cái không tồn tại người, sau đó nói chính mình cùng đối phương đã từng làm ra một cái ước định. Trên thực tế người này Cố Thu trong lòng biết rõ ràng, khẳng định là không tồn tại. Kết quả bộ đi, thế nhưng đem cái này nhân thiết cấp bộ đến hắn trên người. Đến tận đây, Cố Thu xem như rốt cuộc minh bạch Quách Vũ phía trước kia ấp há ấp úng cảm giác đến tột cùng là chuyện như thế nào. Hắn nhìn Quách Vũ biểu tình trở nên quái quái, trong đầu không ngừng hồi tưởng đủ loại quỷ dị cốt truyện. Quách Vũ có thể não bổ đến đồ vật, Cố Thu tự nhiên này sẽ cũng có thể não bổ tới rồi, kỳ thật Cố Thu não động cũng không tính quá tiểu, chẳng qua phía trước thật đúng là không hương cái kia phương diện nghĩ lại quá. Thật cũng không phải một chút cảm giác đều không có, Cố Thu kỳ thật loáng thoáng cũng là ở cố ý hướng tới cái kia phương hướng dẫn đường, nhưng là mục đích chỉ là vì làm rối viên càng hoàn mỹ một chút, kết quả ở trong bất chi bất giác, cái này rối thế nhưng đã viên như thế hoàn mỹ, hơn nữa cư nhiên liền Quách Vũ đều tin, này liền làm Cố Thu kinh tới rồi. Nguyên bản hắn cảm thấy Quách Vũ hẳn là không phải dễ dàng như vậy tin tưởng loại này chuyện xưa người. Là Quách Vũ so với hắn tưởng đơn thuần, vẫn là hắn có điểm nói thầm quần chúng nhóm bắt quái tâm lý a. Giống như xác thật Cố Thu ở bắt quái thời điểm hứng thú sẽ càng cao một chút. Cũng càng dễ dàng thêm mắm thêm muối một chút, không biết có phải hay không hắn cá nhân bệnh, vẫn là toàn nhân loại bệnh chung. Như vậy, có phải hay không có điểm không tốt lắm a? Cố Thu yên lặng mà tự hỏi, bên kia Quách Vũ còn ở lại nhải, đều theo như ngươi nói. EQ hơi chút cao một chút, ngươi liền cùng thiếu căn huyền dường như. Ta phía trước liền cùng ngươi đã nói có rất nhiều người ở bên ngoài truyền cho ngươi nói, ngươi cư nhiên hỏi cũng không hỏi một câu bọn họ truyền chính là cái gì, liền như vậy trực tiếp buông tha. Ngươi hơi chút thượng điểm tâm được chưa a? Cố Thu trong óc mặt nghĩ lung tung rối loạn đồ vật, hắn tự nhiên cũng là cái tân thời đại thiếu niên, tiếp xúc đến đồ vật rất nhiều, tưởng đồ vật tự nhiên là rất nhiều. Hắn nhìn Quách Vũ hận sắt không thành thép bộ dáng. Theo bản năng bắt đầu tự hỏi nổi lên phía trước không tự hỏi quá phải hỏi đề, đúng vậy, nhóm người này đều ở bên ngoài truyền hắn nói cái gì, hắn thật sự đáng để ý à. Phía trước Cố Thu sở dĩ không quá để ý chuyện này, là bởi vì hắn cho rằng những người đó truyền nhàn thoại đơn giản chính là Cố Thu người kia cùng yêu ma làm cái giao dịch, Cố Thu cái kia thiên phú lai lịch không rõ, rất có khả năng là từ yêu ma nơi đó đổi lại đây, không nên là như thế này sao. Phía trước cái kia sâu nữ lại đây thời điểm liền chất vấn Cố Thu có phải như vậy hay không, Cố Thu biết chính mình vô tình chi gian làm ra tới thể chất khả năng tương đối đặc thù, sẽ hấp dẫn lại đây một đám người ánh mắt. Cố Thu đối cái này cũng có chuẩn bị tâm lý, cho nên cũng không tính quá mức lo lắng, rốt cuộc hắn cảm thấy chính mình hẳn là có thể giữ được chính mình mạng nhỏ. Đến nỗi người khác cho rằng hắn cùng yêu ma có cái gì giao dịch linh tinh, liền tính thật sự có lại có thể thế nào. Thật giống như hiện tại liền không ai cùng yêu ma đã làm cái gì giao dịch giống nhau. Cố Thu chính là như vậy bằng thẳng, hạ định rồi nói cái gì đều không nói tin tưởng, ai biết nhân ra khả năng căn bản truyền liền không phải như vậy một sự kiện, mà là mặt khác một sự kiện. Không biết vì cái gì, Cố Thu biểu tình liền đột nhiên kỳ quái lên. Ui bi, thiệt hay giả a? Hắn nhưng không có cái loại này yêu thích, a. Quách Vũ này sẽ đã so Cố Thu lão mẹ còn muốn lải nhải. Cố Thu cảm thấy ngày nào đó hẳn là làm này hai người tới cái tờ cờ gì đó, này sẽ Quách Vũ lại bắt đầu nói lên vừa mới sự tình, ngươi biết hôm nay cái kia yêu ma ở phía sau ngồi xem ngươi biểu diễn sao. Bất quá. Ta có chút kỳ quái, vì cái gì đối phương quay đầu liền đi hậu trường tìm ngươi đâu. Cố Thu nghe thấy đối phương rốt cuộc nói lên cái kia phân thân sự, liền chạy nhanh tinh thần lên, Quách Vũ mắt lẽ Cố Thu, trong ánh mắt tràn ngập một loại quỷ dị cảm giác, ta đi theo hắn đi hậu trường, sau đó ở hậu đài vẫn luôn chờ. Đợi 20 phút, yêu ma không trở về, ngươi cũng không trở về, nghe nói ngươi là đi về đốt cờ. Đúng không? Đúng vậy. Cố Thu có điểm gian nan nói. Sau đó, cái kia yêu ma là đi tìm ngươi sao? Ngươi không cần nghĩ gạt ta, bởi vì ta tận mắt nhìn thấy hắn hướng tới hậu trường phương hướng đi rồi. Quách Vũ ánh mắt sắc bén. Cố Thu, ngươi đều thấy được ngươi còn hỏi ta làm gì? Tình cảnh này ngươi hy vọng ta nói điểm gì? Ta mặc kệ trước kia đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là hiện tại ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là Cố Thu, tự động hóa nhất ban Cố Thu, không phải người khác, cũng không cần để ý cái kia yêu ma nói điểm cái gì, kỳ thật ta cảm thấy vô luận hắn nói gì đó. Ngươi đều có thể nói cho ta, vô luận hắn làm cái gì. Ngươi cũng đều có thể cùng ta nói, hai chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Cố Thu đột nhiên cảm thấy lời này nghe tới có điểm không thích hợp, cái gì kêu vô luận hắn làm cái gì. Hắn gì cũng không có làm a, phân thân đại ca ở đi hướng về nút cờ trên đường liền quang vinh hy sinh vì nhiệm vụ a. Nơi này cắm câu chuyện ngoài lề, trên thế giới này sống 20 năm, không biết khi nào bắt đầu, Cố Thu đã không phải năm đó cái kia thuần khiết thiện lương thiếu niên, hiện tại hắn nghe thấy dưa leo sẽ không vô cùng đơn giản cho rằng đó là dưa leo, nghe thấy cúc hoa cũng sẽ không vô cùng đơn giản cho rằng đó là cúc hoa. Đương các loại người khác đều nghe không hiểu chê cười, hắn lại ở 0,01 giây trong vòng liền phản ứng lại đây khi, Cố Thu cũng đã biết, năm đó cái kia chính mình, đã đi xa. Ai, cái này nói có phải hay không có điểm xa? Cố Thu đống nhiên phản ứng lại đây. Hắn nhìn nhìn Quách Vũ, Quách Vũ hiện tại còn ở dùng sắc bén ánh mắt nhìn Cố Thu. Cố Thu đống nhiên cả kinh, hắn phát hiện chính mình vừa mới làm việc riêng, mà Quách Vũ rõ ràng cũng đã nhận ra Cố Thu làm việc riêng tình huống. Ngươi làm việc riêng? Quách Vũ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thu nói, ngươi vừa mới. Nghĩ tới cái gì? Không không không, ta cái gì cũng chưa tưởng. Cố Thu vội vàng đến phủ nhận, hắn không ngừng loạn trọn tay, muốn tỏ vẻ chính mình xác thật là cái gì đều không có suy nghĩ, mà Quách Vũ lại rõ ràng không tin Cố Thu theo như lời. Hắn nhìn Cố Thu đôi mắt, biểu tình thập phần nghiêm túc, thật sự Cố Thu, vô luận đã xảy ra chuyện gì, ngươi đều có thể cùng ta nói. Cố Thu đột nhiên cảm thấy hiện tại Quách Vũ là thật sự phi thường nghiêm túc, nghiêm túc đến hắn có điểm sợ hãi, hắn đông nhiên ý thức được Quách Vũ đang lo lắng cái gì. Đối phương thấy cái kia yêu ma đi theo Cố Thu đi về đúc cờ, đại 20 phút đều không có ra tới, vừa mới lại dùng cái loại này lo lắng ngự khí hỏi cái kia yêu ma có phải hay không đối Cố Thu làm cái gì, bên trong một ít ẩn hàm ý tứ kỳ thật thực rõ ràng. 20 phút. Nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, kỳ thật cũng đã vậy là đủ rồi. Hiện tại Quách Vũ lại dùng như vậy ngự khí cùng ánh mắt đối mặt Cố Thu, tuy rằng biết này đại khái là làm cái ô long, nhưng là giờ này khắc này Cố Thu thật là mạc danh thực cảm động. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình tới rồi Tây Bắc nơi này sau, thật sự thập phần gặp may mắn, không riêng gì đạt được như vậy một hệ thống, còn bởi vì gặp Quách Vũ như vậy một người. Tuy rằng đối phương vẫn luôn lấy hắn sư phụ thân phận tự cho mình là, nhưng là Cố Thu biết đối phương chỉ so hắn lớn 2 tháng mà thôi, tuy rằng miệng tương đối thoái, vận khí còn kém đến châu Phi xa xôi khu vực, nhưng là Quách Vũ kỳ thật thật là cái thực nhiệt tâm người. Quách Vũ, kỳ thật Cố Thu hiện tại đột nhiên đánh gãy Quách Vũ nói. Hắn nói chuyện ngữ khí không biết khi nào cũng trở nên hòa hoãn xuống dưới. Kỳ thật hai chúng ta thật sự không có gì. Ta cũng sẽ bảo hộ ta chính mình. Cố Thu tận lực tổ chức ngữ khí, làm chính mình không cần đem Quách Vũ cấp kích thích đến, rốt cuộc đối phương hiện tại thoạt nhìn đã thực chịu kích thích. Ta tuy rằng thoạt nhìn rất ngốc, nhưng là ta kỳ thật thật đúng là không ngốc. Cũng không có đã chịu cái gì thương tổn. Cố Thu chính mình nói cái này lời nói đều cảm thấy kỳ quái, nói hắn nghe rằng, hai chúng ta cũng không phát sinh quá sự tình gì. Chính là thấy một mặt, đối phương nói ta biểu diễn không tồi, sau đó liền rời đi. Ta chỉ là ở trong vê đút cờ mặt nhiều đãi một hồi, không cần đa tâm. Ta đi, đây là... Cỡ nào kỳ quái đối thoại a? Cố Thu rốt cuộc gập gềnh nói xong những lời này, chờ đến hắn nói xong lúc sau, hắn nhìn Quách Vũ đôi mắt, Quách Vũ cũng nhìn Cố Thu đôi mắt. Một lát sau, đại khái là thấy Cố Thu trong ánh mắt chân thành, Quách Vũ mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nháy mắt thả lỏng xuống dưới, vô vô Cố Thu bả vai. Như vậy liền hảo. Ta kỳ thật liền sợ hãi ngươi xảy ra chuyện gì, tổng cảm giác đối với ngươi quan tâm không quá đủ bộ dáng, ta liền ngươi như vậy một cái đồ đệ, nếu là theo ý ta không thấy địa phương ra chuyện gì, ta đây thật sự muốn khóc đã chết. Cố Thu yên lặng mà tưởng đại ca, ngươi chẳng lẽ còn không đủ quan tâm sao? Ngươi này đã nhọc lòng quá độ, đã bắt đầu quan tâm lên đồ đệ sinh hoạt cá nhân. Cho nên ta liền nói sao, ta đồ đệ khẳng định không phải như vậy ngốc người. Quách Vũ tựa hồ là sờ trên trán mặt hãn. Mấy ngày nay ta vẫn luôn suy nghĩ nên như thế nào cùng ngươi nói, giống như vô luận nói như thế nào đều không tốt lắm bộ dáng. Phía trước ở ngươi phòng rán như vậy nhiều phù chú cũng là vì cái này, liền sợ hãi nào một ngày ngươi bỗng nhiên ném. Nào có. Ta nào có như vậy buồn, khẳng định sẽ không bởi vì một hai câu lời nói liền cùng người nào đi. Cố Thu cái mũi có điểm toan, đi theo Quách Vũ mặt sau, nhìn như quy mau Quách Vũ, thế nhưng tâm tư như vậy thế. Kỳ thật loại này yêu ma nói khẳng định không thể tin sao. Liền tính là hắn lại có tiền, lại có thực lực, kia lại có thể thế nào? Người chết như đèn diệt sao? Quách Vũ nói, nếu đối phương lần sau lại đến cùng ngươi nói cái gì kiếp trước sự tình, ngươi ngàn vạn không cần nghe, ngươi chính là ngươi. Đối phương làm ngươi đem thân thể cấp kiếp trước người kia gì đó, ngươi cũng không cần nghe, luân hồi chuyển thế chính là chuyển thế, lần sau lại đến ngươi liền cùng hắn nói, lại thế nào ngươi cũng không cho, chính là không cho, ngươi còn không có sống đủ rồi. Sao có thể đem thân thể cấp cái gì hư vô mở mịt kiếp trước người đâu? Cố Thu chua xót cái mũi cùng đôi mắt đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, hắn bước chân cũng đi theo ngừng. Từ từ, hắn vô vô Quách Vũ bả vai, ngươi là sợ hai ta. Đúng vậy, ta nhưng sợ hãi người kia dùng ngươi sống lại cái gì kiếp trước cái kia bằng hữu linh tinh. Quách Vũ vô Cố Thu bả vai nói, này đều không đáng tin cậy ngươi biết đi. Ngươi nhìn xem cắt cánh cùng cả gỏm, năm đó cả gỏm chính là ngốc bạch ngọn, nếu không phải cả gỏm mạng lớn. Liền thật sự chết ở nơi đó, bồi dưỡng ra tới một cái đồ đệ ta nhiều không dễ dàng à, tùy tùy tiện tiện đã chết sao được, tiền còn không có trả ta đâu. Cố Thu mặt vô biểu tình nhìn đối phương. Vốn tưởng rằng đối phương chạy vào tu la tràng, không nghĩ tới là in lưu xạ phim trường. Quách Vũ nói xong lúc sau cười ha hả bỗng nhiên nhìn Cố Thu. Bằng không ngươi nghĩ sao? Ta cho rằng, có thể là đại kiếp trước bái. Cố Thu nói, tính tính đôi ta số tuổi, một đời khả năng có điểm không đủ, đến hai đời mới có thể đối thượng đúng không? Ha ha ha ha ha. Quách Vũ một bên cuồng tiếu một bên chụp Cố Thu bả vai, đúng đúng đúng, đại kiếp trước sao? Dân quốc không được liền Minh Thanh, Minh Thanh không được liền hướng Hán đường đẩy, đều là có khả năng sao? A ha ha. Cố Thu cũng đi theo xấu hổ nở nụ cười, hai người liền như vậy mặt đối mặt cười nửa ngày, biểu tình một cái so một cái khoa trương, liền cùng Châu Tinh Chỉ điện ảnh giống nhau. Sau khi cười xong, hai người ai về nhà nấy. Xoay người trong nháy mắt, Quách Vũ đống nhiên trở nên mặt vô biểu tình, Cố Thu cũng trở nên mặt vô biểu tình. Hai người đều vội vàng rời đi, bước chân bay nhanh, thật giống như phía sau có cẩu ở đuổi đi giống nhau. 113, Linh Phủ. A, lại nói tiếp. Nói tốt muốn nói sinh ý thượng sự tình đâu. Cố Thu ngồi ở lớp học thượng ánh mắt chết, hắn cố định vị trí chính là đệ nhất bài rửa cửa sổ cái kia. Tuy nói đệ nhất phép bài tỉ so dễ dàng bị lao sư theo dõi, bất quá Cố Thu ngoài ý muốn rất thích vị trí này. Tới lại vãn đều sẽ không bị người khác đoạt. Hắn ở ngày đó cùng Quách Vũ cáo biệt 3 ngày lúc sau. Đồng nhiên ở lớp học thượng nghĩ tới hai người sinh ý còn không có nói sự. Như vậy sao được a? Kia nhưng đều là tiền a. Phiên muộn Cố Thu xoay hạ bút, ở bút ký mặt trên một đốn loạn nhớ, trung tan học suy nghĩ lúc sau, hắn cong bao chuẩn bị hồi ký túc xá. Hôm nay liền này một tiết khóa, Cố Thu trở về lúc sau vừa vặn gặp phải bạn cùng phòng nhóm thu thập đồ vật, không biết muốn đi đâu lãng, Nam Ca hỏi câu Cố Thu chuẩn bị làm gì, Cố Thu thập phần thuần thục trả lời chơi game a, bằng không còn có thể làm gì. Bạn cùng phòng của hắn nhóm một bên thở dài, một bên vỗ Cố Thu bả vai rời đi. Lần trước Cố Thu ở kịch nói xã tập luyện kịch nói vẫn là làm hắn nho nhỏ ra điểm nổi bật, bị giáo quan phương ấy bù đẩy một chút, tỷ lệ cờ lực thành công từ 4 vị số lẻn đến 5 vị số, thành tựu rất khả quan, trở thành bọn họ xã cái thứ nhất tỷ lệ cờ lực lên tới 5 vị số video. Ngay lúc đó bình luận phía dưới liền có rất nhiều người hỏi các diễn viên đều là cái nào cấp cái nào ban, trong đó Cố Thu bị nhắc tới số lần siêu cấp nhiều. Trên cơ bản có người không quen biết hắn, bên cạnh liền sẽ tới cá nhân nói một câu, cái kia siêu cấp thích chơi game, đại gia liền đều sẽ bừng tỉnh đại ngộ nói Nga. Cố Thu biểu tình đạm mạc, mấy ngày nay giáo điện cảnh xã tìm hắn bài thiên, hỏi hắn có nghĩ muốn gia nhập xã đoàn linh tinh. Kêu bang gia hỏa thậm chí còn đồng ý miễn hắn xã phí, liền muốn cho hắn đứng ở kia đương cái linh vật. Đến nỗi xã đoàn cái kia video, Cố Thu từ đầu nhìn thoáng qua. Cảm giác cũng không tệ lắm, không phải dùng di động chụp, hẳn là rất dụng tâm. Cũng không biết có phải hay không trường học phía chính phủ chính mình chụp. Cố Thu toàn bộ hành trình cũng chưa nhớ lầm từ, biểu tình cũng không băng, này ở hắn xem ra cũng đã thập phần ghê gớm, rốt cuộc diễn 3 ngày trước hắn còn ở bệnh viện nằm đâu, lâm thời trở về có cái này hiệu quả, ngay cả xã trưởng đều tỏ vẻ ghê gớm, xã trưởng còn hỏi Cố Thu có nguyện ý hay không tiếp nhận học kỳ sau xã đoàn, Cố Thu suy xét một chút, chấn định cự tuyệt. Nói giỡn, năm nay xã đoàn tuy rằng so năm trước còn hảo điểm, nhưng cũng chỉ còn mười mấy hào người. Tiếp nhận loại này mau đóng cửa xã đoàn áp lực rất lớn hảo sao. Nay xã đoàn cũng chưa tiếng Anh biện luận cái kia có sức sống đâu. Cố Thu nhìn Quách Vũ ở hắn trong ký túc xá gián phủ, đương nhiên Quách Vũ còn không quá dám ở Cố Thu trong phòng quá làm bừa, cho nên chỉ ở Cố Thu lều trại bên trong gián. Cho nên hiện tại Cố Thu trước nay đều không ở lều trại bên trong bật đèn. Nếu không một khai, toàn bộ lều trại từ trong ra ngoài để lộ ra tới đồ vật sẽ đem không mật khủng người đều thú nhận mật khủng tới. Cố Thu ngẩng đầu nhìn mắt đỉnh đầu phủ. Yên lặng mà thở dài, này có thể hay không làm hắn chơi game thời điểm từ châu Phi người thăng cấp thành châu Âu người A. Giống như có điểm khó khăn. Mấy ngày nay Cố Thu bạn cùng phòng nhóm rốt cuộc kiến thức tới rồi Quách Vũ thần kỳ chỗ, đều một bên đồng tình Cố Thu, một bên xem náo nhiệt. Cố Thu nghĩ thầm không có gì náo nhiệt cho các ngươi xem. Thứ này tựa như cái cảnh báo khí giống nhau đồ vật. Nó chủ yếu là đối yêu khí cùng quỷ khí có phản ứng, chỉ cần là có yêu quái cùng quỷ thò qua tới, cái này phù chú liền sẽ lập tức thông chi Quách Vũ. Còn sẽ thông chi Quách gia, còn sẽ thuận tiện thông chi một chút Quách gia bên trong nhân viên. Hiện tại Cố Thu nói như thế nào cũng là Quách gia nhập môn đệ tử. Quách Vũ ngày đó cấp Cố Thu điểm trản mệnh đèn, điểm ở Quách gia đèn đường. Cố Thu cảm thấy này ngoạn ý rất có ý tứ, đó chính là một trản nho nhỏ đèn, cùng người tánh mạng hợp với. Quách gia đèn đường không sai biệt lắm có mấy trăm trản, hắn kia một trản liền ở nào đó nho nhỏ trong một góc. Nếu người ra chuyện gì, đèn cũng sẽ đi theo tắt. Thứ này cùng Cố Thu trước kia ở xem qua Mệnh Châu có điểm tương tự, bất quá nhân ra cái kia là đèn thoái, hắn cái này là đèn diệt. Bên trong thứ này cũng không tính nhiều kỳ quái, rốt cuộc kia đồ vật tùy tiện tường bái, chỉ cần có thể nghĩ ra được là được, lại không cần cái gì khoa học kỹ thuật hàm lượng. Nhưng mà trước mặt cái này khiến cho cô Thu cảm thấy thập phần thần kỳ, thứ này nguyên lý là cái gì? Là như thế nào làm được đâu? Cố Thu ngày đó cách một tầng pha lê nhìn trong phòng miễn cho những cái đó đèn, đột nhiên có điểm kỳ quái hỏi Quách Vũ, này đèn nếu là không cẩn thận bị Hùng Hài tử cấp diệt nói, ta sẽ đi theo chết sao? Không, đây là cái tất yếu điều kiện, nhưng không phải sung muốn điều kiện. Quách Vũ nói, ý tứ chính là ngươi đã chết nói này đèn khẳng định đi theo diệt, nhưng là này đèn tắt, cũng không đại biểu ngươi nhất định sẽ chết. Ai? Cố Thu như vậy vừa nghe, liền càng cảm thấy đến thú vị, hắn ngày đêm tơ tưởng cân nhắc thứ này nguyên lý. Rốt cuộc là như thế nào làm cho đâu? Trung gian là dùng thứ gì liên hệ lên đâu? Thứ này tuy rằng không rõ lắm nguyên lý, nhưng là Cố Thu vẫn là đem thứ này xem rất trọng. Ở cái kia tiểu kỹ viện, kỳ thật không phải sở hữu đèn đều sáng lên, lấy Cố Thu tính ra tới xem, không sai biệt lắm có một nửa đèn đều đã diệt. Quách Vũ nói những cái đó đều là thượng mấy bối người mệnh đèn, hiện tại liền tính là lại điểm, những cái đó đèn đều lượng không được, rõ ràng có bức đèn, nhưng chính là lượng không được. Nếu nhân sinh bệnh nặng, hoặc là tao ngộ cái gì nguy hiểm, từ này mệnh đèn mặt trên cũng sẽ biểu hiện ra tới, kia hội đèn lồng lúc sáng lúc tối, như là lập tức liền phải dập tắt giống nhau. Quách Vũ cấp Cố Thu điểm cái này đèn vẫn là không yên tâm Cố Thu, hiện tại bên ngoài đều ở nhìn chằm chằm hắn đâu, lần trước Cố Thu từ bệnh viện bên trong không thể hiểu được biến mất cũng đã dọa Quách Vũ nhảy dựng, đến nay cũng không biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì, Quách Vũ liền dùng thứ này tới biểu hiện một chút Cố Thu hiện tại hay không an toàn, bên người hay không có cái gì kỳ quái người lui tới. Kỳ quái người. Cố Thu nghĩ vậy thời điểm, đột nhiên ngẩng đầu trầm mặc 3 giây, 3 giây lúc sau lại đem đầu thấp xuống. Không không không. Nhân sinh không thể não bổ quá nhiều, đây là Cố Thu mấy ngày này được đến lớn nhất một cái kinh nghiệm. Nhưng mà thứ này trang ở Cố Thu bên người lúc sau, Cố Thu mới biết được chính mình hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm, kia phủ cả ngày thành túc đều không mang theo ngừng nghỉ. Cố Thu bạn cùng phòng của hắn nhóm tự nhiên là không biết, nhưng là Cố Thu gần nhất cũng coi như là đạo sĩ nhập môn, cho nên có thể nhận thấy được một chút. Có đôi khi Cố Thu nửa đêm ngủ, sẽ đột nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh, bên hai sẽ nghe được một tia ong long thanh âm. Hắn bạn cùng phòng nhóm ngủ đến một đám cùng nhị sư huynh dường như, tiếng ấy hết đợt này đến đợt khác, Cố Thu tắc trừng mắt tràn đầy hồng tơ máu đôi mắt, ngơ ngác nhìn lều trại, giống nhau những cái đó không biết là cái gì sinh vật đồ vật đều sẽ ở Cố Thu phụ cận đãi một hồi, nhưng là đãi thời gian không tính quá dài, căng chết. Cũng liền 2 cái giờ đi. Mỗi tới một cái quỷ dị sinh vật, Cố Thu lều trại bên trong phủ sẽ có một cái khởi phản ứng, nhất khoa trương thời điểm, Cố Thu nghe chính mình lều trại bên trong quả thực cùng sao chung giống nhau, thịch thịch thịch. Thanh âm này thực kỳ lạ, giống như cũng liền Cố Thu có thể nghe được, Cố Thu ở ban ngày thử thử, cho dù là ở ban ngày bạn cùng phòng đều ở thời điểm, bọn họ cũng đều đối thanh âm này không có gì phản ứng. Liền như vậy qua mấy ngày, Cố Thu chính mình đều đã chịu không nổi, bọn người kia giống như không phát hiện Cố Thu lều trại bên trong này đó phủ là thứ gì. Khả năng cho rằng đây là công kích loại phụ chú, cho nên một đám đều không dựa lại đây, nhưng kỳ thật bọn họ không dựa lại đây, Cố Thu cũng đã có thể phát hiện bọn họ. Cố Thu cảm thấy còn như vậy đi xuống, chính mình thế nào cũng phải thần kinh suy nhược không thể, hắn ngồi ở trên giường, nghĩ thầm như vậy không được a. Quách Vũ thứ này cũng thật là tổn hại, rõ ràng phía trước không này phù thời điểm, hắn cảm thấy chính mình sống vẫn là thực vui vẻ, hiện tại mỗi ngày là thật sự biết chính mình bên người có rất nhiều yêu ma quỷ quái. Bị dọa đến trà không nhớ cơm không nghĩ, cơ hồ liền không có một khắc là ngừng nghỉ. Cái này thời điểm, mấy ngày hôm trước vẫn luôn chưa cho hắn gọi điện thoại từ Đan đột nhiên liên hệ hắn. Cố Thu nhận được điện thoại thời điểm rất kinh ngạc, cô nương này cư nhiên còn không có về nhà đâu. Thu ca, ngươi còn ở đây không? Chúng ta vài người tưởng thỉnh ngài ăn bữa cơm, ăn xong rồi phỏng chừng chúng ta liền đều đi rồi. Từ Đan đạo, ăn cơm Cố Thu mặt lộ vẻ khó xử, gần nhất khả năng không được a, ta có chút việc. Nếu không ngươi đi về trước đi, chờ ta kỳ nghỉ về nhà, chúng ta hai cái lại tụ. Ai? Thu ca ngươi có việc sao? Bên kia Từ Đan nghe tới thập phần kinh ngạc, ta còn tưởng rằng Thu ca ngươi hẳn là không tính nội. Kỳ thật cũng là thật sự không nội. Cố Thu nhìn lều trại bên trong còn ở loạn hưởng, chính là ta gần nhất khả năng có điểm phiền toái sự, sợ quấy rầy đến các ngươi, cho nên ta liền không đi. Phiền toái sự. Từ Đan thanh âm dần dần hòa hoãn xuống dưới. Nàng một bên tiếp theo điện thoại, một bên duỗi tay hướng tới mặt sau tiếp đón. Ở Từ Đan mặt sau, bài thật dài một loạt. Liên tiếp mười mấy cô nương đầu đều hướng tới bên này thấu, nghe loa trong điện thoại mặt truyền ra tới thanh âm, một đám nín thở ngưng thần, không dám ra tiếng. toàn bộ trường hợp giống như là cảnh phỉ phiến bên trong cái loại này bọn cướp gọi điện thoại, cảnh sát nghe lén thêm ký lục cảnh tượng giống nhau. Cố Thu không biết đối diện là như vậy cái tình huống, cho nên liền cùng Từ Đan lại trò chuyện sau khi, bọn họ mới treo điện thoại. Giống như không đúng lắm. Từ Đan một quải điện thoại, mặt sau một cái cầm khoai lát cô nương biểu tình nghiêm túc hướng trong miệng tắc đem khoai lát, các ngươi có hay không nghe thấy cái gì thanh âm? Đương đương đương, cùng tiếng chuông giống nhau. Không có a. Còn có cái loại này thanh âm sao? Từ Đan các nàng kỳ quái hỏi. Ta khi còn nhỏ cũng nghe gặp qua thanh âm này, ta nhớ không lầm nói, này hình như là loại phù. Cái kia cầm khoai lát nữ hải tử nói, nếu không ta nói chúng ta gần nhất vẫn là đừng cùng Thu Ca liên hệ, ta cảm thấy hắn khả năng thật sự gặp được phiền toái. Gặp được phiền toái. Trong phòng mặt mười mấy cô nương tuy rằng có điểm sợ hãi, bất quá lòng hiếu kỳ cũng đều rất mạnh, gặp được cái gì phiền toái. 114, liên lụy. Hôm nay lều trại bên trong phù lại bắt đầu len ca len ken vang lên, Cố Thu mở to hai cái có thể so với gấu trúc đôi mắt, yên lặng mà đứng dậy rửa mặt đánh răng. Khoảng cách ngày thường rời giường thời gian còn có một giờ tả hữu, bất quá thanh âm này xảo Cố Thu thật sự là ngủ không được, hắn lựa chọn rời giường dọn dẹp một chút sau đó đi ăn một bữa cơm. Đánh răng thời điểm, Cố Thu vẫn luôn ở tự hỏi một sự kiện, chính mình muốn hay không buổi tối trộm trở về thành bảo ngủ tính. Tuy nói trước mắt còn không có người đối hắn ra tay, nhưng là còn như vậy mỗi ngày sinh hoạt ở phù chú trong thanh âm, hắn phi thần kinh suy nhược không thể. Lâu đài bên trong tương đối an toàn, hơn nữa hoàn toàn không ai có thể đi theo hắn cùng nhau đi vào. Cố Thu kỳ thật vẫn luôn có một cái nghi vấn, nếu hắn bên người xuất hiện như vậy nhiều không có hảo ý người, vì cái gì bọn họ đều bất quá tới, mà là bảo trì ở khoảng cách nhất định nội đứng xa xa nhìn, thật giống như ở quan sát đến cái gì giống nhau. Ít nhiều bọn họ, Cố Thu mấy ngày nay thượng hóa tốc độ có thể nói là đại đại giảm bớt, cơ hồ đều mau hàng đến linh. Tuy rằng Quách Vũ nói những người này hẳn là nhìn không thấy hắn nhất nhất động, chỉ là ở giám thị hắn bên người lui tới người thôi. Cố Thu hỏi Quách Vũ thu hắn như vậy một cái đồ đệ có thể hay không tâm mệt, Quách Vũ trả lời nói còn hảo, kỳ thật sự tỉnh tới rồi tình trạng này, cùng tâm mệt so sánh với, ngược lại là cảm thấy tương đối thú vị, hơn nữa cũng không bỏ xuống được tới thời điểm, Cố Thu biểu tình là rất sáng. Đây là hắn lần đầu tiên ở Quách Vũ trên người cảm nhận được con em đại gia có tiền cùng có nhàn, thông tục tới nói chính là hắn cảm thấy Quách Vũ nhàn chứng đau. Quách Vũ kêu Cố Thu yên tâm thái, hơn nữa nói hắn tình cảnh hiện tại, liền trước mắt phong ba mà nói, đã tính không tồi. Cố Thu nghe xong lúc sau càng thêm chứng đau, nhưng là lại không đem loại này chứng đau biểu hiện ra ngoài. Gần nhất hắn bên người thật không có gì người lui tới sao. Ở Cố Thu vườn trường nào đó trong một góc, có hai thanh âm ở nhỏ giọng nói, ta nhìn liền Quách gia kia công tử ca một người, không có cái thứ hai a. Xác thật. Bên cạnh một cái khác thanh âm nói, bất quá Quách gia cái kia tiểu tử tại đây, cũng đã đụng vào hắn không được. Người nói chuyện là hai cái lớn lên đen tuyền lông xù xù ra hỏa, xem qua bọn họ liếc mắt một cái người liền tuyệt đối sẽ không quên bọn họ diện mạo, bởi vì không có nhân loại có thể trưởng thành cái dạng này. Hai người bọn họ trong miệng đều có nhọn nhọn răng nanh, phía sau đều có một đôi lại đại lại mỏng thịt cánh. Đôi mắt đều đỏ rực, ở trong bóng đêm thực thấy được. Kia vì cái gì bọn họ đều nói có cái đại yêu quái xuất hiện ở chỗ này, còn phi làm chúng ta nhìn đâu. Ta có điểm không hiểu. Ngươi có thể lý giải liền cũng thành đại yêu quái. Đừng nói chuyện, hảo hảo nhìn phía trước. Có người lại đây. Đồng nhiên, một cái diện mạo kỳ quái ra hỏa nói, hai cái lông xù xù người nháy mắt thu nhỏ, biến thành hai cái đen tuyền vật nhỏ. Một lớn một nhỏ hai chỉ con rơi ở trên bầu trời bay múa, hướng tới cách đó không xa bay đi, trong bóng đêm. Bọn họ thân ảnh đột nhiên biến mất, giống như là hai cái nho nhỏ trang giấy giống nhau. Như vậy sinh vật ở trong trường học có người nhiều, Quách Lâm cũng là không lấy chính mình la bàn tới đại học giao thông bên này đi lên một vòng, hắn nếu là đi lên một vòng, nói không chừng đến dọa cái tốt xấu. Kia la bàn kim đồng hồ thế nào cũng phải cuồng ma loạn vũ lên, đơn giản Quách Vũ là bên cạnh đại học sư phạm, mà không phải đại học giao thông, bất quá đại học sư phạm từ trường gần nhất cũng bị ảnh hưởng cổ quái chút, rốt cuộc hai cái địa phương gặp nhau cũng không tính quá xa. Trong lúc nhất thời đại học giao thông bọn học sinh đi ở vườn trường thường xuyên có thể cảm giác được âm phong từng trận, có người gần nhất còn phát hiện vườn trường nhiều rất nhiều giống loài quý hiếm, đi tới thường xuyên sẽ phát hiện một ít cổ quái bóng dáng từ vườn trường bên trong chạy qua. Có thể nói gần nhất vườn trường bên trong là phi thường náo nhiệt, Quách Vũ đối với loại tình huống này cũng cảm thấy kỳ quái lên. Ngay từ đầu hắn cảm thấy quay chung quanh ở Cố Thu bên người những người đó là trước đoạn nhật tử cái kia tập thể, nhưng là thống kê nhân số lúc sau. Hắn mới phát hiện cũng không hoàn toàn là như thế này. Xác thật là có một ít lai lịch không rõ người, trong khoảng thời gian này quan sát Cố Thu thế lực đã có hai vị đếm, nhưng là này trong đó, thế nhưng còn bao gồm rất nhiều yêu quái. Loại tình huống này xác thật thực không bình thường. Quách Vũ cùng một cái khuôn mặt thoạt nhìn rất hòa thuận trung niên nữ nhân nói nói, yêu quái rõ ràng đã ẩn cư tị thế nhiều năm như vậy. Như thế nào sẽ đột nhiên tập thể xuất động? Có phải hay không đã xảy ra cái gì chúng ta không biết sự? Xác thật là rất kỳ quái. Nữ nhân tuy rằng tuổi có điểm lớn, nhưng là bảo dưỡng lại rất hảo, một thân mộc mạc quần áo lại bị nàng xuyên ra cao nhã khí chất, nghe Quách Vũ quản nàng kêu gì ba. Hiện tại đại bộ phận các yêu quái đều tị thế mà cư, tuy rằng ta có một ít phương pháp có thể liên hệ tới đó, nhưng là yêu cầu một ít thời gian gì ba nghĩ nghĩ nói. Vậy phiên toái gì ba ngài? Quách Vũ đối với nữ nhân cung kính mà cúi mình vái chào. Đánh xong tiếp đón sau, Quách Vũ liền từ gì ba nơi đó đi ra. Hắn thoáng tặng khẩu khí, tuy nói Quách gia luôn luôn đều là trảm yêu trừ ma, nhưng là hiện tại loại tình huống này, hắn cũng không dám tùy ý lộn xộn. Tới yêu quái số lượng quá nhiều, hơn nữa nơi phát ra thế lực thực tạp, trước mắt tới xem bọn họ còn không có đối người nào ra tay tính toán, áp dụng chính là một loại rất kỳ quái quan vọng thái độ. Quách Vũ hướng gia tộc xin chỉ thị một chút, gia tộc đối hắn hồi phục nội dung là tạm thời không cần kinh động nơi này, tận lực bảo trì trước mắt trạng thái. Cho nên vườn trường trước mắt liền vẫn duy trì như vậy một loại quỷ dị lại hòa bình trạng thái, nhưng là Cố Thu đi ở vườn trường, lại sinh hoạt còn tính tình cảnh, những cái đó yêu ma quỷ quái thật giống như kiêng kỵ cái gì giống nhau, trước sau không có đối hắn ra tay, cùng lúc đó chính là, tiến đến vây xem nhân số càng ngày càng nhiều. Ta liền kỳ quái, chúng ta ở chỗ này quang nhìn không động thủ tính sao lại thế này. Ngày nay lại có mấy cái yêu quái ở nơi tối tăm lầm bầm lầu bầu, chẳng lẽ chúng ta đang chờ người nào sao? Không rõ ràng lắm. Bất quá ta nghe nói a, có một cái hơi chút biết điểm nội tình yêu quái nói, giống như xác thật là vì chờ một người. Người kia tên gọi là gì? Không biết. Trông như thế nào? Cũng không biết. Ta liền biết, đại nhân cùng chúng ta công đạo sự tình thời điểm, thoạt nhìn có điểm sinh khí. Bên cạnh một cái khác yêu quái thấu lại đây, nói vài câu kỳ quái nói. Nói cái gì a? Hắn nói hắn như thế nào không biết nơi này khi nào nhiều ra tới một cái như vậy yêu quái. Che che giấu giấu nhận không ra người, hắn phi đem người kia cấp bắt được tới. Cái này tiểu yêu quái thần thần bí bí nói, ngươi nói. Này có phải hay không muốn tìm một người ý tứ? Mấy cái tiểu yêu quái hai mặt nhìn nhau, đột nhiên có một cái lớn lên hình thù kỳ quái ra hỏa nói, ngươi, ngươi nhưng đừng nói bừa a, tùy tiện nói bậy dễ dàng xảy ra chuyện. Chuyện này xem như cái tiểu nhạc đệm, ở đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra vẫn duy trì mặt ngoài hài hòa. Nhưng mà một đoạn thời gian lúc sau, Cố Thu vẫn là phát hiện một tia không đúng. Hắn cảm nhận được chung quanh yêu quái hoặc người tầm mắt, này đó tầm mắt số lượng quá nhiều, Cố Thu hiện tại ngũ cảm đã so với phía trước nhanh nhạy rất nhiều, cho nên tự nhiên có thể cảm giác được chung quanh yêu quái. Này đó yêu quái tự nhiên không được đầy đủ đều là hiền lành, Cố Thu ngẫu nhiên cũng có thể nhận thấy được một tia ác ý. Cùng lúc đó, Quách Vũ làm ơn chính mình gì ba cha tìm sự tình cũng rốt cuộc có chút manh mối. Yêu quái bên kia đang ở bốn phía tìm kiếm yêu ma. Quách Vũ biểu tình có điểm cổ quái, hắn nghĩ nghĩ, nói, nói cách khác gần nhất Cố Thu bên người những cái đó ra hỏa đều là bởi vì hắn mà đến. Không sai biệt lắm là như thế này. Cái kia bị gọi là gì ba nữ nhân nói, nghe nói là có đại yêu quái đối hắn hành động nhìn không thuận mắt, muốn xem hắn đến tuột cùng là cái gì lai lịch. Quách Vũ nghe xong lúc sau biểu tình có điểm mặc danh, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, bất quá hắn lập tức lại hồi qua thần tới. Vì cái gì tới tìm Cố Thu đâu? Hắn hỏi. Là yêu quái bên kia cũng nghe nói cái gì sao? Yêu quái bên kia truyền thuyết Cố Thu là trước mắt mới thôi cùng yêu ma tiếp xúc nhiều nhất người. Dì ba nói, nghe nói lần trước ở trên núi cái này yêu ma trong lén lút đi tìm hắn, ngươi biết chuyện này sao? Biết, biết. Quách Vũ có chút xấu hổ nói. Hắn ở trong lòng mặt thầm mắng chuyện này như thế nào truyền lưu như vậy quảng. Cư nhiên liền yêu quái đều đã biết. Bọn họ tin tức cư nhiên cũng nhanh như vậy. Tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng là Quách Vũ còn không quá dám đem chuyện này nói cho Cố Thu, sợ hai hắn dọa đến, chỉ là ở cùng hắn ngày thường nói chuyện phiếm thời điểm loáng thoáng đề ra vài câu, gần nhất cái kia yêu ma lại đây tìm người sao? Không có, làm sao vậy? Cố Thu kỳ quái hỏi. Lần sau gặp mặt thời điểm. Nếu có thể, ngươi hỏi một chút hắn gần nhất tưởng làm sao bây giờ? Quách Vũ tổ chức một chút ngôn ngữ, hiện tại loại tình huống này tổng không thể đặt mặc kệ, ngươi hỏi một chút hắn có phải hay không hành sự quá không cẩn thận. Cố Thu ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Quách Vũ suy nghĩ một chút, lại bỏ thêm câu, đúng rồi, ngươi nhớ rõ đừng nói là ta cùng ngươi nói lời này, hắn khả năng sẽ không tấu ngươi, nhưng là nhất định sẽ tấu ta. Hắn ai đều sẽ không tấu, bất quá ngươi nói như vậy mơ mơ màng màng, ta như thế nào biết nên như thế nào nói cho hắn. Cố Thu nói, hắn kỳ thật trong lòng tưởng chính là ngươi nói như vậy mơ hồ không rõ, sau đó lại làm nghe mơ hồ không rõ ta đi nói cho mơ hồ không rõ ta chính mình. Này không phải xả đâu sao? Lo dịp nghe tới liền có độc. Cố Thu, ngươi biết ngươi gần nhất bên người nhiều rất nhiều người sao? Quách Vũ cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn là cấp Cố Thu thấu điểm tình hình thực tế, hiện tại tình huống khả năng hơi chút nghiêm trọng điểm. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, bọn họ không phải hướng về phía ngươi tới, mà là hướng về phía cái kia yêu ma tới. Ngươi đi hỏi hỏi hắn rốt cuộc là có ý tứ gì, nếu thật sự cùng ngươi là bằng hữu. Vậy hẳn là hơi chút trường điểm tâm, ít nhất hắn hẳn là biết ngươi hiện tại chỉ là cái phổ phổ thông thông tân nhân đạo sĩ, cái gì cũng đều không hiểu đến cái loại này. Cố Thu mê mang nghe xong Quách Vũ lời nói, nội tâm dư vị một lần, sau đó mới hiểu được lại đây. Nga! Đây là... Cảm thấy yêu ma gây ra sự tình liên lụy đến hắn. Cố Thu yên lặng mà thở dài, tâm nói này tất cả đều là chính mình thọc cái soạn. Vô luận là cái nào thân phận thọc ra tới, đều đến dựa chính hắn A. Xem ra gần nhất, đắc dụng hắn yêu ma thân phận, tới hù dọa một chút chung quanh những người đó. Cũng không biết, này diễn có thể diễn thế nào. 115, hai chỉ tiểu con rơi. Cố Thu đại khái suy đoán ra tới một ít trạng huống, nhưng là lại không hoàn toàn làm rõ ràng. Hắn quyết định lại đi quan sát một chút. Từ một người khác trong miệng nghe một chút đây là chuyện gì xảy ra. Hắn ở nào đó đêm đen phong cao buổi tối, mặc vào chính mình kia thân áo đen tử, dùng thuật sau ở vườn trường bên trong đi rồi một vòng. Hắn ra tới ra hỏa kia ăn mặc hắn ngày thường quần áo trên người làm bộ đi thượng vê nút cờ, mà chính hắn bản nhân còn lại là phủ thêm áo choàng đen ở bên cạnh đi rồi một vòng. Cố Thu lần này không dám thiết mặt, hắn thiết mặt thời điểm trên người sẽ phát ra một loại thập phần mãnh liệt khí tràng, đến lúc đó toàn bộ trong trường học mặt sinh vật đều sẽ biết yêu ma đã đến. Cho nên lần này Cố Thu hơi chút âm hiểm một chút, không thiết mặt qua đi. Cứ việc không thiết mặt, Cố Thu kỹ năng cũng là có thể trực tiếp dùng. Hắn thời gian thực khẩn, có thể tìm người thời gian cũng không tính nhiều, bất quá gần nhất Cố Thu đã sớm xác nhận mục tiêu, là hai chỉ gần nhất tổng ghé vào hắn cửa sổ thượng, yên lặng đảo điếu con rơi. Đại ca, các ngươi có điểm thưởng thức được không? Thời buổi này hoàn cảnh sao có thể cho phép con rơi ở vườn trường bên trong nơi nơi bay loạn đâu? Cố Thu mấy ngày hôm trước liền tưởng cùng chúng nó phun tào tới, nhưng là sau lại vẫn là nghẹn lại. Bất quá cũng là Cố Thu ngũ cảm tương đối phát đạt mới có thể đi chú ý hai chỉ ghé vào hắn trên ban công mặt con rơi, giống hắn bạn cùng phòng linh tinh cũng chưa chú ý tới chuyện này. Cố Thu đem áo choàng mũ áp thấp thấp, tận lực để cho người khác nhìn không thấy chính mình mặt, sau đó xoay người liền hướng tới cửa sổ bên kia đi đến, nếu hắn không đoán sai nói, kia hai chỉ tiểu con rơi hiện tại hẳn là ở bên kia đảo treo đâu. Hai chỉ con rơi một cái ai một cái ở cửa sổ đảo treo, nhìn chính là hai tiểu đoàn. Cố Thu khai ẩn thân thuật đi tới chúng nó bên người, thấy chúng nó hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, yên lặng mà âm hiểm cười hai tiếng, vươn chính mình tội ác tay. Hai chỉ con rơi đều là hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, lúc này còn ở dựa vào sưởi ấm đâu, cái này thời tiết sắc thật là rất lánh, hai chỉ con rơi đại buổi tối tới này cũng rất vất vả. Chúng nó còn ở an an tĩnh tĩnh đai ở nơi đó thời điểm. Đột nhiên cảm giác được một cổ kỳ quái lực lượng trói buộc chúng nó, làm chúng nó trong lúc nhất thời vô pháp động tác. Ai nha? Trong bóng đêm hai chỉ tiểu con rơi đôi mắt đen bóng bẩy, có thể thấy được trong bóng đêm hết thảy, nhưng là giờ này khắc này, chúng nó lại nhìn không thấy trong bóng đêm trói buộc chúng nó rốt cuộc là cái gì. A. Hai chỉ tiểu con rơi thiếu chút nữa hét lên, sau đó đột nhiên biến mất ở trong bóng đêm, một chút dấu vết đều không có lưu lại. 10 phút lúc sau, Cố Thu từ trong vê nút cờ mặt đi ra, biểu tình bình tĩnh. Tựa như vừa mới chỉ là thượng cái bình thường vê nút cờ giống nhau. Kia hai chỉ con rơi vừa mới bị hắn lộng vào lâu đài, Cố Thu chuẩn bị chờ tiếp theo cái kỹ năng làm lệnh thời gian kết thúc thời điểm lại qua đi thẩm vấn chúng nó. Kỳ thật Cố Thu có chút thời điểm sẽ có một loại chính mình giống như là đệ nhị bộ lỗ lỗ tu hào giác, sinh hoạt ở một đống người tầm mắt hạ, tìm mọi cách làm điểm động tác nhỏ cũng là thập phần gian nan. A, kia hai chỉ tiểu con rơi thế nào? Cố Thu thực bình tĩnh. Hắn trước đó công đạo hảo trong nhà thợ trồng hoa dự lưu hảo hai cái kiến tập thợ trồng hoa công tác, hơn nữa nói cho bọn họ mới tới này hai cái thợ trồng hoa khả năng thập phần am hiểu trừ hại trùng cùng bắt lao thử. Lại qua một đoạn thời gian, rốt cuộc tới rồi ngủ thời gian, Cố Thu nằm ở trên giường, an tĩnh phân ra một cái, sau đó bản thể vào lâu đài, động tác thập phần nhanh nhẹn, tận lực giành giật từng giây. Kia hai chỉ con rơi từ vào nơi này lúc sau liền vẻ mặt mộng bức, chúng nó nhìn cái này thật lớn lâu đài. Cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, hoàn toàn không biết là khi nào vào nơi này tới. Cái này lâu đài nhìn thập phần điển nhã thần bí, bóng đêm hạ, từng đợt mùi hoa đánh úp lại, có thể dưới ánh trăng thấy vô số hoa ở theo phong nhẹ nhàng khởi vũ. Hai chỉ con rơi cũng chưa quá làm hiểu đây là cái gì chẳng huống, nhưng là thấy trước mặt cái này lâu đài cổ, lại ở trong nháy mắt liền nghĩ tới một cái đồn đái. Nghe nói, cái kia yêu quái, hắn cư trú địa điểm chính là một cái thật lớn lâu đài, có người đã từng bị hắn mang vào thành bảo bên trong quá, hơn nữa thấy bên trong loại rất nhiều hoa. Hai cái tiểu yêu quái tự nhận là cũng chính là cái trợ thủ, nay sẽ đột nhiên bị lộng tới loại địa phương này tới, trong lòng đều có điểm sợ hãi. Cái kia yêu quái đến đây lúc nào? Vừa mới cái loại này trói buộc cảm chính là bởi vì hắn sao? Nếu liền chúng nó đều bị nắm chặt tới, như vậy mặt khác yêu quái khẳng định cũng đều sẽ bị trảo lại đây đi. Hai cái tiểu yêu quái nội tâm nổi lên như vậy một cái ý tưởng. Chẳng lẽ cái kia đại yêu quái giờ này khắc này bắt đầu hành động? Phía trước hắn vẫn luôn cũng chưa cái gì tiếng vang, dần dần mà, mọi người đều có chút thả lỏng cảnh giác, nhưng mà lúc này trạng huống lại làm hai chỉ tiểu con rơi đánh đòn cảnh cáo. Chúng nó hai một trước một sau huyễn hình ra tới, đầy mặt đều là màu đen lông tóc, đôi mắt đỏ bừng, phía sau hai cái thịt heo cánh, thoạt nhìn thập phần dọa người, hoàn mỹ phù hợp yêu quái hai chữ hàng nghĩa. Đang lúc hai cái con rơi hung thần ác sát nhìn bốn phía khi, trước mặt chậm rãi bay tới một cái nửa trong suốt sinh vật, bộ dáng so với bọn hắn còn khiếp người. Một thân bạch y cơ hồ đều mau bị huyết nhiễm hồng, trên mặt hai hàng huyết lệ liền như vậy treo, hai con mắt trống rỗng. Hai cái con rơi tinh liền vẫn duy trì như vậy một cái hung thần ác sát bộ dáng nhìn cái kia quỷ dần dần mà thổi qua tới, dần dần biểu tình liền càng ngày càng ôn nhu, càng ngày càng ôn nhu, cuối cùng dần dần mà biến thành hai cái hắc mao cầu. Loại đồ vật này chính là xem ai tương đối dọa người bái, hơn nữa tuy rằng chúng nó là yêu quái, nhưng là không đại biểu không sợ quỷ a. Ai, hai người các ngươi. Cái kia quỷ dùng trống rông đôi mắt nhìn chúng nó hai, hướng tới phía sau một lóng tay, đi mặt sau lanh công cụ, vãn một hồi sẽ có người thấy các ngươi, trước đem bên kia hoa viên thu thập hảo. Hai chỉ con rơi run run rẩy rẩy bay đến bên kia trong hoa viên, bắt đầu chuyên tâm làm cỏ, chào sâu, chờ đến cố thu vào thành bảo thời điểm. Thấy chính là hai cái lông xù xù tám thước đại hán ngồi xổm đùi hoa chi gian nghiêm túc rút thảo hình ảnh. Đến cho chúng nó cũng chuẩn bị một thân chế phục A, cố thu nghiêm túc tưởng, bằng không thoạt nhìn đều không có đoàn đội tinh thần. Hai cái đại hán huy mồ hôi như mưa thời điểm, đột nhiên nghe thấy phía sau có người ở tiếp cận. Con rơi loại này sinh vật vẫn là thập phần nhanh nhẹ, bọn họ thậm chí đều không cần quay đầu lại, là có thể biết phía sau cố thu là đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, không có một chút dấu hiệu, cũng không có bất luận cái gì dấu hiệu. Liên cùng đồn đãi chung giống nhau như lúc. Liên ở cố thu tới trong nháy mắt, lâu đài phía trước hoa đột nhiên đều đi theo hướng tới cùng hắn tương phản phương hướng đảo đi, thật giống như là có cổ phong đem chúng nó thổi đổ giống nhau. Cố thu cả người khí thế toàn bộ khai hỏa, áo choàng đuôi bãi cũng đi theo gợi lên vài hạ, nhưng có bộ tịch. Hai chỉ con rơi ở không nhìn thấy cố thu phía trước, trong đầu còn có chút tiểu tâm tư, thấy cố thu tới thời điểm, nhưng cái đó ý niệm tất cả đều bị vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Cứ việc cố thu khả năng không vừa mới con quỷ kia dọa người, nhưng là trên người hắn khí thế đối với hai cái tiểu yêu quái tới nói, xa xa so vừa mới cái kia quỷ cho chúng nó áp lực muốn đại. Các ngươi hai cái cố thu nhìn đối phương hỏi, ta có lời muốn hỏi các ngươi. Ngài nói, hai cái yêu quái ngốc ngốc hỏi, các ngươi vì cái gì muốn tới nơi này tới. Cố thu nói chuyện thanh âm không chút để ý, thanh âm này nghe tới kỳ thật cùng trên đài cái kia Tây Trang Nam có điểm giống, đều là cái loại này nhã bị cảm giác. Hai cái tiểu yêu quái cho nhau nhìn thoáng qua, ai cũng chưa mở miệng. Cố thu thấy chúng nó không nói, lại dùng cái loại này ôn nhu lại không chút để ý ngữ khi nói, đừng sợ, các ngươi có thể tưởng hảo lại mở miệng, ta cũng không phải cái gì tính cách người tốt. Hai cái tiểu yêu quái đều trầm mặc vài giây, cuối cùng một cái tiểu yêu quái không biết là khóc là cười nói, là, đúng vậy à. Các ngươi ở chỗ này đã có bao nhiêu thời gian dài? Cố thu nói, có một vòng đi. Một con rơi run run rẩy rẩy nói. Nga. Cố thu gật gật đầu, không có gì tỏ vẻ. Vậy các ngươi, tổng cộng liền tới rồi hai người. Cố thu hỏi. Là, liền chúng ta hai cái. Mặt khác một con rơi nói. Ai cho các ngươi tới? Hắn cho các ngươi lại đây làm gì? Cố thu hỏi. Là chúng ta đại nhân một con tiểu con rơi nói, nàng tưởng dẫn ngài ra tới, cho nên làm chúng ta tới rồi nơi này. Nếu dẫn ngài ra tới sau, liền chạy nhanh trở về thông báo. Hắn muốn gặp ta làm gì? Cố thu lông mày nhíu lại. Nàng nói, lâu như vậy tới nay, trước nay liền không nghe nói qua có cái gì đặc biệt lợi hại nam hoa yêu. Bên kia con rơi trả lời nói, nàng cảm thấy ngài tàng đầu tàng đuôi, nhìn không quá thuận mắt. Các ngươi đại nhân tên gọi là gì? Ở tại địa phương nào? Chúng ta đại nhân. Nàng kêu mị nương. Có cái con rơi nói, liền ở tại ngàn hoa trong động. Là cái cô lạnh sao? Cố thu chấp chấp mắt, hắn nhìn phía trước hai cái tiểu yêu quái, nghĩ thầm thật là nữ nhân đáng sợ trực giác ca, nhanh như vậy liền phát hiện đến hắn là cái hàng giả, đoán vô cùng chính xác. Nghe tới cái kia mị nương rất có khả năng cũng là cái hoa yêu à, đại khái là cảm thấy hắn một cái đột nhiên toát ra tới nam hoa yêu thân phận có cổ quái, cho nên mới sẽ làm này hai chỉ tiểu yêu quái lại đây quan sát hắn. Nay chỉ là trong đó một tổ thế lực mục đích, không biết những người khác ôm cái dạng gì ý tưởng, bất quá bọn họ chưa chắc không phải cùng cái này mị nương giống nhau, tưởng thăm dò Cố Thu hư thật. Cố Thu trong đầu vừa chuyển, đột nhiên nghĩ ra một cái kế hoạch, hắn nhìn trước mặt này hai cái nguyên bản hẳn là trộm tới làm người làm vườn tiểu yêu quái, thanh âm chậm rãi nói. Ta xem các ngươi hai cũng chính là bình thường tiểu yêu quái, không nghĩ làm khó dễ các ngươi. Bất quá nếu hai người các ngươi đã tới, như vậy vô cùng đơn giản đem các ngươi thả ra đi, giống như cũng không quá. Thả chúng ta đi. Chúng ta cũng không dám nữa. Cố Thu nói còn chưa nói xong, liền nghe thấy trước mặt hai cái tiểu yêu quái dùng bi thống thanh âm nói. Cố Thu nghe xong lúc sau gật gật đầu, nói, cũng thế. Ta tha các ngươi trở về, nhưng là ta có một cái yêu cầu, hai người các ngươi yêu cầu giúp ta truyền một cái lời nói. 116, Thất Tinh Bảo Dương. Hai cái tiểu yêu quái nghe xong Cố Thu phó thác cho bọn hắn nói lúc sau, biểu tình hoảng hốt rời đi. Ở bọn họ trước khi rời đi, Cố Thu mở ra chính mình thư, đem tên của bọn họ tăng thêm tới rồi chính mình bằng hữu danh sách. Danh sách biểu hiện, hai vị này một cái kêu Đại Phúc, một cái kêu Nhị Phúc. Lão đại nghe tới ăn rất ngon, lão nhị nghe tới. Thật sự rất nhị. Cố Thu biểu tình trở nên âm thổi tư đình lên, hắn hiện tại muốn làm sự tình, dùng danh từ chuyên nghiệp tới hình dung đã kêu làm lừa dối. Hiện tại nhiều như vậy yêu quái bắt đầu hoài nghi khởi hắn lai lịch, mà Cố Thu hư cấu ra tới cũng đúng là một cái trên thế giới căn bản là không tồn tại người. Nếu đã có người bắt đầu hoài nghi, như vậy không bằng dùng lúc này hảo hảo bố trí một chút. Cố Thu kỳ thật cũng có vài cái náo động có thể dùng. Nhìn kia hai cái tiểu con rơi từ lâu đài ra tới sau càng bay càng xa, Cố Thu nghiêm túc suy xét ngàn hoa động tên này. Nghe tới, nơi này hẳn là cái động đi. Ngàn hoa động cũng không phải một cái động, thật sự lại nói tiếp, nơi này hẳn là một cái sơn cốc. Bất quá sơn cốc này ở vào một cái thập phần hẻo lánh địa phương, nơi đó là tây bắc bên này một cái bảo hộ khu, cho dù là du khách cũng không có biện pháp đi vào địa phương. Trong sơn cốc mặt thập phần u tĩnh, nhiệt độ không khí so bên ngoài độ ẩm muốn thấp thượng rất nhiều. Trong sơn cốc mặt ánh sáng cũng so bên ngoài muôn ám, nhưng là trong cốc mặt trường rất nhiều tươi đẹp hoa. Cố Thu mở ra ẩn thân thuật, dùng truyền tống công năng đi tới sơn cốc này. Hắn hướng tới bốn phía nhìn thoáng qua, chóp mũi nghe thấy được một tia kỳ quái hương vị. Rất thơm, nhưng là hương hắn có điểm mơ hồ. Cố Thu nhìn trên mặt đất khắp nơi đều mở ra hoa, thật cẩn thận đặt chân, không dám đi chạm vào này đó hoa. Cái kia yêu quái nếu là cái hoa yêu, như vậy đối phương nói không chừng cũng có thể cùng này đó hoa có tâm linh cảm ứng gì đó. Cố Thu cảm thấy chính mình não động đã tương đương không đáng tin cậy, nhưng là thấy này đó hoa thời điểm vẫn là theo bản năng rời đi. Này đó hoa ngoại ý muốn có thể sống a, rõ ràng cũng chưa cái gì ánh mặt trời bộ dáng, cư nhiên còn lớn lên như vậy tươi tốt. Cố Thu tuy rằng không rõ lắm bên này rốt cuộc là ở địa phương nào, nhưng là hẳn là còn ở Tây Bắc đi, rốt cuộc phía trước kia hai cái tiểu yêu quái nói qua ngàn hoa động là Tây Bắc. Truyền tống kỹ năng vẫn là thực bút. Chỉ sợ này hai cái tiểu yêu quái cũng không biết bọn họ sau khi trở về sẽ trực tiếp đem Cố Thu cũng cấp mang về tới. Cố Thu còn ở đánh giá bốn phía thời điểm, đột nhiên nghe thấy được có người nói chuyện thanh âm truyền đến, chạy nhanh ngừng thở, nắm thật chặt chính mình trên người cái này bó sát người thích khách phục. Thích khách phục tương đối dễ dàng có thể gia tăng ẩn nấp độ, Cố Thu cũng không dám ly thanh âm nơi phát ra thân cận quá, xem Tây Du ký bên trong, các yêu quái đều là có thể ngửi được thịt người vị, Cố Thu sợ hãi bọn họ ngửi được chính mình hương vị. Theo thanh âm truyền đến, Cố Thu nghe rõ chính là kia hai cái tiểu con rơi thanh âm, trừ bỏ bọn họ ở ngoài, còn có một thanh âm rất êm thai cô nương. Nhanh lên! Mang chúng ta đi gặp đại nhân. Chúng ta có việc gấp nói cho nàng. Hai cái tiểu con rơi cùng nhau hô. Đại nhân như thế nào có thể là các ngươi muốn gặp liền thấy, các ngươi nói cho ta đi nói cho nàng. Cái kia cô nương thanh âm nói. Cố Thu tò mò hướng tới bên kia nhìn thoáng qua, bởi vì hắn không nhìn thấy cái nào cô nương đứng ở nơi đó. Liền thấy hai cái 1m8 đại hán đứng ở kia. Sau lại Cố Thu lại cẩn thận tìm một vòng, mới thấy cái kia phát ra âm thanh cô nương. Đó là đóa màu lam nhạt, mặt trên tản ra điểm điểm ánh huỳnh quang tiểu lam hoa, kia hoa vẫn là cái tiểu cái vồ, không khai bộ dáng, tổng cộng có tam phiến nho nhỏ lá cây, thoạt nhìn không sai biệt lắm có cái 60cm tới cao. Này đóa hoa phía dưới có rễ trùm, bộ dáng thoạt nhìn giống như là người chân cùng tay giống nhau, kia hoa căn thực thô. Thậm chí so hoa côn đều phải thô như vậy một chút, mặc danh cho người ta một loại này phân bón hoa đô đô cảm giác. Cố Thu sở dĩ ở cuối cùng mới xác nhận là này đóa hoa nói chuyện, là bởi vì này hoa ở cùng con rơi nói xong lời nói lúc sau, đem chính mình cằn cẩn từ trong đất mặt rút ra tới, sau đó bãi chính mình tiểu béo chân, tung ta tung tăng hoảng chính mình nụ hoa chạy xa. Xa. Cố Thu lẳng lặng nhìn vài giây, sau đó lau đem chính mình mặt, hơi chút nhanh hơn bước chân theo đi lên. Tính, bình tĩnh, nhập ra tùy tục, sớm thói quen sớm hảo. Cố Thu đem này đóa hoa thêm tới rồi chính mình bằng hữu danh sách, đem này đóa hoa tọa độ coi như chính mình cái thứ hai điểm dừng chân. Hắn đi theo cái kia màu làm tiểu hoa xuyên qua một đạo nho nhỏ dòng suối, lại đi qua một mảnh tiểu lùng cây, dọc theo đường đi đều thập phần cẩn thận, sợ gặp phải cái thứ hai vật như vậy, nhưng là giống này đóa hoa yêu quái giống như cũng rất ít, tạm thời hắn còn không có gặp phải cái thứ hai. Bất quá mặt sau lộ thật giống như càng thêm gập ghềnh, Cố Thu liền không lại tiếp tục đi, ngồi ở tại chỗ đợi không sai biệt lắm 20 phút, chờ đến bằng hữu danh sách mặt trên tiểu hoa tọa độ không hề phát sinh biến động lúc sau, hắn lại lần nữa truyền tống một lần. Lúc này đây truyền tống địa điểm chính là cái cổ kính tiểu đỉnh tử, Cố Thu truyền tống lại đây sau, hô hấp không khỏi đỉnh trệ một giây. Đại nhân, vừa mới kia chỉ tiểu hoa ở một cái ăn mặc màu hồng đảo quần áo nữ nhân bên chân đảo quanh, hai chỉ đại con rơi đã trở lại, bọn họ nói có chuyện tưởng nói cho ngươi. Bọn họ đã trở lại, có cái kia yêu quái tin tức. Cái kia thân xuyên đảo hồng nhạt quần áo nữ nhân đứng lên, hướng tới bên ngoài đi đến. Cố Thu hướng tới bên cạnh nhìn thoáng qua, đây là cái cổ đại kiến trúc. Nữ nhân đi theo kia đóa phì đô đô hoa đi tới bên kia trong phòng, chỉ chốc lát bên trong đi ra một người mặc bạch y phục cô nương, trong tay bưng khay gì đó, Cố Thu nơi nơi đánh giá nơi này, cảm thấy đôi mắt đều mau không đủ dùng. Giống như cổ trang phiến bên trong tình cảnh, thật là lần đầu thấy, Cố Thu thấy rất nhiều người tới tới lui lui, này đó người hẳn là đều là yêu quái linh tinh, trên người cũng đều mang theo một cổ nói không nên lời mùi hương. Cố Thu ở trong lòng mặt nhớ kỹ một sự kiện. Nga, hoa yêu trên người. Là phải có mùi hương. Hắn từ này hành lang dài vòng ra tới, hướng tới nhà ở lại đi rồi một vòng. Đây là một mảnh thập phần rộng lớn kiến trúc đàn, không ngừng có như vậy một mảnh nhỏ phòng ở. Cố Thu ở trong phòng tùy tiện vòng một vòng, tường cao ngói đen, trên mặt đất trường ướt át rêu xanh. Nói đây là Tây Bắc thật sự có điểm ra ngoài Cố Thu dự kiến, bởi vì nơi này thoạt nhìn càng như là vùng sông nước nơi. Cũng không biết có phải hay không nhiều năm như vậy tới đều quá ngăn cách với thế nhân sinh hoạt, nơi này sinh hoạt không có một chút hiện đại hơi thở. Cố Thu đi ở trong đó đều có loại tưởng ngâm thơ trang bức xúc động, nhưng là hắn chưa quên chính mình lần này tới chính sự. Ở toàn bộ kiến trúc trong đàn mặt, có cái địa phương thập phần đặc thù, kia hẳn là ở kiến trúc đàn chính giữa nhất vị trí, là cái tiểu chùa miếu, có điểm giống cái loại này cung phụng thổ địa gia tiểu phong ở, trung gian có cái nữ nhân pho tượng, làm phi thường đẹp. Cố Thu tại đây miếu phụ cận vòng vòng, sau đó móc ra bên cạnh túi, từ bên trong móc ra một cái nho nhỏ bảo dương. Kia cái dương mặt trên quấn quanh mấy cái rắn độc dường như pho tượng, điều khác sinh động như thật, giống như bắt tay voi qua, liền sẽ bị cắn giống nhau. Hắn hướng tới này phụ cận nhìn thoáng qua, tính ra một chút vị trí này, sau đó lại lấy ra một phen xẻng nhỏ, cái xẻng mặt trên phiếm kim sắc quang mang. Cố Thu một cái xẻng rơi xuống, kia cái xẻng cùng bên cạnh cái dương đột nhiên liền biến mất ở tại chỗ. Sau đó Cố Thu lại lấy ra tới một cái khác bảo dương, cái này bảo dương so vừa mới cái kia lớn một chút, tìm một cái khác vị trí. Cố Thu lại móc ra một cái sẻng. Tổng cộng chôn có 7 cái dương, Cố Thu tính ra một chút vị trí này, đại khái cảm thấy này hẳn là hắn kế hoạch sao bắt đầu bộ dáng. Ách! Tuy rằng thực tế cùng nguyên bản khẳng định đến có điểm lệch lạc, nhưng là Cố Thu cũng không thể họa cái bản vẽ mặt phẳng lại thi công, hắn dùng chính mình ngành kỹ thuật sinh trực giác cảm thấy cái dạng này hẳn là liền không sai biệt lắm. Này đó cái dương! Rốt cuộc chôn ở nơi nào a? Cố Thu có điểm tò mò nhìn dưới mặt đất, dùng tay khẩy khẩy. Kia bùn đất thập phần kín mít, hoàn toàn nhìn không tới có cái gì bị khai quật quá dấu hiệu. Trong trò chơi một ít giả thiết thật là mê muốn chết, liền tỉ như nói không cần đào đất là có thể chôn cái dương điểm này. Nhưng là Cố Thu hiện tại đối cái này giả thiết tỏ vẻ thập phần vừa lòng, không dùng được bao lâu, này đó cái dương hẳn là liền sẽ bị hắn lại thân thủ đào ra. Cố Thu xoay người hướng tới vừa mới chính mình lại đây nơi đó đi đến, muốn nghe xem hai cái con rơi tinh cùng cái kia hoa yêu là nói như thế nào, nhưng là xoay người trở về khi mới phát hiện tới thời điểm cái kia cửa nhỏ đã đóng. Tính. Kia tạm thời liền trước không quay về, Cố Thu cũng sợ hãi sẽ ra cái gì nhiễu loạn, chạy nhanh dùng truyền tống công năng, trực tiếp sát trở về trong trường học. Trong trường học mặt im ắng, hôm nay buổi sáng không có tiết học, Cố Thu bạn cùng phòng nhóm còn ở trên giường ngủ. Đột nhiên xuất hiện Cố Thu đem chính mình gấu tẹt đi từ trên giường thu hồi lâu đài, sau đó nhìn nhìn chung quanh. Giống như tạm thời còn không có người nào phát hiện hắn đột nhiên biến mất. Kỳ thật liền tính là có người phát hiện cũng không có việc gì, cùng lắm thì liền nói lại bị yêu ma mang đi bái. Cố Thu ở trong lòng mặt âm thầm nghĩ chính mình vùi vào đi kia hai cái đồ vật, trong đầu dư vị một chút kế hoạch của chính mình, thẳng đến hắn di động đột nhiên vang lên, Quách Vũ ở bên kia kinh ngạc mà nói, Cố Thu, ngươi biết vừa mới đã xảy ra một sự kiện sao? Chuyện gì? Cố Thu dùng mới vừa tỉnh ngủ thanh âm trả lời nói, cái kia yêu ma giống như gần nhất muốn đi Ngàn Hoa động bên này. Quách Vũ nói, không biết hắn qua bên kia làm gì, tin tức này ta cũng là vừa mới biết đến. Vậy ngươi tin tức cũng đã rất nhanh, vốn dĩ chính là đêm qua mới phát sinh sự. Cố Thu ở trong lòng yên lặng địa đạo, Quách Vũ còn ở bên kia hỏi, ngươi biết hắn đi nơi đó làm gì sao? Nghe nói hắn là muốn đi lấy điểm đồ vật. Nghe nói là một cái đối hắn phi thường, trọng yếu phi thường đồ vật, ngươi đoán xem hắn muốn bắt điểm thứ gì? Ách! Ta đoán xem. Cố Thu lười nhác ngáp một cái kia yêu ma sống thời gian dài như vậy, có lẽ trước kia cũng ở nơi đó trụ quá. Cho nên lúc này mới nói muốn đi nơi nào lấy một chút đồ vật. Hắn nói xong lúc sau, nghe bên kia Quách Vũ giống như trầm mặc một giây. Tâm hữu linh tê Cố Thu không biết vì cái gì đột nhiên nói một câu nói, bằng không ngươi nghĩ sao. Ta cho rằng, khả năng hắn sẽ không một người đi lấy. Vạn nhất đồ vật rất nhiều, đến nhiều kêu vài người đâu. Quách Vũ ha hả a nói. Cố Thu cũng đi theo hắn ha hả a một hồi, hai người liền như vậy ha hả a nửa ngày, sau đó cắt đứt điện thoại. Cố Thu mặt vô biểu tình đem điện thoại ném tới một bên, ôm chính mình chăn, xoay người lại ngủ. 117, Ngàn Hoa động. Buổi sáng Cố Thu bỏ dậy, nhìn phía bên ngoài cửa sổ, là cái mưa dầm liên miên thời tiết. Là hắn thích thời tiết, Tây Bắc nơi này ngày thường làm muốn chết, vẫn là trời mưa thời điểm sẽ làm người cảm thấy thoải mái điểm. Cố Thu dối người, ngày hôm qua hắn cùng kia hai cái tiểu yêu quái nói ra yêu cầu, chính là làm hai cái tiểu yêu quái tiện thể nhắn, nói hắn muốn đi Ngàn Hoa động một chuyến. Hai cái tiểu yêu quái nghe thấy cái này yêu cầu là đều có điểm đốc, hoàn toàn không biết Cố Thu muốn làm gì. Lúc ấy có cái tiểu yêu quái cảnh giác hỏi câu Cố Thu mục đích, Cố Thu làm hắn không cần xen vào việc người khác, hắn nói hắn chỉ là đi nơi đó tìm một ít đồ vật. Cố Thu hiện tại liền chuẩn bị xuất phát, hắn đem gấu tẹt đi nhét vào trong chăn, sau đó chi kỷ cấp gấu tẹt đi dịch thượng góc chăn. Nhìn gấu tẹt đi, Cố Thu vui tươi hớn hở, nghĩ thầm ký túc xá này bên trong cũng không có gì tra tẩm người đi. May mắn hắn khoảng thời gian trước mỗi ngày đều giữa trưa mới rời giường, phụ cận những cái đó giám thị người của hắn hoặc là yêu quái hẳn là cũng đã quen thuộc cái này tần suất. Đối, chính là bởi vì nguyên nhân này, Cố Thu mấy ngày nay mới khởi như vậy vãn, tuyệt đối không phải bởi vì chính mình lười. Cố Thu truyền tống đến lâu đài phía trước, đi trước lâu đài, sau đó về tới chính mình phòng ngủ. Hắn đứng ở chính mình cái kia tràn đầy cất chứa quẩy phía trước do dự một hồi, kỳ thật U Linh phu nhân nàng tình nhân, cũng chính là cái kia sư cũng là có rất nhiều nước hoa. Quý tộc kỳ quái quý củ, nhưng là thời gian qua lâu như vậy, những cái đó nước hoa đều đã mất đi hiệu lực, cái chai bên trong chất lỏng không phải đã bốc hơi, chính là trở nên có chút vẩn đủ, Cố Thu cái nào đều không quá dám dùng. Phu nhân nơi đó nói không chừng còn có, nhưng là Cố Thu không quá muốn đi nàng nơi đó lấy. Ở dược tề bình bên trong tùy tiện tìm vài vòng, Cố Thu thấy một lọ trong suốt dung dịch khi, thoáng ngừng một chút. Một lát sau, hắn lấy ra một cái tiểu ấm nước, hướng ấm nước bên trong điểm loại này trong suốt dung dịch, sau đó đoái điểm nước, hướng tới chính mình trên người phun điểm, ngửi ngửi hương vị. Cái này dược tề tên khoa học gọi là thuốc giải độc, tiểu, xem tên đoán nghĩa, chính là giải độc dùng. Cố Thu hiện tại không trúng độc, nhưng là thuốc giải độc hương vị thật là quá dễ ngửi, có một loại thần kỳ mùi hương, thật là làm người đời này đều quên không được. Ngay cả Cố Thu như vậy hán tử nghe thấy một lần lúc sau đều tưởng lại thấy nhiều biết rộng vừa nghe. Cố Thu lại túi đầu nghe chính mình trên người, không có giải quá nhiều, dư lại chất lỏng trang ở bình nhỏ bên trong mang đi, chuẩn bị mùi hương tan lúc sau lại bổ một bổ gì đó. Cầm thuốc giải độc đương nước hoa, Cố Thu không hề có ý thức được chính mình hiện tại hành động rốt cuộc là có bao nhiêu tháo, hắn ở lâu đài bên trong lại đợi một hồi, mãi cho đến ước hảo thời gian mới lấy ra chính mình thư, từ phía trên tìm được rồi đại phúc cùng nhị phúc tên. Lúc này đây Cố Thu quá khứ thời điểm trực tiếp cắt mặt, nhưng là vẫn là ẩn thân, hắn xuất hiện vị trí chính là trước một ngày đi cái kia đường nhỏ phía trước, đại phúc cùng nhị phúc hẳn là liền ở chỗ này. Xuất hiện ở nơi đó Cố Thu hoàn toàn không có gì sốt ruột cảm giác, thập phần bình tĩnh ở cửa đợi một hồi. Căn cứ hắn kinh nghiệm, liền chỉ bằng vào hắn xuất hiện cái này động tĩnh, bên trong những người đó liền sẽ không còn ổn định vững chắc ngồi, liền tính là buổi sáng ngủ nướng, đều đến bị hắn chỉnh lên. Lời tuy nói như vậy, Cố Thu chính mình là không cảm giác được quá chính mình trên người có cái gì khí chất. Cho dù Quách Vũ cùng hắn nói qua, Kim đạo trưởng đối mặt hắn khi cũng biểu hiện ra ngoài quá, nhưng là Cố Thu chính mình chính là cảm thụ không đến. Cố Thu ngồi xổm nơi đó an an tĩnh tĩnh đám người, hận không thể ngồi xổm nơi đó tún thảo chơi, đợi không sai biệt lắm 10 phút lúc sau, phía trước loáng thoáng xuất hiện một ít thanh âm, thoạt nhìn hẳn là có yêu quái ra tới. Cố Thu đứng lên, nhìn trước mặt đường nhỏ. Liếc mắt một cái nhìn lại, cơ hồ nhìn không tới đầu, trước mắt đều là bóng người, mỗi người đều ăn mặc tương đồng quần áo, bạch y phục thêm đào hồng nhạt hoa văn, trên đầu cắm xanh biếc cây châm cùng nộn phấn hoa. Đường nhỏ tương đối hẹp, chỉ có thể đủ hai người song song đi, này đó các cô nương liền như vậy một đôi đối đi ra. Cố Thu liền yên lặng mà số, đệ nhất đối đi qua đi, đệ nhị đối đi qua đi, đệ thập đối đi qua đi. Hắn đứng ở bên kia, biểu tình liền càng ngày càng chỗ trống, tới rồi cuối cùng, Cố Thu đã bắt đầu muốn xoay người đi rồi. Nhưng là đang ở hắn xoay người muốn chạy thời điểm, ở cuối cùng xuất hiện một cái phi thường xinh đẹp nữ nhân. Khí chất của nàng phi thường độc đáo, làn da phi thường bạch, cơ hồ tìm không ra tới một tia tì vết, cả người đứng ở nơi đó tựa như ở sáng lên. Ở gương mặt cùng khỏe mắt chỗ lại có thực tươi đẹp đào hồng trang, tựa như phi hà giống nhau. Tuy rằng nói là đào hồng trang, nhưng là Cố Thu cũng không xác định kia đồ vật rốt cuộc có phải hay không trang dung. Có lẽ có thể là này yêu quái trên mặt chính mình nhan sắc. Hơn nữa bởi vì cái này cô nương mặt thật sự thực bạch, chỉ có khỏe mắt cùng gương mặt nơi đó có màu hồng đào, cho nên thoạt nhìn giống như là cái xinh đẹp vẽ đào hoa trang bút bê sứ giống nhau. Cô nương môi đổ màu đỏ rực son môi, trên dưới môi cũng không có đồ toàn, thật sự lại nói tiếp, nàng thượng môi nho nhỏ, dường như chỉ đổ cái nho nhỏ môi trâu, môi dưới còn lại là bị đồ toàn, hình dạng thoạt nhìn tựa như cái nho nhỏ cánh hoa giống nhau. Cố Thu ngày hôm qua chỉ nhìn thấy cái này cô nương mặt bên, hôm nay vẫn là lần đầu tiên thấy chính mặt. Thật là cái thập phần đẹp nữ nhân, trên người còn mang theo một loại cùng nhân loại bất đồng cảm giác. Trước mặt cô nương này tuyết trắng màu da trang bị nùng đã có chút diễm lệ trang dung tuy rằng rất đẹp, nhưng là chung quy cùng nhân loại có như vậy một tia quỷ dị bất đồng. Ít nhất nhân loại hàng ngày sẽ không ở kia hai cái địa phương đánh má hồng, hiện tại mọi người đều tương đối tôn sùng tự nhiên Mỹ, Âu Mỹ những cái đó minh tinh đều sẽ đi Mỹ hắc, sẽ không làm mặt bạch cùng đá cẩm thạch giống nhau. Càng đừng nói vẫn là một chút hoa văn đều không có đá cẩm thạch. Kia càng dò người, cô nương này trên mặt không nói nếp nhăn, giống như liền cái lỗ chân lông đều không có. Nói không rõ loại cảm giác này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng là xác thật là cho Cố Thu mở ra một cái ý nghĩ, này xem như hắn lâu như vậy tới nay thấy quá phù hợp nhất liêu trai bên trong nữ yêu hình tượng yêu quái, loại này mị trung mang theo như vậy một tia không khỏe cảm, tia ti không khỏe cảm lại tăng thêm như vậy một tia quỷ dị mị chân nhân, Cố Thu thật đúng là chính là lần đầu tiên thấy. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình trang điểm cùng đối phương so sánh với vẫn là quá thiên hướng. Nhân loại điểm. Tuy rằng đột nhiên bị khai thác thẩm mỹ quan, nhưng là trước mắt trọng điểm cũng không giống như là cái này. Cố Thu nhìn trước mặt cái này bút bê sứ, ách một hồi, vẫn là hiện ra thân hình, đứng ở nhóm người này người trước mặt. Phía sau là một mảnh theo phong nhẹ nhàng đong đưa hoa, trước mặt là chăm tới cái hoa yêu. Cố Thu một cái đương người đương 20 năm, gần nhất mới chuyển chủng tộc thiếu niên cảm thấy áp lực phi thường đại. Kia chính là thật yêu quái a. Hắn đứng ở bùi hoa chi gian, giống như là bỗng nhiên xuất hiện giống nhau, mặt sườn đối với trước mặt hoa yêu nhóm. Cái kia bút bê sứ nhìn Cố Thu, đối với Cố Thu nói, chính là ngươi ngày hôm qua làm người tiện thể nhắn, nói hôm nay muốn tới phóng. Đúng vậy, là ta. Cố Thu nói. Hắn đem đầu xoay lại đây, hình như là lần đầu tiên con mắt nhìn đối phương, trên người khí thế không muốn sống hướng ra tán, chung quanh hoa tựa hồ có điều cảm ứng, ở hắn bên chân không ngừng đong đưa. Tên của ta gọi là Mỹ Nương. Bên kia bút bê sứ nói, không biết khách quý tới bái phòng chúng ta ngàn hoa động, là có chuyện gì yêu cầu xử lý. Mỹ Nương. Cố Thu trong lòng ý vị không rõ muốn làm sao khởi cái như vậy thành thục tên, dựa theo cô nương này diện mạo, hẳn là kêu Mỹ Hoa mới đối. Ai, có phải hay không cùng nào đó ma pháp sinh vật đâm danh? Ngươi. Nói chúng ta nơi này có ngươi muốn lấy được đồ vật. Mỹ Nương nhìn Cố Thu, nghiêm túc đánh giá vài lần, sau đó dứt khoát lưu loát hạ lệnh chúc khách. Chúng ta nơi này không có ngươi muốn đổ vỡ, thỉnh ngài rời đi đi. A, bị hoanh đi ra ngoài. Cố Thu lặng lẽ nuốt khẩu nước miếng, phát hiện cái này kịch bản không dựa theo chính mình kế hoạch đi. Từ khi trước mặt này bút bê sứ gọi tới như vậy một đống vừa thấy chính là tay đấm mỹ nữ sau, hắn liền bắt đầu túng. Tuy rằng thấy nhiều như vậy mỹ nữ cũng thực kích thích, Cố Thu trong lòng cũng coi chút mỹ, nhưng đây là ở chính mình không bị tấu dưới tình huống. Cứ việc nội tâm thập phân túng. Nhưng là Cố Thu trên mặt vẫn là nhất phái bình tĩnh mà thần sắc, thậm chí còn mang theo điểm lãnh khốc. Nếu có cái cột tờ lệ thi đấu làm Cố Thu đi, hắn khẳng định có thể lấy thượng mấy cái thưởng, chủ yếu cổ các loại băng sơn nhân vật, thử một lần một cái chuẩn, khiêu chiến tự mình cổ cái hề dạ nạ mì dày giống như cũng không phải không thể. Cố Thu nhìn đối diện những cái đó yêu quái, thấp giọng nói một câu nói. Các ngươi cũng chưa tận mắt nhìn thấy. Như thế nào biết nơi đó không có ta đồ vật đâu. Cố Thu 442 phòng ngủ. Quách Vũ đạp lên cây thang thượng, yên lặng mà nhìn bên trong chăn bọc đến cái kia cười nhạc ga gấu Teddy. Hắn vẫn duy trì tư thế này nửa phút lúc sau, yên lặng mà đem chăn lại che lại trở về, sau đó giúp gấu tẹt đi dịch hảo góc chăn, thuận tiện đem mảnh thả xuống dưới. Người không gọi Cố Thu sao? Người bên cạnh có chút kỳ quái hỏi Quách Vũ, Quách Vũ vây vây tay, tính tính, trước đừng gọi hắn, làm hắn ngủ tiếp một hồi đi. Chuyện của ta cũng không nổi. Chờ đến ra cửa phía trước, hắn lại quay đầu lại dặn dò một chút, nhớ kỹ, ngàn vạn không cần đánh thức hắn. Cố Thu bạn cùng phòng nhóm ý vị không rõ gật gật đầu, cơ hồ đồng thời ở trong lòng nổi lên Quy Mao hai chữ, sau đó nhìn Quách Vũ đẩy cửa đi xa. Quách Vũ đi ra ngoài thời điểm biểu tình có điểm nói không nên lời tư vị ở bên trong, trong lúc nhất thời, hắn thế nhưng không biết là nên phun tảo cái kia yêu ma vì cái gì muốn mang đi Cố Thu, vẫn là vì cái gì hắn mỗi lần đều dùng gấu tẹt đi tới thay thế Cố Thu. Ngàn hoa động A. Cư nhiên là nơi đó, Quách Vũ chính mình cũng chưa nghĩ đến. Nơi đó là cái thập phần xa xăm địa phương, hình thành thời gian không rõ, bên trong kỳ thật là cái cùng loại với giới tử thế giới giống nhau địa phương. Hiện tại các yêu quái cơ hồ đều sinh hoạt tại đây chủng loại tựa với giới tử thế giới giống nhau địa phương, khả năng các yêu quái giới tử thế giới ở lớn nhỏ thượng không truyền kỳ trong tiểu thuyết giới tử thế giới như vậy lợi hại, cái gì đầu nành đại một cái giới tử trong thế giới mặt liền có cái đại vũ trụ cái loại này. Nói chung, các yêu quái giới tử thế giới cùng bên ngoài tỷ lệ cũng liền một so năm tả hữu. Căn cứ các đạo sĩ hiện có số liệu, lớn nhất thế giới hiện thực cùng giới tử thế giới so cũng liền một so 20. Nhưng là các yêu quái sinh tồn giới tử thế giới tương đối thần kỳ địa phương ở chỗ chúng nó bên trong hoàn cảnh hoàn toàn có khác với địa phương khác, ngàn hoa trong động mặt cơ hồ đều là hoa yêu, khí hậu ướt át, hiện tại động chủ là tháng quý hoa yêu, nghe nói lớn lên cứ manh. Theo lý mà nói loại địa phương này giống nhau đều thập phần nghiêm mật, sẽ không dễ dàng làm người ngoài biết. Hiện tại các đạo sĩ cũng không rõ ràng lắm các yêu quái rốt cuộc có bao nhiêu cái giới tử thế giới không bị phát hiện ra tới. Nhưng là ngàn hoa động Quách Vũ vẫn là như sấm bên tai. Vì cái gì như sấm bên tai đâu? Quách Vũ yên lặng mà đi xuống xem. Nơi đó, liền ở Đại học Giao thông ngầm không biết sở thiếu mễ địa phương, không sai biệt lắm liền ở Đại học Giao thông chính phía dưới, vẫn luôn kéo dài tới rồi bên cạnh Đại học Sư phạm. Lúc trước đi học phía trước Quách gia cố ý tìm người tìm hiểu một chút, đem ngàn hoa động tin tức tìm hiểu ra tới. Rốt cuộc nhà mình công tử muốn ở chỗ này niệm thư sao, tin tức vẫn là muốn tìm hiểu ra tới. Cái kia yêu ma ở ngàn hoa động giống như ném thứ gì. Quách Vũ nhìn ngầm, mắt cá chết tưởng, hẳn là cái vật chết đi, hẳn là. Không phải cái gì thở dốc đồ vật đi. A, tính, không quan trọng, đã có gấu tẹt đi ở, chứng minh một hồi người vẫn là sẽ trở về. Quách Vũ yên lặng mà ngồi ở mép giường, nhìn bên ngoài hạ mưa nhỏ, bắt đầu nghĩ chính mình muốn hay không cũng mua cái gấu tẹt đi. Tổng cảm giác này ngoạn ý thực ma tính. 118, lấy đồ vật. Cố Thu đi theo một đống cô nương hướng tới đường nhỏ đi vào, lần trước là trực tiếp ở kia đóa tiểu ép pha trên người hạ cái tọa độ, mới đi theo đối phương trà trộn vào đi, mà lần này, Cố Thu còn lại là chính chính đáng đáng từ nhỏ lộ đi vào. Nơi này cùng hắn nguyên bản tưởng có như vậy một chút không giống nhau. Cố Thu tới này dọc theo đường đi đầy đủ lý giải cái gì kêu phòng thủ nghiêm mật, dọc theo đường đi có đông đảo trạm kiểm soát, còn có rất nhiều người bắt tay thủ. Bên này yêu quái rất nhiều, Cố Thu đi đến lúc này cũng bắt đầu cảm thấy không đúng rồi, hắn ngẩng đầu nhìn cái này địa phương, khắp nơi một mảnh u tĩnh, thứ Cố Thu nói thẳng, hắn liền không nghĩ ra được Tây Bắc có cái nào địa phương cùng bên này giống nhau. Sẽ không hắn thật sự tới phương Nam đi. Kiến thức thiển cận Cố Thu một chốc một lát còn không có nghĩ đến giới tử thế giới thứ này. Hắn tiếp tục đi phía trước đi, từ nhỏ lộ đến lần trước hắn đi qua cái kia cổ trạch quá trình, quả thực cùng Đào Hoa Nguyên Ký bên trong viết giống nhau, một bước một cái cảnh sắc. Càng đi đi càng hẹp. Vẫn luôn đi đến Cố Thu bắt đầu hoài nghi này rốt cuộc có phải hay không chính mình ngày hôm qua tới cái này giờ địa phương. Năm trước đột nhiên sáng lên, một tia ánh sáng từ bên kia xuyên thấu qua, Cố Thu đôi mắt hơi hơi nheo lại, làm nó thích ứng một chút cái này ánh sáng. Không biết ngài đồ vật rốt cuộc đặt ở nơi nào đâu. Mỹ Nương quay đầu hỏi Cố Thu. Cố Thu cảm thụ được phía sau những cái đó hoa yêu tầm mắt tất cả đều tụ tập ở chính mình trên người, giống như vạn nhất hắn nói đáp án làm cho bọn họ không hài lòng. Này đó tiểu hoa yêu nhóm liền sẽ vây quanh đi lên, đem hắn cấp ngay tại chỗ xử quyết. Mỹ Nương nhìn về phía Cố Thu trong ánh mắt tràn ngập thú vị. Vừa mới nàng ở Cố Thu nói xong câu nói kia sau trầm mặc một chút, Cố Thu cơ hồ cho rằng đối phương sẽ không đáp ứng chính mình yêu cầu. Kết quả Mỹ Nương cư nhiên đồng ý, mang theo Cố Thu tiến vào ngàn hoa trong động. Kỳ thật lúc ấy Mỹ Nương cái kia ngự khí thoạt nhìn cũng không có gì hảo ý, có loại muốn nhìn náo nhiệt ý tứ, đối phương giống như cũng không sợ hãi Cố Thu có thể làm ra chuyện gì tới. Trung quanh vây quanh nhiều người như vậy, tuy rằng đều là tay nhỏ chân nhỏ, một người một quyền cũng có thể đem Cố Thu tấu cái tốt xấu. Tục ngữ nói cường long không áp địa đầu xà, Mỹ Nương hiện tại đối Cố Thu không sai biệt lắm chính là như vậy cái thái độ, nàng không biết Cố Thu đừng nói là long, xà đều không nhất định là, nhiều nhất chính là cái loại này có thể sử dụng hoa văn trang xà lao hổ trùng. Cố Thu hiện tại còn có thể thành thành thật thật đứng ở chỗ này, hoàn toàn là bởi vì chính mình trong cổ mặt kia căn vòng cổ duyên cớ. Cùng lắm thì liền chạy bái. Lâu đài bên trong nhiều an toàn à, đối phương lại đuổi không kịp tới, dù sao hiện tại vòng cổ bền rất hắn cũng có thể tu. Hắn hiện tại cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể ám chỉ. Chính là hết thể đều ở không nói gì cái loại này, không thể nói lời xuất khẩu, nhưng là diễn nhất định phải đủ. Đương nhiên hiện tại khiến cho hắn nói chuyện, hắn cũng không biết có thể nói ra tới điểm cái gì. Nhiều lời nhiều sai, hắn lại không phải thật sự yêu quái, vạn nhất nói sai rồi cái gì thưởng thức nên làm cái gì bây giờ. Đối mặt trước mặt này một mảnh nho nhỏ phong ở, Cố Thu trên mặt nỗ lực làm ra một bộ hoài niệm biểu tình, này biểu tình không thể quá phù hoa, cũng không thể đạm đến một chút đều nhìn không ra tới. Hồi ức lập tức hắn muội muội khi còn nhỏ sẽ không đi, chỉ biết bỏ lúc ấy thì tốt rồi. Khi đó muội muội thật tốt chơi à, sao chơi đều sẽ không cáo trạng, hiện tại chính là ác ma, ác ma. Hơi chút vẫn duy trì cái này biểu tình vài giây sau, Cố Thu liền không nói một lời hướng tới phía trước đi qua. Ngày hôm qua hắn đã tới cái này địa phương, này sẽ tuy rằng không thể nói quen thuộc nhẹ nhàng, nhưng là đại khái ấn tượng vẫn phải có. Hắn đầu tiên là hướng tới ngày hôm qua trong trí nhớ cái kia miếu nhỏ đi qua, đại khái là hắn tiến vào lúc sau đối cái này địa phương biểu hiện quá mức quen thuộc, nguyên bản có điểm xem náo nhiệt tâm thái mị nương trong ánh mắt hơi hơi nhiều ti nghi hoặc biểu tình, đi theo Cố Thu phía sau, tiếp tục đi phía trước đi. Ngàn hoa động là cái thập phần ẩn nấp địa phương, nơi này hơi thở thập phần phù hợp hoa yêu nhóm sinh tồn. Nhiều năm phía trước, có cái đại hoa yêu tìm được rồi cái này địa phương, liền đem nơi này định vì chính mình điểm dừng chân, lục tục có khác yêu quái cũng cùng hắn đi tới nơi này, bắt đầu sinh sôi nảy nở. Phát triển không sai biệt lắm ngàn năm, ngàn hoa động mới hình thành như vậy một cái quy mô, có thể nói ngay cả Quách gia cũng chưa quá hỏi tham gia tới ngàn hoa trong động mặt sự tình, chỉ là đại khái biết ngàn hoa động phạm vi, có như vậy một hai cái có thể hơi chút thông báo một tiếng tiểu yêu quái mà thôi, mặt khác cũng làm không được cái gì. Cố Thu nếu dựa theo bình thường thủ tục là tuyệt đối hôn không tiến vào, nhưng là hắn tiến vào phương thức có chút đặc biệt, là dùng truyền thuyết giữa phi lôi thần. Không phải, dùng định vị công năng. Cho nên hiện tại Mỹ Nương thấy Cố Thu đối nơi này lộ tuyến giống như cũng không xa lạ bộ dáng, trong lòng tự nhiên sẽ nổi lên tới một tia gợn sóng. Nhưng mà Cố Thu kỳ thật cũng không quá rõ ràng, hắn trong lòng còn ở yên lặng mà phun tào đâu, này cùng phim truyền hình diễn không giống nhau à. Nói chung, hắn ở biểu lộ ra cái kia hoài niệm cảm xúc thời điểm. Phía sau không nên liền có người hỏi hắn là chuyện gì xảy ra sao. Đương nhiên hiện tại cũng chưa người đề, giống như cũng không phải cỡ nào kỳ quái sự tình. Sinh hoạt quả nhiên không phải RPG trò chơi, ngươi nói một lời ta nói một lời, kia đều là kịch bản, đều không hàng ngày. Trong lòng có điểm nghẹn khuất Cố Thu một bên hoài nghi nếu là không phải chính mình cảm xúc biểu lộ quá không rõ ràng, một bên tiếp tục chậm rãi hướng phía trước đi, đi đến một chỗ thời điểm, hắn trong lòng di một tiếng, cái này địa phương cùng hắn trong ấn tượng không giống nhau. Hắn trong ấn tượng nơi này hẳn là có một cái lộ, nhưng là lúc này trước mặt hắn lộ còn lại là chết. Cố Thu đứng ở nơi đó bồi hồi một hồi, phía sau Mị Nương nhìn nhìn Cố Thu sắc mặt hỏi. Làm sao vậy? Nơi này lộ đâu? Bị các ngươi phong kín. Cố Thu chỉ trước mặt kia đống tường, nơi đó bị phong gắt gao, trên mặt tường còn mọc ra rêu xanh. Từ bề ngoài đi lên xem cái này tường đã xây thật dài một đoạn thời gian, đặc biệt là mặt trên những cái đó rêu xanh, đều mau nhìn không thấy mặt tường. Cố Thu kỳ thật hỏi cái này câu nói thời điểm cũng dùng thử ngữ khí, hắn trong lòng cũng không thế nào nắm chắc, nếu không phải này tường bên cạnh có cái thiếu một khối đại thạch đầu, tồn tại cảm thật sự rất cao, hắn liền những lời này đều sẽ không hỏi. Bên kia Mị Nương qua vài giây cũng chưa thành, Cố Thu liền bắt đầu túng, hắn yên lặng mà bắt tay thu hồi tới, nghĩ thầm muốn hay không bổ cứu một chút khi, Mị Nương đông nhiên lập tức đã đi tới. Nàng dùng tay ở trên mặt tường nhẹ nhàng vung lên, tay áo ở trên mặt tường vẽ ra một đạo tuyến. Trước mặt kia đạo tường đột nhiên lập tức biến mất. Cũng không phải vỡ ra hoặc là ngã xuống, mà là đột nhiên tại chỗ rách nát, giống như là một tầng giấy cửa sổ giống nhau, một chọc liền phá. Cố Thu đứng ở tại chỗ, thiếu chút nữa cùng tầng này giấy giống nhau nháy mắt phong hóa. Hắn nhìn Mị Nương mang theo phía sau những cái đó tiểu yêu quái nhóm hùng hổ hướng tới bên kia đi đến, thiếu chút nữa không khống chế được chính mình bàng quang. Kia có thể làm sao bây giờ? Đi theo đi bái, đều đã đến này. Cố Thu lại sờ sờ chính mình trong cổ mặt vòng cổ. Đi tới ngày hôm qua đã tới đến cái này địa phương, Cố Thu thấy bên kia đang ở thờ phụng một nữ nhân pho tượng miếu nhỏ, nơi đó bị bãi đầy đủ loại mới mẻ trái cây, còn có mấy chú hương. Cố Thu đi qua, ngày hôm qua hắn cái thứ nhất cái dương liền chôn ở chỗ này, mặt khác cái dương đều là lấy cái này làm cơ sở chuẩn mai phục. không rõ lắm nơi này rốt cuộc cung phụng đến tột cùng là ai, Cố Thu cũng không dám nói thêm cái gì lời nói, kỳ thật nếu thật sự muốn bẻ nói, nơi này vẫn là có thể ngạnh bẻ ra tới không ít. Phía trước Cố Thu trong lòng liền đánh hảo bản nháp, nhưng là đã trải qua vừa mới kia sự kiện sau hắn cũng chỉ tưởng đồ ổn. Cố Thu nhìn bên kia miếu nhỏ, có thể là thời gian quá dài điểm, phía sau mị nương hỏi, xin hỏi, nơi này lại có cái gì cổ quái sao? Không có. Cố Thu nhẹ giọng nói, chỉ là đến địa phương. Ngay từ đầu mị nương phản ứng rất kỳ quái, nàng giống như không nghe hiểu Cố Thu đang nói cái gì giống nhau. Nhưng là lập tức, nàng liền hiểu được Cố Thu ý tứ hẳn là hắn phóng đồ vật nơi đó tới rồi, lúc ấy kinh ngạc một lát, qua sẽ mới có chút kinh nghi hỏi Cố Thu, ngài nói lấy vài thứ. Là ở chỗ này lấy sao? Đúng vậy, hẳn là ở gần đây. Cố Thu chỉ. Ngươi đừng nói bừa. Nơi này sao có thể có ngươi đồ vật? Cố Thu không đợi tiếp tục nói tiếp đâu, đột nhiên một cái tiểu hoa yêu đứng dậy, hướng tới hắn lạnh giọng kêu lên. Nàng không đợi nói xong, đã bị mị nương cấp ngăn cản xuống dưới, mị nương vươn một bàn tay, nhẹ nhàng vẫy lui cái kia tiểu hoa yêu. Nơi này, sao có thể sẽ có ngài đồ vật đâu? Tuy rằng làm tiểu hoa yêu lui xuống, nhưng là mị nương sắc mặt cũng đã trở nên khó coi lên, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thu, giống như muốn đem hắn từ đầu đến chân nhìn thấu giống nhau. Nàng bút bê sứ giống nhau mặt cho dù là sắc mặt không tốt, cũng sẽ không có vẻ nhiều khó coi, chỉ là màu đỏ phạm vi lớn hơn nửa điểm mà thôi, nguyên bản chính là tươi đẹp đào hoa trang, hiện tại nhìn qua giống uống say giống nhau. Cố Thu vừa nghe lời này, trong lòng liền hiểu được, nơi này hẳn là có cái gì nói, trên thực tế đây cũng là đem đồ vật chôn ở chỗ này nguyên nhân, một là nơi này ở vào toàn bộ cổ trấn chính giữa nhất, nhị là nơi này bảy cái miếu nhỏ, thoạt nhìn liền thần thần bí bí, tương đối có văn chương nhưng làm. Đây cũng là Cố Thu vốn dĩ mục đích, liền vì cố lộng huyền hư, mạnh mẽ cấp cái này vốn dĩ không tồn tại với thế giới thượng yêu ma tạo thế. Tạo thế tự nhiên là muốn oanh oanh liệt liệt một chút, thời buổi này phụng diễn viên còn biết mướn thủy quân nhưng thổi mạnh đâu. Vạn nhất lợi hại như vậy một cái yêu ma đã đi tới, đi cổ trấn nhất phía đông góc xó xỉnh tiểu bạch nhất thường xuyên đi tiểu cây đại thụ kia hạ đào cái bảo dương ra tới. Đừng nói là đào bảo dương, đào thần khí cũng chưa biện pháp cứu lại bức cách ra. Cố Thu không biết kia bảo dương rốt cuộc chôn ở nơi nào. Nhưng là khẳng định là dưới mặt đất không biết nhiều ít mệ thâm đến địa phương. Nay ngoạn ý kỳ thật chính là trong trò chơi đào bảo. Chẳng qua Cố Thu chơi trong trò chơi bỏ thêm cái trứng màu, chính là người chơi cũng có thể tàng bảo, xem như cái chỉnh cổ người ngoạn ý, thường xuyên có thể thấy bảo dương đào ra cái cỏ dại gì đó. Cơ bản chính là người chơi chôn được. Hắn ở lâu đài bên trong thực nghiệm quá, cái này bảo dương là thật sự ở vật lý ý nghĩa thượng bị chôn ở trong đất. Ý tứ chính là cho dù không mang theo trong trò chơi đào bảo dương chuẩn bị cái kia sen nhỏ, chỉ dùng bình thường cái sen đào, cũng khẳng định có thể đem cái này bảo dương bị đào ra. Chính là, không biết cụ thể chôn bao sâu, hẳn là sẽ không quá đáng sợ đi. Hắn ở lâu đài cái kia kêu thợ trồng hoa nhóm đào nửa ngày cũng liền đào ra, trước mặt cái này không biết bao lâu thời gian, nhưng là hẳn là cũng không sai biệt lắm. Cố Thu lấy ra đào bảo dùng cái kia tìm tòi bàn, nhìn mặt trên kim đồng hồ. Đi tới miếu nhỏ bên cạnh một cái địa điểm, chỉ vào mặt đất. Đào đi. Hắn nói, ta đồ vật, liền tại đây phía dưới. 119, cái thứ nhất bảo dương. Nếu Cố Thu đều như vậy lời thề son sắt nói, kia còn có thể làm sao bây giờ? Ở đây hoa yêu nhóm nội tâm đều cắt có ý tưởng, Cố Thu linh tê có thể cảm nhận được đại bộ phận hoa yêu giống như đều tưởng ở hắn trên mặt cho hắn tới một quyền. Nhưng là hắn một chút đều không phương. Bởi vì dẫn đầu mị nương tạm thời không tưởng cho hắn một quyền. Lớn nhất kia đóa hoa cũng chưa nghĩ muốn tấu hắn, mặt khác tiểu hoa cái vụ phỏng trừng cũng chính là cào ngứa cái loại này. Liên bởi vì cái này, cho nên Cố Thu này sẽ quỷ dị bình tĩnh. Bất quá có một việc làm Cố Thu thực để ý, hắn từ mị nương trên người cảm nhận được một loại rất kỳ quái cảm xúc, nói không quá ra tới, dù sao kinh ngạc có, sợ hãi cũng có. Này trong đó tương đối làm Cố Thu khó hiểu chính là sợ hãi, nơi này chẳng lẽ có cái gì làm nàng sợ hãi đồ vật sao? Cố Thu tâm tư xoay vài cái cong. Lúc này hắn đột nhiên có điểm do dự đem đồ vật chôn ở chỗ này đến tột cùng có tính không là một cái tốt lựa chọn. Cuối cùng, mị nương kêu lên tới hai cái trắng hán, mỗi người đều cao to, cánh tay mặt trên cơ bắp khoa trương muốn mệnh, cực giống tẩy trắng hạo khác. Kia hai cái trắng hán một người trong tay cầm một cái sẻng, liền ở nơi đó đào đi lên. Cố Thu đi theo mị nương đi phụ cận một cái tiểu bàn đá trước uống trà. Nước trà thực thanh triệt, cái ly là cái loại này xứ thanh hoa ly. Cố Thu bưng lên tới uống một ngụm. Thế nhưng còn quỷ dị cảm thấy có điểm không thói quen. Phu nhân phao trà có độc A, hướng bên trong thêm một đống lung tung rối loạn đồ vật, uống thời gian dài Cố Thu đều mau bị tẩy não, nhớ năm đó cao trung thời điểm Cố Thu trà hoa cúc trang bị cà phê uống lên 3 năm, nước trà thứ này uống tuyệt đối không ít. Tuyệt đối là bởi vì phu nhân trà độc tính quá lớn. Cố Thu trong lòng yên lặng gật gật đầu. Ngài còn nhớ rõ ngài đem đồ vật chôn ở nơi nào sao? Mỹ Nương hỏi. Không nhớ rõ. Cố Thu nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hắn cảm thụ được trước mặt Mỹ Nương cảm xúc, vừa mới hai người gặp nhau còn có điểm xa, hiện tại mặt đối mặt dưới tình huống, nàng bất luận cái gì cảm xúc dao động Cố Thu đều sẽ hiểu biết đến. Không thể không nói, yêu quái lâu như vậy tới nay vẫn luôn ngăn cách với thế nhân, tâm tư xác thật là so nhân loại muốn đơn thuần một ít, Cố Thu cảm nhận được đều là thập phần chỉ một cảm xúc, không ai loại như vậy tạp, dễ dàng như vậy biến hóa, cho nên Cố Thu cảm thụ lên liền càng nhẹ nhàng một chút. Cố Thu cảm nhận được đối diện Mỹ Nương lúc này là mang theo một tia nôn nóng cảm xúc hỏi hắn những lời này, Cố Thu không rõ đối phương vì cái gì nôn nóng, bất quá này cũng không gây trở ngại hắn nhàn nhã ngồi ở đối diện trang bức, uống trà một ngụm tiếp một ngụm. Trên thế giới nhất làm giận sự chính là ngươi gấp đến độ muốn chết thời điểm, bên cạnh người ở nơi đó nhàn nhã uống trà. Cố Thu liền như vậy chậm gì gì uống, một bên cảm thụ được trước mặt Mỹ Nương nôn nóng cảm xúc, một bên chờ bên kia hai cái đại hán đảo. Một giờ đi qua, hai cái giờ đi qua. Cố Thu uống trà động tác bất biến, nhưng là trong lòng cũng không cấm nôn nóng lên. Ta đi, này ngoạn ý chôn nào? Sẽ không chôn đến địa cầu một khác sơn đi. Như thế nào hiện tại còn không có đào ra? Hắn trộm hướng tới bên kia xem, đào ra thổ đã trồng so với người khác cao, hai cái tráng hán một cái ở dưới đào, một cái hướng bên ngoài nâng thổ, vừa mới còn có thể nghe thấy động cái sẻn thanh âm, hiện tại đều đã nghe không được, hoàn toàn không biết đào bao sâu, nhưng mà này cái dương vẫn là không đào ra. Lại đào đi xuống. Hắn hoài nghi có thể hay không đào ra ngầm suối nước nóng gì đó. Kia hai cái đại hán cũng không phải cái gì nhược kê, một cái xẻng đi xuống có thể mang ra tới một đống thổ, theo lý thuyết hiện tại cũng nên có thể đào ra, hắn ở lâu đài bên trong chôn đến liền không tính thâm A. Cố Thu tâm nói lúc này là gặp phải cái bệnh tâm thần cái dương, hảo thảm. Bên kia Mỹ Nương từ lúc bắt đầu nôn nóng, dần dần lại trở nên bình tĩnh xuống dưới, hiện tại cũng ở Cố Thu đối diện uống trà. Từ đối phương cảm xúc biến hóa thượng, Cố Thu có thể cảm giác được đối phương trong lòng đại khái ở cùng thiếu, lời thuyết minh đại khái là ha ha ha ngươi cái kẻ lừa đảo lộ ra dấu vết tới đi còn dám gạt ta. Nào đó dưới tình huống tới nói, tâm tư quá thuần tịnh cũng không phải cái gì chuyện tốt ta. Cố Thu tay nhẹ nhàng ở trong tay háo mặt sờ soạn một chút, sau đó đột nhiên đứng lên, chọc đến mọi người đều hướng tới hắn xem ra, hắn ở mọi người dưới ánh mắt, hướng tới vừa mới đảo ra cái kia hố đi qua, đứng ở cửa động chậm rãi đề khí, mở miệng nói, đủ rồi, có thể. Chính là, tiên sinh, chúng ta không đào ra bất cứ thứ gì một cái tráng hán đi ra cửa động, có điểm do dự hỏi. Không có việc gì, hiện tại trình độ này là được, các ngươi ra tới. Cố Thu nói âm rơi xuống, kia hai cái tráng hán ánh mắt đều không tự chủ được phiêu hướng về phía Mỹ Nương. Mỹ Nương về phía sau vung tay lên, này hai cái tráng hán lập tức hướng tới nàng túi mình vái chào, cùng nhau từ trong hầm đi ra, đem phía sau cái này cửa động không ra tới. Cố Thu hướng tới phía dưới đi vào, Mỹ Nương cũng theo sát đứng lên. Đi theo Cố Thu cùng nhau hạ tới rồi trong động. Cửa động rất sâu, Cố Thu vừa rồi ở mặt trên, đối này động rốt cuộc có bao nhiêu sâu còn không có cái gì khái niệm, thật sự xuống dưới lúc sau mới hoàn toàn chấn kinh rồi, bắt đầu hoài nghi vừa mới kia hai cái anh em chủng tộc. Đây là chuột đất tinh đi. Các ngươi chuyên môn liền làm hầm ngầm đi. Từ trên mặt đất đến phía dưới này dọc theo đường đi, không sai biệt lắm có cái 4-5 mét cao vuông góc khoảng cách, cư nhiên bị đào ra thực chỉnh tề hợp quy tắc cầu thang. Mỗi cái cầu thang lớn nhỏ cơ hồ đều giống nhau như lúc, thi công đều không nhất định có thể tại như vậy đoạn thời gian nội biến thành như vậy. Cố Thu từ phía trên xuống dưới một đoạn này lộ, chân đạp lên cầu thang thượng phát ra tháp, tháp thanh âm, màu đen góc áo ở cầu thang thượng sẽ qua, một con mang theo thật lớn ngọc bích nhẫn tái nhợt tay đáp ở trên tay vịt. Này nếu không phải bên cạnh đứng một đám cổ trang tiểu hoa yêu, phim trường phỏng chừng có thể nháy mắt nhảy chuyển tới ma giới. Đi xuống lầu thang, chính là một mảnh hơi chút rộng mở điểm đại sảnh. Phía sau tiểu hoa yêu nhóm sôi nổi lấy ra một đám tiểu hoa đèn, Cố Thu ở chính mình trong tay háo nhẹ nhàng sờ soạn một hồi, cũng đưa ra một cái nho nhỏ đèn, chỉ có một cái tắt lớn nhỏ, trung tâm là cái ngọc bích, đang ở hướng ra phía ngoài phát ra lam sâu kín quang. Hắn dẫn theo cái này tiểu xảo tinh xảo đèn hướng tới phía trước đi đến, Mỹ Nương bọn họ tiếp tục đi theo Cố Thu mặt sau. Tại đây đại sảnh một góc, có cái cùng loại với địa đạo phương hướng liền đi thông trên mặt đất Cố Thu làm cái kia ký hiệu. Không sai biệt lắm mỗi 4-5 mét đều có như vậy một cái hoán đài, Cố Thu liền như vậy liên tiếp đi rồi không sai biệt lắm có như vậy 5-6 cái hoán đài đi, lúc này trên mặt đất thanh âm đã một chút đều nghe không thấy, bọn họ xác thật là đã đi ở thổ tầng. Vừa rồi đào thổ hai cái anh em tuyệt đối là kiến trúc đại sư, như vậy cư nhiên cũng chưa đảo, Cố Thu bọn họ cũng hô hấp thẳng đường, cái nào nhân thủ chung đèn lồng cũng chưa diệt, thậm chí liên chiến cũng chưa run, thông gió phi thường tốt đẹp. Đương nhiên cũng có khả năng là này hai anh em dùng yêu thuật khai quải. Cái này Cố Thu cũng liền quản không được, hắn ngẩng đầu ở trong lòng tính tính, hiện tại đến có 20 tới mễ, có một tầng lâu như vậy cao. Bọn họ cuối cùng đi đến một chỗ là nào đó hoan trên đài, có thể nhìn đến bên kia địa đạo đã đào một chút, không đào xong, phỏng chừng là đến nơi đây, Cố Thu liền hướng tới phía dưới hô một tiếng, cho nên kia hai cái đại hán liền đình chỉ. Cố Thu đứng ở trong đại sảnh mặt nhìn một vòng, hình như là ở hồi ức cái gì giống nhau, trên thực tế hắn cái gì cũng không tưởng, chỉ là đang xem bên kia mặt tường càng san bằng điểm. Cuối cùng hắn đi tới một cái thoạt nhìn hơi chút thoải mái điểm mặt tường chỗ, trong tay hơi hơi vừa động, xem không rõ lắm làm cái gì động tác, chỉ có thể nhìn đến một đạo quang hiện lên. Màu đen ống tay áo ở trên mặt tường xẹt qua, màu lam đá quý ở ánh đèn hạ chiết xạ ra mê huyễn quang. Trước mặt cái này mặt tường đột nhiên lập tức ham đi vào, đồng thời phát ra ẩm vang một thanh âm vang lên. Cố Thu phía sau người cơ hồ tất cả đều đồng thời lui ra phía sau một bước, nhìn cái này hãm đi xuống vách tường. Vách tường trung gian lúc này như là bị đảo rông giống nhau, có một cái thật lớn động, bên trong có một cái nho nhỏ bảo dương. Bảo dương toàn thân đều là màu ngân bạch, mặt trên có viên thật lớn màu xám trắng đá quý, hai điều xà quay quanh ở chung quanh, gắt gao cắn nó. Cố Thu sờ sờ cái kia bảo dương, ngón tay ở cái kia xám trắng đá quý mặt trên mơn trớn. Bảo dương an tĩnh bãi ở cái kia trong động, động thể tích muốn so cái này bảo dương lớn rất nhiều. Cho nên cái này bảo dương thoạt nhìn đảo không giống như là bị đào ra, mà hình như là bị người bỏ vào một chuyện trước bị chuẩn bị cho tốt trên giá. Hoặc là nói nơi này vốn dĩ liền có một cái giá. Phía sau người không có một cái dám nói lời nói, Cố Thu sờ soạn một chút cái kia đá quý, sau đó chậm rãi lấy ra một phen màu ngân bạch chìa khóa mặt trên cũng có hai điều con rắn nhỏ, bộ dáng thập phần bỏ túi. Đôi mắt chỗ cũng là màu xám trắng đa quý. Cố Thu dùng này đem chìa khóa đem cái dương này mở ra, phía sau người này sẽ tuy nói đều có điểm không dám ngẩng đầu xem, nhưng là chung quy vẫn là có mấy người bị lòng hiếu kỳ thúc đẩy nâng đầu. Kia bảo dương bên trong đồ vật cũng không có nhiều ít, chỉ có một khối đã vỡ vụn đa quý, còn có một cái nho nhỏ không trong suốt cái chai. Vỡ vụn kia khối đá quý thể tích cũng thập phần đại, lửa đỏ nhan sắc, cùng Cố Thu trên tay kia một khối so sánh với cũng không sai biệt lắm. Những cái đó toái văn không phải vô cùng đơn giản nổi tại mặt ngoài, mà là từ bên trong lan tràn mở ra. Nhìn qua giống như là bị ai cấp từ bên trong phá hư giống nhau. Cố Thu nhìn bên trong kia hai kiện đồ vật, chậm rãi đem bên trong cái kia không trong suốt cái chai lấy ra tới, đá quý không núp đích, lại nhẹ nhàng đem cái dương khép lại. Phía sau người cũng liền như vậy nhìn Cố Thu đem cái dương khép lại, không ai quấy rầy trước mặt một màn này, tất cả mọi người giống biến thành người câm cùng kẻ điếc giống nhau. Cầm cái kia không trong suốt bình nhỏ. Cố Thu quay đầu tới nhìn đối phương nói, đi thôi. Đi, đi đâu? Mỹ Nương hỏi. Lại đi bắt lấy một cái. Cố Thu nói, tiếp theo cái tại đây cách đó không xa. Nga, Nga, vậy đi thôi. Mỹ Nương nói, cùng Cố Thu cùng nhau hướng tới mặt trên đi đến. Sắp đi ra ngoài phía trước, Cố Thu đông nhiên quay đầu lại, nói một câu nói. Nói cho kia hai người đem nơi này chôn, đừng làm bất luận kẻ nào lại tiến vào. 120, đa quý. Cái thứ nhất cái dương bị mở ra, Cố Thu mang theo phía sau những người đó đi cái thứ hai cái dương chỗ, ngay sau đó chính là cái thứ hai cái dương, cái thứ ba cái dương. Cái thứ nhất cái dương dùng thời gian tương đối trưởng, tới rồi mặt sau, đại gia khai cái dương tốc độ liền càng lúc càng nhanh, phỏng chừng là thuần thục lên. Cho nên nguyên bản Cố Thu cho rằng chính mình khả năng đến vẫn luôn cọ sát đến buổi tối đâu, nhưng là vẫn luôn lộng tới buổi chiều một chút tả hữu liền kết thúc. Trong lúc này, Cố Thu thậm chí còn lưu lại nơi này ăn cái cơm trưa. Xem như lấy một cái khách quý thân phận đi. Mỹ Nương chiêu đại hắn dùng đồ ăn thập phần hấp dẫn người, bên trong cư nhiên còn có ăn thịt, đây là làm Cố Thu nhất không thể tưởng tượng một chút, giống như chung quanh này đó tiểu hoa yêu cũng không có lớn lên giống cỏ lồng heo. Trong đó để cho Cố Thu cảm thấy thần kỳ, là một loại cái đầu nho nhỏ, bộ dáng là đủ loại kiểu dáng đóa hoa điểm tâm. Cố Thu ăn một ngụm, nháy mắt liền cảm thấy cái này cả người muốn bay lên. Hắn trước nay cũng chưa ăn qua ăn ngon như vậy điểm tâm. Không biết là như thế nào làm. Cố Thu lúc ấy không biết, cũng không xin hỏi, là qua đã lâu, hắn mới biết được chân tướng. Kia ngọn ý. Nguyên vật liệu là phấn hoa. Cố Thu nhìn đào ra cuối cùng một cái dương, này đó cái dương hình dạng không sai biệt lắm đều đại đồng tiểu dị, khả năng bất đồng cũng chỉ có một ít chi tiết. Cố Thu mai phục cái dương đều là dương bạc, mặt trên đá quý đại bộ phận đều là màu xám trắng, gần có hai cái bảo dương mặt trên đá quý có nhan sắc, một cái là cái thứ tư. Mặt trên đá quý là xanh biếc nhan sắc, một cái là thứ bảy cái, mặt trên là một khối lửa đỏ đá quý. Không phải Cố Thu không nghĩ dùng đồng dạng bảo dương. Nhưng vấn đề là hắn bảo dương không đủ. Nay bảo dương hình thức đều là tùy cơ phát, có đồng bạc kim ba loại. Kim Bảo Dương tuy rằng quý, nhưng là thoạt nhìn quá vui mừng, Cố Thu liền vô dụng, mà là tuyển Bạc Bảo Dương, Bạc Bảo Dương vừa vặn có 7 cái. Trong trò chơi này đó Bảo Dương đều lớn lên một mao giống nhau, căn bản nhìn không ra tới có cái gì bất đồng địa phương. Nhưng là thật sự lấy ra tới lúc sau, mới có thể phát hiện cái dương mặt trên đá quý nhan sắc bất đồng. Cố Thu vừa vặn tốt chỉ có 7 cái bạc chế Bảo Dương, cho nên liền toàn chôn xuống, đến nỗi mặt trên đá quý nhan sắc gì đó. Không cần để ý những cái đó chi tiết. Này đó cái dương đều là Cố Thu chính mình chôn xuống, cho nên hắn tự nhiên biết này đó trong dương đều chôn chút cái gì. Cơ hồ toàn bộ trong dương đều là một khối đã vỡ vụn đá quý, còn có một lọ không trong suốt không biết vật thể. Kia khối vỡ vụn đá quý là phẩm tướng không thế nào tốt một bậc đá quý, không trong suốt không biết vật thể là một loại yêu cầu ở âm u hoàn cảnh hạ bảo tồn dược thể. Này hai đồ vật nếu là đặt ở trong trò chơi cấp người chơi khai, bảo đảm người chơi sẽ lập tức nhảy lên đi họp phỉ xì ô hép sai mắng, dương bạc tử cư nhiên đều có thể khai ra tới thứ này. Đương nhiên này cũng không quá nhất định, từ người chơi cũng có thể chôn cái dương lúc sau. Loại này chỉnh cổ cái dương liền càng ngày càng nhiều. Này cái dương là Cố Thu chính mình dùng, cho nên hắn chôn cái gì liền không quá để ý. Hắn cố ý chọn này đó rách tung tóe đồ vật tới phóng, bởi vì trong trò chơi đồ vật liền tính là một bậc vật phẩm đều thực hợp quy tắc, thế giới giả tưởng là không cần màu trắng rác rưởi phế giấy thân xác mấy thứ này, số ít rách nát đồ vật đều càng như là dùng làm cũ hiệu quả, một cái so một cái cao lớn thượng, có thể tìm được nhất rách nát cũng chính là mấy thứ này. Cuối cùng một cái dương bị đào ra lúc sau, Cố Thu lấy đi rồi trung gian cái kia bình nhỏ, xoay người đối với mị nương gật gật đầu, ta đồ vật đã tất cả đều lấy xong rồi. Trong nháy mắt kia, hắn từ đối phương trên người cảm nhận được một loại như chút được gánh nặng cảm giác, Cố Thu nhìn đối phương hướng về hắn gật gật đầu, hỏi, xin hỏi ngài còn muốn ở bên này nhiều đãi một đoạn thời gian sao? Không cần. Cố Thu lắc lắc đầu, cơ hồ đang nói xong những lời này sau, hắn liền cảm nhận được đối phương trong lòng cái loại này vui sướng đến bay lên cảm xúc. Hắn đi rồi. Cô nương này có như vậy vui vẻ sao? Cố Thu trong lòng có chút quỷ dị nghĩ đến. Đương nhiên lúc này hắn cũng rất tưởng đi rồi, hiện tại đã buổi chiều một chút, ngày thường hắn nhiều nhất giữa trưa 12 giờ liền sẽ bỏ dậy, hôm nay đã một chút, lại không quay về, hắn sợ hai bên kia gấu tẹt đỉ sẽ xảy ra chuyện gì. Cố Thu cùng mị nương cũng gật gật đầu, sau đó đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Hắn cũng không làm mị nương đưa, cũng không trước nay khi đường đi, chỉ là đột nhiên liền biến mất ở tại chỗ. Thẳng đến hắn đi rồi một phút lúc sau, đứng ở tại chỗ tiểu hoa yêu nhóm hai mặt nhìn nhau, ai đều có chút kỳ quái Cố Thu lại như thế nào đột nhiên biến mất. Cố Thu lại lần nữa xuất hiện địa phương là ở hắn trên giường, hắn dùng quỳ dạp trên mặt đất tư thế truyền thống, xuất hiện ở trên giường thời điểm quả nhiên cũng là ghé vào nơi đó, tổng cảm giác giống như trong lúc vô tình đã biết cái gì cũng không có chứng dùng tiểu tri thức. Cố Thu bạn cùng phòng nhóm đều không ở, hẳn là đi ăn cơm. Hắn đem bên cạnh gấu tẹt đỉ thu lên. Cảm nhận được chính mình trong túi mặt di động ô ô ô vang lên nửa ngày, một buổi sáng thời gian cũng không biết thu được nhiều ít tin tức, cơ hồ mau đem hắn di động tạp một chút. Cái kia ngàn hoa động là không bất luận cái gì tín hiệu, hắn phía trước ở bên trong nhìn, một cách đều không có, so phi hành hình thức còn dứt khoát. Cố Thu sợ hãi là phụ đạo viên tìm hắn có chuyện gì, chạy nhanh lấy ra di động tới nhìn nhìn, lại phát hiện trừ bỏ hai điều quấy rầy tin nhắn ngoại, cũng chỉ có bạn cùng phòng hỏi hắn muốn hay không mang cơm. Cùng Quách Vũ hỏi hắn trở về lúc sau cho hắn phát cái tin tức. Cố Thu. Quách Vũ lại phát hiện hắn mất tích sao? Gấu tẹt đi, ngươi không biết cố gắng a. Cố Thu yên lặng mà véo véo bên cạnh gấu tẹt đi mặt béo phì, xuống giường thu thập một chút đồ vật, sau đó ngáp một cái, cấp Quách Vũ trở về cái điện thoại. Cố Thu, ngươi đi đâu? Quách Vũ hỏi. Ta vừa mới đi một cái lâu đài, ăn cơm trở về, không cần lo lắng cho ta. Cố Thu mặt vô biểu tình nói. Nga, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Không có gì sự. Quách Vũ đột nhiên bị Cố Thu thẳng thắn thành khẩn làm cho không biết nên nói điểm cái gì. Cố Thu treo điện thoại, các bạn cùng phòng trở về điện thoại nói chính mình không đi ăn, sau đó vô vô chính mình bụng, ngã vào trên giường, chuẩn bị ngủ mở giấc. Hắn bụng tròn trịa, vừa mới ở hoa yêu nơi đó ăn thật sự thực no, này cơm so trường học thực đường ăn ngon nhiều. Nếu yêu quái bên kia cơm đều ăn ngon như vậy, Cố Thu bắt đầu suy xét muốn hay không mỗi ngày đều đi yêu quái nơi đó cọ cơm. Cố Thu ghé vào trên giường mơ màng sắp ngủ thời điểm, hắn trong túi còn trang kia 7 cái không trong suốt cái chai dược tề. Lúc này, vừa mới trở về nơi đó, một đám tiểu hoa yêu nhóm chính tụ tập ở mị nương bên người, mị nương hướng tới vừa mới đào ra cái dương địa phương đi rồi một vòng, bên cạnh tiểu yêu quái hỏi, muốn hay không? Mở ra một cái dương nhìn xem. Tính, không cần. Mị nương lắc lắc đầu, xoay người đi ra ngoài phía trước, lại nhìn mắt cái kia bãi cái dương tiểu không gian. Đây là thứ 7 cái dương. mặt trên có một khối lửa đỏ đá quý, mặt trên hồng bảo thạch cho dù là ở như vậy hắc ám trong không gian, cũng che giấu không được nó quan mang. Chôn thượng đi, nơi này sự tình, đừng làm bất luận kẻ nào biết. Mị nương nói những lời này, xoay người liền đi ra ngoài. Cố Thu còn ở mặt trên nhạc nhạc ha hả ngủ đâu, bên kia vừa mới bị hắn dỗi Quách Vũ đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại đánh lại đây một chiếc điện thoại. Cố Thu, trước đừng ngủ, ta đều mau đã quên. Quách Vũ nói, hôm nay hẳn là cái kia yêu ma đi ngàn hoa động lúc, hắn hiện tại đã trở lại sao? Cố Thu mơ mơ màng màng tiếp điện thoại, phản ứng vài giây. Ta nào biết hồi không trở về. Ta lại không cùng hắn đã gặp mặt. Người chưa thấy qua. Vậy ngươi hôm nay đi lâu đài là ai mang ngươi đi? Quách Vũ hỏi. Là cái. Ăn mặc màu lam váy, lớn lên thực thanh tú, cái trán trung ương có cái tiểu hòa cô nương. Cố Thu nói. Không phải hắn mang ngươi đi à? Ta đây hỏi lại hỏi đi. Quách Vũ do dự một chút nói. Ngươi có người quen tại ngàn hoa trong động sao? Cố Thu hỏi. Không xem như qua thuộc người, chỉ là cái phía trước đánh quá giao tế tiểu yêu quái mà thôi. Nhưng là cái kia tiểu yêu quái ở trong động cấp bậc không tính quá cao, khả năng cũng hỏi không ra tới nhiều ít hữu dụng sự. Là như thế này à? Cố Thu nghĩ thầm còn lại là như vậy cũng rất lợi hại, liền ngàn hoa động cái kia chim không thèm địa phương, có thể phái bên ta đặc vụ đánh đi vào chính là công lớn một kiện. Rốt cuộc kia địa phương quá hẻo lánh, Cố Thu ở nơi đó qua lại hai lần, đều chính là không lộng minh bạch kia đến tột cùng ở đâu. Cố Thu như vậy tưởng thời điểm, liền nghe thấy được Quách Vũ ở trong điện thoại mặt theo như lời nói, kỳ thật địa phương khác chúng ta ngay cả tiểu yêu quái đều đánh không đi vào, lần này cũng coi như là cơ duyên xảo hợp, nếu không phải chúng ta trường học cùng ta đệ trường học liền ở ngàn hoa động phía trên, nhà ta mới sẽ không như vậy mất công đâu. Từ từ, Cố Thu đống nhiên mắt cá chết, ngươi nói cái gì? Ngàn hoa động. Ở chúng ta trường học mặt trên. Tiêu phí đại khái 10 phút thời gian sau, Cố Thu rốt cuộc đại khái hiểu biết tới rồi ngàn hoa động địa lý vị trí đến tột cùng là cái gì khái niệm, hắn nội tâm trừ bỏ khiếp sợ ngoại, còn có loại ẩn ẩn bất an cảm. Ta đi. Như thế nào không nói sớm à, này ngàn hoa động liền ở bọn họ trường học dưới nền đất, hắn ngốc không kéo kỷ đem kia 7 cái bảo dương cấp chôn ở nơi đó. Có thể hay không bị các yêu quái hoài nghi bọn họ trường học là cái gì thần khí sắp xuất hiện địa phương a? Ai cũng không biết Cố Thu mạch não là như thế nào lớn lên, dù sao hắn hiện tại liền đột nhiên chuyển tới một cái thập phần ly kỳ địa phương. Rõ ràng lo lắng hắn vừa mới như vậy đảo có thể hay không đem dưới nền đất đảo sụp đều phải so vừa mới cái kia càng đáng tin cậy chút. Sau lại Cố Thu liền lại tiếp tục ngủ, không sai biệt lắm đến lúc chẳng vạng, mới tiếp thu đến Quách Vũ lại một chiếc điện thoại. Cố Thu, hôm nay buổi sáng đã xảy ra chuyện gì, ta hỏi thăm ra tới. Quách Vũ ở điện thoại bên kia vội va nói, ngươi muốn nghe hay không vừa nghe. Ngươi nói một câu đi. Cố Thu ngáp một cái, kỳ thật đại bộ phận tình huống hắn đều rõ ràng, bất quá đối với kẻ thứ ba đến tột cùng là như thế nào đối đãi chuyện này, hắn vẫn là rất tò mò. Hôm nay cái kia yêu ma đi cái kia ngàn hoa động, thật sự từ bên trong tìm ra rất nhiều đồ vật. Quách Vũ nói xong, đột nhiên hỏi cái không liên quan nhau đồ vật, Cố Thu, ngươi nơi đó, có hay không cái gì đại khối đá quý A? 121, đáng thương chứng chứng. Cố Thu nghe xong Quách Vũ nói lúc sau hơi chút sửng sốt một chút. Cái loại này đồ vật, hắn đương nhiên là có, hơn nữa không chỉ có một cái, có một đống. Lam lục đại tiểu nhân có văn không văn, hắn tất cả đều có, cái loại này đồ vật vẫn là tương đối đơn giản dễ đến, đặc biệt là cái loại này một bậc đa quý, lên tới Cố Thu cái này cấp bậc, liền tính là lại nhược kê người chơi đều có thể tích cóp thượng như vậy mấy chục cái, một bậc đa quý cái đầu còn đại, thực chiếm địa phương. Cố Thu đã từng yên lặng cảm khái quá trong trò chơi cũng quá dễ dàng lấy này đó đá quý lạp, vàng, bạc làm tư liệu sống. Rõ ràng vô luận là cái nào song song thế giới đều sẽ không có như vậy thổ hào sự tình. Bất quá này cũng cho hắn một ít tiện lợi chỗ, lấy ra tới đá quý đều như vậy đại một cái, thật đôi nói, phòng trừng đã có thể chứa đầy toàn bộ bảo dương. Lúc này Quách Vũ còn ở điện thoại bên kia chờ Cố Thu hồi phục, Cố Thu nghĩ nghĩ nói, ta chưa thấy qua cái gì đại bảo thạch. Ân, người chưa thấy qua. Cố Thu trả lời có chút ra ngoài Quách Vũ dự kiến, bất quá hắn cũng không như thế nào quá để ý. Cùng Cố Thu nói một ít đại khái tình huống. Chính như Quách Vũ phía trước theo như lời, ở ngàn hoa trong động cho hắn mật báo yêu quái thật sự chính là cái tiểu yêu quái, ngày đó nàng căn bản liền không có thể đi nơi đó, cho nên tin tức tất cả đều là cái này tiểu yêu quái sau lại chính mình hỏi tham gia tới. Nàng cũng nghe nói 7 cái dương sự tình, trong dương đồ vật là một cái không trong suốt cái chai, cùng một khối vỡ vụn đá quý, cái kia yêu ma đem cái chai lấy đi, lại đem đá quý lại lần nữa chôn trở về. Ngươi nói cái kia cái chai bên trong chính là cái gì? Quách Vũ có chút nghi hoặc nói, có thể hay không là cái gì thượng cổ thần thú máu, hoặc là truyền thuyết giữa nước thánh. Ngươi này ngoạn ý là như thế nào đoán? Cố Thu trong lòng yên lặng mà phun tào, lại một chút ngăn cản không được Quách Vũ càng ngày càng thần kỳ náo động. Liên ở quải điện thoại thời điểm, Quách Vũ đã nghĩ ra được 7-8 loại khả năng, một loại so một loại nghe tới càng kỳ quái hơn. Cố Thu liền ở điện thoại bên này à, ân có lệ hắn, chờ đến Quách Vũ rốt cuộc nói xong, liền treo điện thoại. Ngàn hoa động bái phỏng qua đi, Cố Thu phát hiện một kiện tương đối làm người vui vẻ sự, chính là hắn lều trại nhỏ bên trong linh phù động tĩnh thanh âm cực nhanh giảm bớt, cũng chính là hắn bên người yêu quái số lượng cũng đi theo cấp tốc giảm bớt. Lại nói tiếp, phía trước Quách Vũ nói với hắn cũng là mộ vị đại yêu quái xem cái kia yêu ma khó chịu, cho nên mới sẽ xuất động nhiều như vậy tiểu yêu quái tới nơi này. Cố Thu phỏng trừng vị kia trong truyền thuyết đại yêu quái chính là ngàn hoa trong động mị nương. Hiện tại mị nương phỏng trừng là thả ra cái gì tiếng gió, làm chung quanh này đó tiểu yêu quái nhóm rút về đi, cho nên Cố Thu bên người lập tức liền trở nên sạch sẽ lên. Đi rồi như vậy nhiều tiểu yêu quái. Kia hiện tại hắn bên người dư lại tới, phỏng trừng liền thật là một ít dụng tâm kín đáo người. Những người này chung, rất có khả năng liền có lúc ấy muốn giết Cố Thu nữ nhân kia, còn có nàng đồng lõa. Nói tới đây liền không thể không đề một sự kiện, Cố Thu hỏi Quách Vũ những người đó có hay không bị bắt lấy, Quách Vũ lắc lắc đầu, biểu tình thập phần khó coi. Hắn nói kia sự kiện tuyệt đối không mặt ngoài đơn giản như vậy. Thay lời khác tới nói, chính là cái kia tổ chức trước mắt chỉ là hiện ra băng sơn một góc, mặt nước hạ đến tuột cùng ẩn tàng rồi nhiều ít người như vậy, ai cũng không rõ ràng lắm. Hơn nữa theo hắn theo như lời, loại tình huống này kỳ thật cũng không quá dễ dàng tế tra, bởi vì những cái đó ra hỏa ngày thường đều giấu ở một ít bình thường môn phái chung, ai cũng không biết đến tuột cùng ai là, ai mà không, cho nên còn không quá dám rút dây động rừng. Nếu chuyện này bị đại quy mô nói ra đi, cũng thực dễ dàng tạo thành khủng hoảng, cho nên trước mắt cũng chỉ có số ít người biết, gần nhất các đại đạo quan đều ở bài tra chính mình đạo quan bên trong người, hy vọng đem những người đó bắt được tới, liền tính là Quách gia, trước đoạn nhật tử cũng trộm bài tra xét một lần, cụ thể tình huống như thế nào vẫn chưa biết được. Huống hồ, Quách Vũ ẩn ẩn lộ ra một sự kiện, những người đó tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn là một mảnh tán xa, nhưng là sau lưng khẳng định có cái gì chỗ dựa ở duy trì. Mà những cái đó duy trì bọn họ, rất có khả năng chính là một ít ngày thường không hiện sơn không lậu thủy đại gia tộc. Không biết vì cái gì, Quách Vũ nói ra những lời này thời điểm, Cố Thu trong lòng liền ác hàn một chút, tổng cảm giác giống như muốn đụng tới không tốt sự tình giống nhau. Sau đó Cố Thu vì thoát khỏi loại này ác hàn cảm giác, liền trộm tiếp tục mở ra nguyện vọng cửa hàng nghiệp lớn, mỗi ngày nửa đêm 4-5 giờ thời điểm bỏ dậy đi bên ngoài chuyển một vòng, đi xem có hay không muốn đối với hắn hứa nguyện người, gặp phải liền cùng đối phương hơi chút làm một ít dơ bẩn giao dịch. Có đôi khi những người đó sẽ biểu hiện phi thường phản cảm, hoặc là sợ hãi, Cố Thu đụng tới loại tình huống này liền sẽ yên lặng mà rời đi. Rốt cuộc khách hàng nếu đối hắn tương đối phản cảm nói, hắn khẳng định sẽ không lại tiếp tục chính mình hành động, thực dễ dàng tạo thành đối phương phản cảm. Nếu đối phương biểu hiện ra một ít thêm vào hứng thú, Cố Thu cũng sẽ trở nên hơi nhỏ tâm một chút, bởi vì dựa theo giống nhau kinh nghiệm tới nói, như vậy khách hàng cũng dễ dàng làm một ít chuyện xấu, bọn họ thông thường không riêng đối hứa nguyện cảm thấy hứng thú, còn có khả năng đối Cố Thu người này cảm thấy hứng thú. Cố Thu có đôi khi cảm thấy chính mình như là ở chơi cái gì đại hình sâu thực tế, vẫn là không có kịch bản cái loại này, toàn bộ hành trình đều thực hoang dại, phi thường rèn luyện người phản ứng năng lực. Hắn dám tự hào nói hiện tại hắn cùng đại một mới vừa đi học lúc ấy so EQ muốn cao rất nhiều, hiện tại hắn tuyệt đối không phải một cái bình thường sinh viên như vậy đơn thuần, quanh năm suốt tháng xuống dưới, hắn cảm thấy chính mình tốt nghiệp có thể đi suy xét đương cái người chủ trì gì đó. Ngay nọ Cố Thu ngã vào lâu đài trong phòng ngủ, nhìn ngoài cửa sổ điểm điểm sao trời bắt đầu phát ngốc, có đôi khi hắn liền sẽ tưởng như vậy sinh hoạt thật là cùng cảnh trong mơ giống nhau, trước kia trước nay đều không có nghĩ tới sẽ biến thành như vậy, đôi khi cũng sẽ tưởng hắn cũng không thể liền như vậy tùy tùy tiện tiện cá mặn đi xuống. Tuy rằng hiện tại sinh hoạt là muốn so với phía trước tốt đẹp rất nhiều, nhưng là người tồn tại vẫn là đến có điểm lý tưởng có phải hay không. Hắn hiện tại lý tưởng chính là đem nguyện vọng cửa hàng lộng đại, làm hơi chút giống dạng một chút, tốt nhất có thể làm ra cái quy mô tới, làm thành cái truyền kỳ nguyện vọng cửa hàng. Hiện tại nguyện vọng cửa hàng tuy rằng có rất nhiều người đều nghe nói qua, bất quá bọn họ đối nguyện vọng cửa hàng lại không có một cái thực rõ ràng khái niệm, toàn bộ nguyện vọng cửa hàng ở bọn họ trong mắt còn chỉ là một cái mơ mơ hồ hồ bóng dáng. Bọn họ khả năng biết bên này có một cái thật lớn lâu đài bên trong có một đám vui sướng tiểu người làm vườn. Mặt khác cũng chỉ là đại khái nghe nói qua một chút, nhưng là thật sự làm cho bọn họ đối nguyện vọng cửa hàng tới cái đại thể miêu tả, bọn họ vẫn là miêu tả không ra. Xét đến cùng, vẫn là nguyện vọng cửa hàng trước mắt. Quá nhỏ, cũng quá nghèo, huống hồ trước mắt nó thành lập thời gian cũng chỉ có ngắn ngủn đã hơn một năm mà thôi. tuy rằng chuyện này nghe tới giống như cũng không có cái gì hồi báo, nhưng là tương đối hảo chơi có phải hay không? Cố Thu yên lặng mà chờ mình, hắn còn không thể ở lâu đài bên trong ngủ, bởi vì buổi sáng nếu không ở phòng ngủ tỉnh lại, phụ cận những người đó đại khái sẽ cảm thấy kỳ quái. Cố Thu ở trên giường mở to mắt, làm bộ chính mình vừa mới tỉnh lại, kỳ thật hắn đêm qua cơ bản cũng chưa như thế nào ngủ, nhưng là hiện tại vẫn là đến làm bộ tinh thần tràn đầy bộ dáng lên đi học. Hắn mở to mắt trước tiên, liền nghe thấy Nam Ca ở dưới gõ hắn ván giường, Thu tử. Mau xuống dưới, chúng ta phục cái thứ nhất long tộc tọa kỵ ấp ra tới. Ai a? Cố Thu xoa xoa mang theo quầng thâm mắt đôi mắt, bò xuống dưới, tiến đến trước máy tính mặt, nhìn trong thế giới mặt một cái tiếp một cái tin tức. Ấp ra này ngoạn ý chính là bọn họ phục đệ nhị đại hiệp hội hội trưởng, là một cái bình thường địa long, nhưng là cũng là tương đương lợi hại, giống như quang bắt được cái này chứng liền phế đi không biết nhiều ít sức lực, cùng đệ nhất đại hiệp hội tiến hành rồi mấy lần giao phong, cuối cùng mới thành công đem chứng từ địa long mẹ nơi đó đoạt trở về. Cố Thu phiên phiên diễn đàn bên trong thiệp, nhìn này long ấp ra tới điều kiện, hắn bỗng nhiên thấy được một cái thần kỳ đồ vật, liền ở kia hội trưởng phơi ra tới chứng rồng thuộc tính điều thượng, phía dưới có một đoạn thật dài nói. Ấp ra trứng rồng yêu cầu điều kiện: 10 viên tứ cấp thủy hệ đá quý, 8 cây băng tuyết thảo, 12 cái liệt rắn độc xà gân. Cố Thu nhìn này xuyến thật dài danh sách, đột nhiên sửng sốt một chút. Nhưng vào lúc này, Mỗ Viên đã ở lâu đài bên trong co đầu rút cổ thật lâu, Cố Thu cũng không biết trường không trường mao trứng xuất hiện ở Cố Thu trong đầu. Ách, kia quả trứng Cố Thu cũng thực nghiêm túc lấy chăn đông cấp bao thượng, nhưng là vẫn luôn đều không có thanh âm, Cố Thu cho rằng kia quả trứng là hỏng rồi. Cho nên trong lòng cũng không quá dối dám, rốt cuộc ở Cố Thu trong lòng, thế giới giả tưởng chứng bắt được thế giới thật ấp không ra là thực bình thường sự tình, giống mao cầu như vậy chính là đặc thù tình huống mới đúng. Vì thế tâm đại Cố Thu liền không quản quá kia quả trứng, qua thời gian dài như vậy, liền ở kia quả trứng sắp bị ném ra Cố Thu lâu đài phía trước, hắn mới bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Ta đi, kia ngoạn ý có thể hay không yêu cầu cái gì phu hóa điều kiện A. Sau đó Cố Thu vọt vào lâu đài, đem kia quả trứng ôm lên. Chứng chứng lâu như vậy cũng không có gì biến hóa, giống như cũng không xú. Thế giới giả tưởng chứng vẫn là có một chút chỗ tốt, sẽ không phát sinh xú tình huống. Bất quá Cố Thu cảm thấy hắn nếu là lại không cứu vớt một chút, nay chứng chứng liền thật sự sắp hỏng rồi. Cố Thu đem chứng từ đoàn trưởng nơi đó lấy ra tới sau cũng không cẩn thận xem, liền trực tiếp lấy ra tới, sau đó cũng không thấy thế nào thuộc tính điều, hiện tại cũng không có biện pháp đem chứng lại một lần nữa nhét trở lại đi, thuộc tính điều hoàn toàn xem không được. Làm sao bây giờ? Cố Thu linh cơ vừa động, cùng năm đó đem này chứng đánh ra tới đoàn trưởng liên hệ một chút, quả nhiên đoàn trưởng nơi đó còn giữ chụp hình, giống như là lúc ấy đánh ra chứng sau chụp hình làm trong đàn người xem ra, hiện tại phiên lịch sử ký lục liền tìm ra tới. Này, đây là... Cố Thu nhìn hình ảnh, cả người vẻ mặt khiếp sợ tư thế. Đây là... Muốn bán gan tiết tấu A. 122, quái đào cong. Cố Thu trong lòng loáng thoáng cảm thấy cái này chứng đại khái là muốn cho hắn chết. May mắn bên kia đoàn trưởng còn ở liên hệ đâu, Cố Thu cùng đối phương liên hệ một chút, đối phương nói đại bộ phận đồ vật đều có thể tìm được, tìm xong lại giúp hắn đưa lại đây. Dư lại đồ vật, Cố Thu cũng chỉ có thể đi liên hệ khác đoàn trưởng, hoặc là dựa. Gan. Cố Thu xác thật là không nghĩ tới ấp một cái trứng ra tới yêu cầu dùng đến nhiều như vậy đồ vật, hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến. Hắn bắt đầu hoài nghi đoàn trưởng rốt cuộc cho hắn tìm tới cái thứ gì, như thế nào yêu cầu đồ vật nhiều như vậy. Cùng cái kia trứng rồng so sánh với cũng không hề thua kém sắc bộ dáng. Hán. Lúc ấy xác thật chỉ là tùy tiện muốn cái trứng A. Mặc kệ Cố Thu hiện tại là nghĩ như thế nào, dù sao tiền đã hoa đi ra ngoài. Đoàn trưởng làm Cố Thu không cần quá sốt ruột, hắn vài thứ kia yêu cầu tiêu tốn một đoạn thời gian mới có thể tìm đủ, rốt cuộc mấy thứ này đều không phải như vậy thường thấy đồ vật. Còn đều thực quý. Cố Thu ở trong lòng yên lặng mà an ủi chính mình một chút, làm chính mình không cần quá khí. Sau đó xoay người lấy ra chính mình pháp bảo, chuẩn bị gần nhất lại đến mấy phiếu bổ khuyết một chút chính mình chống rông túi tiền. Hắn cầm chính mình cái kia nho nhỏ sổ sách, chuẩn bị lần này lại khai phá điểm tân nghiệp vụ. Kia sổ sách hiện tại đã nhớ có nửa buồn, có đôi khi Cố Thu chính mình nhìn sổ sách đều cảm thấy không thể tưởng tượng, bất chi bất giác cũng đã lộng nhiều như vậy, chính là hắn phía trước nay đều không có nhận thấy được chính mình đã làm nhiều như vậy bút mua bán. Cố Thu nhìn mặt trên một đám tên, mặt trên có ghi đối phương ưng thuận nguyện vọng. Còn có hay không hoàn thành giao dịch, chưa hoàn thành giao dịch bị hạ cái gì nguyền rủa linh tinh. Khách nhân cơ bản đều là một người một tờ, Cố Thu cân nhắc gần nhất có phải hay không muốn luyện luyện bút máy tự gì đó, lâu đài bên trong có cái loại này giống Haji vọt tờ dường như bút lông ngỗng, nhưng mà Cố Thu cũng không quá sẽ dùng, hiện tại còn ở dùng carbon bút viết chữ, sổ sách đều hoàn toàn lấy không ra tay tới bộ dáng. Như vậy tính xuống dưới. Cố Thu đếm đếm, đột nhiên ý thức được một sự kiện. Lại đến một cái, hắn liền có thể hoàn thành thứ 50 cái nguyện vọng. Ai? Khi nào đã tới cái này con số? Cố Thu mơ hồ cảm thấy hắn kia thanh đao gần nhất khả năng muốn phát sinh điểm cái gì thần kỳ biến hóa, liền kém như vậy một chút bộ dáng. Cái này làm cho Cố Thu không cấm bắt đầu tưởng, có phải hay không liền chờ này thứ 50 cái nguyện vọng ưng thuận lúc sau, này đao mới có thể phát sinh cái gì biến hóa. Hoài như vậy ý niệm, Cố Thu trong lòng bùn bùn đi trên đường sờ soạng cái khách nhân, nhìn trước mặt ngây ra như phông khách nhân, trên mặt hiện ra một loại thần bí mỉm cười. Thứ 50 cái khách nhân. Thật sự lại nói tiếp, hẳn là cũng là cái thực đáng giá kỷ niệm sự tình, hy vọng cái này khách nhân có thể hơi chút cấp điểm lực, tới cái tốt đẹp điểm ký ức. Ta trước mặt khách nhân mặt đỏ lên, ta muốn rất nhiều tiền. Cố Thu, hắn yên lặng mà từ trong túi mặt đảo khối đại vàng ra tới, hướng tới bên kia hắn tử ném đi, tùy tay quăng vài cái suy yếu đất phẩm, xoay người đi rồi. Trở lại lâu đài Cố Thu liền bắt đầu cảm thấy chính mình kia thanh đao có điểm không thích hợp, vừa mới kia thanh đao còn ở an an phận phận đợi, kết quả Cố Thu hoàn thành giao dịch sau, kia thanh đao liền bắt đầu không ngừng mà run rẩy, lấy một loại cái sảng tần suất không ngừng mà run. Cố Thu ở bên ngoài thời điểm cảm giác được cây đao này hẳn là còn ở khắc chế, chờ đến Cố Thu trở về lâu đài lúc sau, đất bằng liền nổi lên một trận gió xoáy, phong ô ô thổi Cố Thu vẻ mặt, đem bên cạnh cánh hoa đều thổi đầy trời bay loạn. Một bên thợ trồng hoa nhóm nhìn cánh hoa đầy trời bay loạn, trong lúc nhất thời cũng tất cả đều há to miệng, Cố Thu nhìn quái đao từ nguyên bản vẫn là một loại thẳng tắp thật dài bộ dáng đột nhiên trở nên cong lên, từ chính giữa nhất bộ vị, cong một cái rất lớn độ cung. Cố Thu nhìn này mới nhất thí dạng quái đao, miệng cũng đi theo mở to, biến hình quái đao lúc này không thể nói là một phen trường đao hoặc là đoàn đao, lúc này nó bộ dáng càng như là truyền thuyết giữa trăng tròn luân đao. Không phải bóng đá cái kia, chính là giống trăng non giống nhau đao. Thân đao trở nên càng hẹp một ít, cũng càng mỏng một ít, thoạt nhìn càng sắc bén. Cố Thu sờ sờ bắt tay, mặt trên hoa văn có chút cùng tay, phảng phất có thể hút đi trên tay sở hữu nhiệt độ. Này xem như đã xảy ra cái gì tiến hóa sao? Liên ở Cố Thu mê mang thời điểm, loáng thoáng có một ít đồ vật chuyển tới hắn trong óc, làm hắn đột nhiên ý thức được trước mặt quái đao không riêng gì đã xảy ra bề ngoài thượng biến hóa, bên trong hẳn là cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Cây đao này hiện tại giống như đột nhiên nhiều điểm cái gì kỳ quái công năng. Thế giới giao dịch. Hẳn là thứ này sao? Này ngoạn ý là có ý tứ gì? Cố Thu ở vẻ mặt ngộng bức đồng thời, ném xuống nơi đó run bần bật thợ trồng hoa nhóm, chính mình đứng dậy rời đi lâu đài, trở lại trong phòng ngủ mặt. Khai máy tính ý đồ hảo hảo lý giải một chút thứ này rốt cuộc là có ý tứ gì. Nhìn không sai biệt lắm nửa giờ lúc sau, Cố Thu bắt đầu có một cái không biết có phải hay không chuẩn xác suy đoán. Thứ này, có phải hay không chính là giao dịch hành A? Cố Thu nhìn trong trò chơi giao dịch hành giả thiết, cái này cũng là thực dễ dàng lý giải, chính là người chơi thông qua nào đó nở tờ cờ, phó nhất định thủ tục phí, đem một thứ gì đó gửi bán ở nơi đó. Giao dịch hành cùng những cái đó các người chơi tụ tập tiểu giao dịch sạp bất đồng. Giao dịch hành mặt hướng người chơi phạm vi muốn lớn hơn nửa điểm, có thể nói là toàn phục người chơi đều có thể thấy được. Đương nhiên Cố Thu chơi trong trò chơi còn bỏ thêm các đại lục giả thiết, trước mắt tới nói, chỉ có cùng trên đại lục người chơi mới có thể nhìn đến tương đồng giao dịch làm buôn bán phẩm. Nếu không quá chú trọng nói, đem thứ này nói thành là thế giới giao dịch cũng có thể. Về sau các đại lục chi gian dung hợp càng ngày càng nhiều, cũng không biết có thể hay không biến thành giao dịch hành đối toàn bộ đại lục mở ra, lúc ấy chính là chân chính thế giới giao dịch. Bất quá thứ này bắt được thế giới thật là có ý tứ gì? Nó đại biểu cho cái gì? Cố Thu có điểm không rõ cái này là có ý tứ gì? Đang ở Cố Thu cảm thấy kỳ quái thời điểm, bên kia Quách Vũ đột nhiên cho hắn tới điện thoại, hỏi hắn gần nhất thế nào. Một gián đoạn, Cố Thu liền tạm thời trước đem chuyện này buông xuống, chuẩn bị về sau thí nghiệm lại nói. Quách Vũ lần này gọi điện thoại, là muốn nói cho Cố Thu một sự kiện. Gần nhất Cố Thu bên người yêu quái càng ngày càng ít. Là bởi vì phía trước lên tiếng kia mấy cái yêu quái đại lao lại một lần lên tiếng, làm những cái đó tiểu yêu quái tạm thời trước rút lui ra Cố Thu bên người, gần nhất đều không cần lại đến quái giày Cố Thu, cũng không cần nhắc tới phía trước những cái đó sự. Cố Thu trước đó cũng đã đoán được này một vụ, cho nên nghe thời điểm cũng không như thế nào quá kinh ngạc, hắn đều đã như vậy liều mạng, đối phương nếu liền điểm này mặt mũi đều không cho, kia hắn đua có phải hay không quá không ý nghĩa điểm. Lần này Quách Vũ hỏi tham gia tới sự tình rõ ràng muốn càng nhiều điểm. Hắn cấp Cố Thu khoa tay múa chân nói, cái kia cái trai không sai biệt lắm như vậy cao. Cái gì đều nhìn không thấy, bất quá nghe nói bộ dáng đều là giống nhau như lúc, thứ gì có thể liên tiếp trang thượng 7 cái đâu. Long Châu. Cố Thu nói. Quách Vũ một cái tắt chụp tới rồi Cố Thu trên đầu. Cố Thu ngồi xổm nơi đó yên lặng mà ôm đầu, nghĩ thầm đánh người làm gì, hắn lúc ấy chôn gặp thời chờ trong đầu thật sự hiện lên thần long hình ảnh a. Ta còn là đoán không ra tới đó là thứ gì? Quách Vũ nói. Đoán không ra tới liền không đoán, không có việc gì phi đoán mấy thứ này làm gì. Cố Thu làm Quách Vũ tạm thời không cần tưởng nhiều như vậy. Nhưng mà Quách Vũ giống như vẫn luôn không bỏ xuống được tới chuyện này, hắn còn ở cùng Cố Thu trải vớt chuyện này mạch lạc. Đầu tiên có chuyện là khẳng định. Quách Vũ nói, chính là cái này yêu ma phía trước khẳng định sinh động quá rất dài một đoạn thời gian, rất có khả năng ở năm đó hắn cũng đã khai nguyện vọng này cửa hàng. Đầu tiên, ngươi cái này đại tiền đề chính là sai lầm. Cố Thu yên lặng mà tưởng, bất quá hắn đối với đại tiền đề đều sai rồi Quách Vũ có thể hạt bẻ ra tới cái gì tương đối tò mò, liền vẫn luôn dựng lô thai nghe. Nhưng là ta có một vấn đề. Quách Vũ đông nhiên nói, vì cái gì cái này yêu ma một chút tin tức đều không có lưu lại đâu. Ta đi lật xem một chút nhà ta những cái đó sách cổ, trước nay đều không có quá như vậy một người a. Có thể là bởi vì hắn xuất hiện số lần không tính quá nhiều. Cố Thu yên lặng mà chen vào nói. Không không. Quách Vũ lắc lắc đầu, ta không tin như vậy một người xuất hiện số lần không nhiều lắm, chỉ có thể nói hắn trước kia xuất hiện thời điểm đều tương đối ẩn ấp, biết đến người đều không nhiều lắm, hoặc là cho dù là đã biết, đại gia cũng đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra không đề cập tới. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, mới có thể làm mọi người đều làm như vậy đâu. Cố Thu nghĩ thầm đại ca, ngài mạch não thật đúng là có điểm đại A, chính hắn cũng chưa nghĩ vậy sao nhiều. Đang ở phun tảo thời điểm, Quách Vũ đống nhiên tiếp cái điện thoại. Uy. Nga, ra chuyện gì? Từ từ, thật sự. Ngươi vừa mới nói chính là thật sự. Quách Vũ cắt đứt điện thoại, Cố Thu nghĩ hắn nói không chừng trở về sẽ tiếp tục hạt bẻ đâu. Kết quả liền thấy Quách Vũ hưng thú bừng bừng lại đây, một phen vô vào Cố Thu phía sau lưng thượng. Cố Thu, ngươi thật là quá linh, cùng ngươi nói cái gì sẽ có cái gì đó. Bị một cái tắt chụp ở phía sau bối thượng Cố Thu có điểm không minh bạch Quách Vũ đang nói cái gì, vì thế ngây ngô hỏi câu. Gì? Ta ở trong nhà đều tìm mấy tháng, cũng không tìm được một chút cùng cái kia yêu ma có quan hệ tư liệu, kết quả vừa mới nhà ta người gọi điện thoại lại đây, thế nhưng nói tìm được rồi. Cố Thu, đợi lát nữa, đại ca, ngươi nghiêm túc sao? Hiện tại mà nói, nhất mộng bức hẳn là Cố Thu, nhất hứng thú bừng bừng chính là Quách Vũ. Quách Vũ tún Cố Thu, lấy phi giống nhau tốc độ hướng tới dưới lầu chạy, chuẩn bị ngồi xe lập tức về nhà, Cố Thu bị tún một đường chạy trưởng, trong lòng nhưng vẫn bị gì, sao lại thế này? Sao có thể có cái loại này đồ vật? Từ từ làn đạn sợp ẻm. Mà Quách Vũ bên kia, còn lại là nhìn người trong nhà truyền tới hình ảnh, đó là cái thoạt nhìn thập phần cổ xưa vở, giống như là tấm da dê tài liệu, mặt trên là dùng bút máy viết xuống tới từng hàng văn tự. Những cái đó văn tự bên cạnh thậm chí còn phụ có hình ảnh, kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một cái cùng loại với như thế nào triệu hoán yêu quái phương pháp. 123, ta triệu hoán ta gửi mấy. Cố Thu nghe Quách Vũ cho hắn niệm kia trương tấm da dê mặt trên đồ vật, vô pháp che giấu nội tâm các loại tiêu âm từ sợp ẻm. Hắn bắt đầu vô hạn hoài nghi thứ này rốt cuộc có phải hay không nói cái kia yêu ma áo choàng, vẫn là chỉ là đơn thuần đang nói thật lâu trước kia mặt khác một cái yêu ma. Tổng cảm giác quái quái, mặt trên cái kia yêu ma cùng hắn có một mao tiền quan hệ sao? Lời tuy như thế, Cố Thu vẫn là không quá dám liền như vậy xoay người liền đi, bởi vì tuy rằng kia mặt trên nội dung hắn nghe tới đều cảm thấy giống thiên thư giống nhau, nhưng là có một cái chi tiết khiến cho Cố Thu chú ý. Kia đồ vật là viết ở một chương tấm da dê thượng. Tấm da dê thứ này, Cố Thu kỳ thật gần nhất thường xuyên có thể gặp được, nào đó dược tề phối phương, chân quý kỹ năng thư, thậm chí là một ít nở tờ cờ nhân vật cho hắn thư tín, hắn từ trong trò chơi mang ra tới cũng là tấm da dê hình thức. Có thể nói thứ này, ở trong trò chơi thường xuyên có thể nhìn đến đi, cho nên Cố Thu lúc này cũng đã nhắc tới cảnh giác. Quách Vũ ra phòng trừng phiên biến cả nhà trên dưới, cũng chỉ có thể tìm được như vậy một cái dùng tấm da dê viết đồ vật. Rốt cuộc người Trung Quốc phần lớn dùng giấy tuyên thành, còn hữu dụng tơ lụa, thượng cổ thời kỳ dùng thẻ tre, tấm da dê loại đồ vật này. Không như thế nào nghe nói qua. Cố Thu mơ hồ lại bắt đầu hoài nghi thứ này chính là chính mình, nhưng là nội tâm bắt đầu ẩn ẩn cự tuyệt. Bên kia Quách Vũ còn ở đọc tấm da dê mặt trên triệu hoán quá trình, một bên đọc một bên đối Cố Thu nói, thứ này, thoạt nhìn thật đúng là giống triệu hoán thần long A. Không, hắn vừa mới chỉ là nói bừa mà thôi. Cố Thu đầu dịch thấu qua đi. Nhìn cái kia tấm da dê mặt trên viết đồ vật, thứ này giống như có rất nhiều hạn chế. Đầu tiên cái thứ nhất hạn chế là thời gian, yêu cầu ở mỗi cái thứ hai đêm khuya 12 giờ khi, mới có thể tiến hành triệu hoán. Sau đó triệu hoán yêu cầu họa một cái thật lớn triệu hoán trận hình thức nhìn cùng triệu hoán ác ma có hiệu quả như nhau chi diệu, dư lại một ít yêu cầu, người nào huyết ta, xúc vật đầu A. Còn có một ít thoạt nhìn càng tìm kiếm cái lạ đồ vật, Cố Thu liền không hề cẩn thận nhìn. linh tinh vụn vặt thêm lên, thế nhưng so Cố Thu kia quả trứng phu hóa điều kiện còn muốn nhiều, cái này làm cho phía trước đã từng cười nhạo quá trứng trứng Cố Thu trong nội tâm ẩn ẩn xuất hiện một tia áy náy chi tình. Còn như vậy đi xuống, hắn đều phải hoài nghi chính mình đến tột cùng là cái cự ma vẫn là cái ác ma. Bất quá nhìn nhìn, Cố Thu đống nhiên phát hiện một cái hoa điểm. Kia mặt trên có hai cái yêu cầu, một là yêu cầu sáng sớm sương sớm, nhị là yêu cầu đem sương sớm đặt ở trận pháp trung ương nhất, cái này làm cho Cố Thu có một loại cảm giác quen thuộc. Hắn lập tức khai cái trước kia đương kho hàng tiểu hảo, đi làm cái kia giao dịch hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ ở chủ thành nào đó nở tờ cờ nơi đó làm, Cố Thu đem đối thoại tiến hành sau khi xong, nhìn nhìn nhiệm vụ yêu cầu. Tìm kiếm tam bình sương mai, cũng dựa theo ạ bị ghẻo chỉ thị, đem này đặt ở giao dịch hành trung bán ra. Quả nhiên là cái này ngoạn ý. Cố Thu nhìn thanh nhiệm vụ tưởng, này ngoạn ý chính là tay mới khai thông giao dịch thịnh hành chờ yêu cầu làm trước trí nhiệm vụ sao. Người nào huyết, xúc vật đầu cũng chưa cái gì quá lớn tác dụng, chân chính hữu dụng chỉ có cái này ngoạn ý đi. Cố Thu đã quên một sự kiện, địa cầu dựa theo trò chơi giả thiết hẳn là cái cùng Atlantis bất đồng đại lục, vượt đại lục giao dịch hành sử dụng, là yêu cầu rất nhiều điều kiện, Cố Thu hiện tại xem như mượn Atlantis giao dịch hành. Cái kia đại triệu hoán trận cũng không phải vì giao dịch thời điểm dùng, mà là vì liên hệ thượng Atlantis đại lục mới sử dụng. Cố Thu trong lòng lúc này loáng thoáng cảm thấy cái này tấm da dê đại khái cùng khoảng thời gian trước quái đao đột nhiên tiến hóa có quan hệ, bởi vì rốt cuộc cùng giao dịch hành liên hệ thượng. Nhưng mà nếu sớm biết rằng này đao cùng giao dịch hành liên hệ thượng động tĩnh cư nhiên lớn như vậy, hắn nói không chừng còn sẽ suy xét, sẽ không nhanh như vậy khiến cho quái đao tiến hóa. Hắn lòng nghi ngờ này tấm da dê nói không chừng không ngừng có một phần, nhưng là dư lại tới tấm da dê rốt cuộc ở nơi nào, hắn liền hoàn toàn không biết. Không biết nhà ai sẽ phiên phiên, đột nhiên nhảy ra tới như vậy một phần đồ vật, hắn thậm chí không biết thứ này dùng lúc sau sẽ sinh ra cái dạng gì hiệu quả. Bất quá Cố Thu chụp bức ảnh ở di động, chuẩn bị trở về lúc sau chính mình thực nghiệm một chút, này đến tột cùng là dùng để đang làm gì. Trở lại lâu đài chung sau, Cố Thu yên lặng mà dựa theo trên ảnh chụp mặt chỉ thị, bắt đầu chậm rãi bố trí nổi lên cái kia triệu hoán trận. Sau 6 cánh đồ án một họa ra tới, Cố Thu liền có điểm mắt cá chết, bất quá hắn vẫn là kiên trì tiếp tục vẽ đi xuống, thuận tiện tìm kiếm kia tấm da dê thượng yêu cầu đồ vật. Nơi này rất nhiều đồ vật đều tương đối có ý tứ, có chút là ở trong trò chơi thực dễ dàng tìm được, nhưng là trong hiện thực tìm không thấy, tỉ như một loại ban đêm sẽ phát ra ánh huỳnh quang hoa, đụng vào tình hình lúc ấy cảm giác được một loại lạnh lẽo đến xương cảm giác, thứ này thế giới thật hay có thể tìm đến a. Nhưng mà loại đồ vật này ở trong trò chơi liền rất hảo tìm, Cố Thu chỉ cần tìm đoàn trưởng mua một cái thì tốt rồi. Loại này hoa liền sinh trưởng ở nào đó giàu có khoáng sản trong sơn động, Cố Thu lòng nghi ngờ là bởi vì thế giới thật không có loại này hoa, cho nên tấm da dê thượng mới dùng loại này miêu tả phương pháp. Lại tỉ như nào đó trong trò chơi khẳng định lấy không được đồ vật, tựa như người huyết. Khả năng sẽ có người phun tảo người huyết thứ này chính mình tùy tiện đồng dạng nói không phải được rồi sao. Nhưng là trong trò chơi liệu tính liền ở chỗ này. Nó sẽ làm ngươi chạy buổi sáng nhiệm vụ, cuối cùng từ nào đó nở tờ cờ trong tay đạt được một cái hư thối động vật đầu lâu. Dù sao thế giới thật cùng thế giới giả tưởng đều thực mê. Cố Thu chiếu đơn tử bắt đầu một chút lộng, hắn càng lộng càng lòng nghi ngờ này phân danh sách ở thế giới thật bên trong đến tuột cùng có thể hay không bị làm ra tới, khó khăn giống như rất cao, bởi vì nơi này mặt có rất nhiều đồ vật đều là trong trò chơi đã có, trong hiện thực Cố Thu nghe cũng chưa nghe nói qua. Ngay cả Cố Thu đều có rất nhiều đồ vật không biết nên từ nơi nào đi lộng, chỉ có thể xin giúp đỡ với phu nhân. Vừa mới gom đủ một phần triệu hoán dùng tài liệu. Cố Thu nhìn cái này họa ở lâu đài trước mặt trong hoa viên đại triệu hoán trận, phía sau là một đám run bần bật thợ trồng hoa. Thật vất vả trở về thăm người thân một lần Quách Quả ôm tiểu nam hoa ở bên kia nhìn, tiểu lọ ly đầy đất chạy loạn, một bên chạy một bên đều, đại ca ca muốn triệu hoán ác ma lạp. Đại ca ca muốn triệu hoán ác ma lạp. Đám kia run bần bật thợ trồng hoa nhóm nghe xong tiểu lò lì tiếng la, đồng thời lại là run lên, dùng một loại khó có thể danh trạng ánh mắt nhìn Cố Thu. Câm mồm. Cố Thu vẻ mặt nghiêm túc đem tiểu lò lì cấp bắt trở về ném cho Quách Quả, không cần tùy tiện loạn kêu a. Lại loạn kêu đi xuống, chính hắn đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không đang làm gì kỳ quái sự tình. Vòng qua run bần bật thợ trồng hoa nhóm, Cố Thu không đi tự hỏi đối phương trong đầu nghĩ đến cái gì. Rốt cuộc lúc ấy này đàn thợ trồng hoa nhóm mới vừa chiêu tiến vào thời điểm, Cố Thu liền hù dọa bọn họ nơi này là địa ngục tới. Bằng kinh nghiệm tới nói, Cố Thu cảm thấy vừa mới kia một màn khả năng sẽ bị bọn họ hiểu lầm thành cái gì địa ngục các ma đang làm cái gì tà ác sự tình. Toàn bộ triệu hoán trận là dùng nhân loại huyết hòa thành, huyết nơi phát ra với mỗi vị thợ trồng hoa vô tư quyên tặng, bên cạnh xúc vật đầu gì chính là Cố Thu từ chợ bán thức ăn thượng mua, dự bị nếu triệu hoán sau khi kết thúc không có việc gì, cầm đi làm phòng bếp thêm cái đồ ăn. Dư lại đủ loại tài liệu phân biệt bày biện ở 6 giác tinh trong khung, đủ mọi màu sắc, thoạt nhìn phi thường xinh đẹp. Nếu nói phim truyền hình bên trong ác ma triệu hoán uổng có khí chẳng không có nội hàm, kia cố thu cái này liền tuyệt đối siêu có nội hàm, bên trong đủ loại đồ vật bài lên cùng bí mật hoa viên cái loại này điển sắc họa giống nhau. Lisa vừa thấy, nói không chừng còn sẽ cho rằng bên này đang làm cái gì nghệ thuật. Cố thu đứng ở xúc vật phía trước, tay trái ấn đầu heo, tay phải ấn một cái khác đầu heo. Hắn đứng ở hai đầu heo trung ương, nỗ lực đem chính mình cũng là cái đầu heo ảo giác cấp vứt đi, dựa theo kia tấm da dê mặt trên cấp da phủ chú bắt đầu niệm. Niệm đi công tác không nhiều lắm đoạn thứ nhất sau, cố thu liền thấy trước mặt triệu hoán trận phát ra một cổ lấp lánh quang, ngay từ đầu chỉ là chính giữa nhất bộ phận ở lượng, nhưng là này nhan sắc lập tức bắt đầu khuyết tán tới rồi bên cạnh. Chậm rãi, sao sau cánh một cái giác biến sáng, lúc sau là nó bên cạnh một cái, toàn bộ sao sau cánh bắt đầu dựa theo nghịch kim đồng hồ phương hướng theo thứ tự thắp sáng. Cố thu trong lòng có chút khẩn trương, hắn ở niệm phía trước sợ hai chính mình nói sai rồi, cố ý trước đọc một lượt vài biến, nhưng cái đó tự là dùng hán ngữ viết, lẫn nhau chi gian không có gì lo gì, thoạt nhìn càng như là một ít nghị thanh tử. Pháp sư chú ngữ cũng là rất quan trọng một bộ phận, nếu trên đường bị đánh gãy, phỏng chừng liền phải từ đầu lại đến, tựa như trong trò chơi bị đánh gãy pháp sư kỹ năng giống nhau. Đơn giản cố thu lần này vận khí không tồi, mãi cho đến cuối cùng một câu thời điểm đều không có nói sai cái gì tự. Chờ đến cố thu cuối cùng một câu rơi xuống khi, toàn bộ triệu hoán trận lập tức phát ra thập phần lóa mắt quang mang. Liền tại đây phiến quang mang bên trong, cố thu đột nhiên cảm thấy thân thể của mình một nhẹ, có chút trọng lực cực nhanh giảm bớt cảm giác, hai chân giống như có thể huyền phù trên mặt đất. Hắn bị cái này cảm giác kinh ngạc một chút, bất quá thực mau liền tận lực làm chính mình thả lỏng lại, trong tay móc ra chính mình đại đao, chờ mặt đối mặt trước nguy hiểm, mau chóng làm ra phản ứng. Một trận gió thanh ở bên tai thổi qua, thời gian này kỳ thật rất dài. Cố thu cũng từ lúc bắt đầu khẩn trương, biến thành sau lại nghi hoặc. Hắn vừa định thử thăm dò kêu kêu, nhìn xem có hay không người có thể nghe thấy hắn nói chuyện thanh âm, nhưng là trước mặt ánh đèn lại dần dần tối sầm xuống dưới, một trận quen thuộc quang mang hiện lên, cố thu trước mắt hiện ra một mảnh đủ mọi màu sắc cảnh tượng. Một cổ phong từ dưới mà thượng thổi qua, thổi cố thu trong lòng di một tiếng. Tuy rằng phản ứng hơi chút chậm nửa nhịp, nhưng là cố thu vẫn là lập tức ý thức được một cái nghiêm túc vấn đề. Hắn muốn đi quang. Pháp sư bảo tuy rằng không tồn tại có đi hay không quang vấn đề, nhưng là cố thu cảm thấy áo choàng và táo nếu là hồ đến trên mặt, kia tuyệt đối không phải cái gì tốt đẹp cảm thụ. Cố thu theo bản năng đem đôi tay đặt ở thân thể hai sườn, hơi chút để ép hạ hướng lên trên không ngừng quay cuồng, cùng muốn nở hoa dường như áo choàng, tóc cũng đi theo ở phía sau không ngừng mà tung bay, cả người trong lòng đều có loại không biết khi nào liền sẽ bị thổi đi nguy cơ cảm. Tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, cố thu vẫn là tận lực vẫn duy trì thân thể cân bằng. Gắt gao nhắm mắt lại, phòng ngừa phong đem đầu tóc thổi vào trong ánh mắt. Chờ đến trước mặt cảnh tượng rốt cuộc ổn định xuống dưới sau, cố thu đột nhiên vừa mở mắt. Trước mặt hết thảy đều là như vậy quen thuộc. Cố thu một bộ tóc dài phiêu phiêu, cả người từ trên cao đi xuống chậm rãi rơi xuống, áo choàng cũng theo phong đang không ngừng mà vũ động. Sắp rơi xuống đất khi, hắn nhắm chặt hai mắt đống nhiên mở, bên trong phảng phất có một đạo hàn quang hiện lên. Hắn đứng ở kia triệu hoán trận trung ương nhất, tựa như một đóa nở rộ đại hoa. Lại như là cái gì ngủ say trung viễn cổ ác ma, đông nhiên bị đánh thức. Này lên sân khấu. Quả thực xoáy đến không bằng hữu. Bên cạnh vây xem quần chúng nhóm tất cả đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn cố thu. Có thể là bởi vì cảnh tượng quá chấn động, cho nên đại gia trong khoảng thời gian ngắn, nhìn cố thu kia tóc dài phiêu phiêu thân ảnh, thế nhưng không có người phun tảo một sự kiện. Vì sao triệu hoán trước trận cố thu, triệu hồi ra cố thu đâu? 124, tấm da dê. Những người khác đều không có chú ý tới vấn đề này, ngược lại là trận pháp trung tâm cố thu mồ hôi lạnh lập tức xuống dưới. Hắn nghĩ thầm ta đi, đây là cái quỷ gì? Cố thu lại hướng tới chung quanh nhìn nhìn, phát hiện chính mình là từ trận pháp phía trước bỗng nhiên đi tới trận pháp trung gian. Cũng chính là vừa mới triệu hoán trận thành công khởi động, sau đó thành công triệu hồi ra. Cố thu chính mình. Cái này trận pháp có độc A. Cố thu trong lòng âm thầm nghĩ đến, hiện tại không hề nghi ngờ, thứ này chính là hệ thống dở trò quỷ. Hệ thống nói thứ này là triệu hoán trận, cuối cùng triệu hồi ra tới người chính là cố thu chính mình, cái này làm cho hắn có cái tương đối đáng tin cậy phỏng đoán. Hay là, chính mình chính là triệu hoán trận triệu hồi ra tới cuối cùng bốt. Cố thu thuận chính mình trước mắt biết đến các loại manh mối, đầu tiên cái này triệu hoán trận hư hư thực thực cùng giao dịch hành có quan hệ, hẳn là có thể ở thế giới thật mở ra cùng giao dịch hành giao dịch. Tiếp theo, cái này giao dịch hành một mở ra, trung gian liền xuất hiện một cái cố thu. Lúc này, cố nạn bối cảnh âm nhạc vang lên. cho nên hắn chính là thế giới thật cùng giao dịch hành chi gian cái kia ràng buộc có phải hay không. Ai ngờ cùng giao dịch tiến lên hành giao dịch, liền đem hắn triệu hồi ra tới, sau đó hắn lại đi giao dịch hành mua đồ vật. Không sai biệt lắm chính là như vậy cái lưu trình. Cố Thu cảm thấy chính mình khả năng chân tướng. Hắn có loại dở khóc dở cười cảm giác. Đây là đang làm cái gì? Một hai phải trải qua hắn như vậy một tay. Giống như cởi quần đánh giam giống nhau. Cố Thu cảm thấy chính mình dạ dày tương đối đau, nhưng là trong lúc nhất thời cũng không có cách nào đối cái này giả thiết phun cái gì tào, bởi vì cái dạng này đối hắn mà nói còn tương đối có lợi, không cần lo lắng trò chơi sự tình bại lộ ra đi, chỉ có thể làm hắn một người chính mình yên lặng mà dạ dày đau. Làm sao vậy? Vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Quách Quả ôm tiểu lõ ly, có chút mờ mịt nhìn trước mặt cái này thật lớn triệu hoán trận, ngẩng đầu hỏi Cố Thu. Nàng vừa mới liền thấy một cổ gió thổi qua, nguyên bản đứng ở triệu hoán trước trận mặt Cố Thu đột nhiên liền tới rồi trận pháp trung tâm. Tuy rằng toàn bộ trận pháp thoạt nhìn thập phần hoa lệ, nhưng là giống như từ đầu tới đuôi đều không có phát sinh gì đó bộ dáng. Rõ ràng trận trượng làm đến rất lớn, lại một chút tác dụng đều không có. Nếu Cố Cầu trong lòng nàng hình tượng nếu không phải như vậy cao lớn, Quách Quả lúc này chỉ sợ muốn hoài nghi Cố Thu có phải hay không làm lỗi. Ách Cố Thu trong lúc nhất thời nói không nên lời cái gì. Nói thực ra hắn có chút xấu hổ, hơn nữa ở ý đồ bịa đặt một cái nói dối, tới làm chính mình thoạt nhìn không phải như vậy xuẩn. Đang ở Cố Thu rồi dám thời điểm, U Linh Phu Nhân bỗng nhiên đã đi tới, nàng nhìn dưới mặt đất thượng cái này thật lớn triệu hoán trận, sửng sốt một chút, lập tức đã đi tới. Cái này là U Linh Phu Nhân dùng ngón tay phát họa trên mặt đất triệu hoán trận, dùng để đang làm gì? Thật là một cái xinh đẹp pháp trận A. Không rõ lắm. Từ một quyển sách cổ mặt trên nhìn đến. Cố Thu nói. Hắn nhìn U Linh Phu Nhân vòng quanh trận pháp phiêu một vòng, đột nhiên ý thức được, trước mặt Phu Nhân ở tồn tại thời điểm, hẳn là cũng là một cái pháp sư đại lão. Trên mặt đất cái này triệu hoán trận nói không chừng thật sự có thể bị nàng nhìn ra cái gì tên tuổi tới. Cái này pháp trận Phu Nhân vòng một vòng nhi lúc sau lại phiêu trở về, liên tục tán thưởng, thật là một cái xinh đẹp pháp trận. Đáng tiếc ta nhìn không ra tới nó rốt cuộc là dùng để đang làm gì, chỉ có thể nhìn ra tới nó giống như đề cập tới rồi một ít căn nguyên đồ vật. Buồn. Buồn cái gì ngọn ý? Cố Thu quay đầu nhìn U Linh Phu Nhân, lại thấy nàng một người chậm rãi phiêu đi rồi, tái nhợt làn váy ở trong gió phiêu động, chỉ chốc lát liền rời đi. Bên kia Quách Quả hai con mắt tỏa ánh sáng nhìn Cố Thu, thổi qua tới vỗ bờ vai của hắn nói, Thiên A, đại lao nguyên lai ngươi đã lợi hại như vậy sao? Cư nhiên đều có thể cùng căn nguyên nhắc lên quan hệ sao. Cố Thu lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, hải, hóa ra vừa mới phu nhân nói chính là căn nguyên A cái này từ giống như thường xuyên ở nghe nói qua. Vậy ngươi sẽ ngưng kết cái gì căn nguyên đá quý linh tinh sao? Bên kia Quách Quả còn ở không ngừng đánh xóa, Cố Thu có chút vô ngữ, nghĩ thầm ngươi cho rằng ta là ma pháp thiếu nữ nha vẫn là gì đó. Thứ này sử dụng dù sao là nghiên cứu ra tới. Cố Thu xem như giải quyết một sự kiện, tạm thời đem nó phóng tới một bên. Bên kia Quách Vũ còn đang tìm kiếm này trương tấm da dê nơi phát ra. Này trương tấm da dê nghe nói là từ bọn họ cơ sở dữ liệu chung nhảy ra tới, cơ sở dữ liệu dựa theo niên đại nhất sắp hàng hảo. Ngay lúc đó này trương tấm da dê là từ hai trương cận đại tư liệu túi chi gian chấn động rất xuống ra tới. Không có phong kín, cũng không có làm cái gì bảo hộ thi thố. Bởi vì bị chấn động rất xuống ra tới thời điểm chưa kịp nhìn kỹ, cho nên cuối cùng cũng không rõ lắm nó rốt cuộc là kẹp ở nơi nào tới. Không sai biệt lắm cũng gần đây đại kia sẽ. Quách Vũ nhìn cái này tấm da dê, vẫn luôn ở lẩm bẩm tự nói, thứ này như thế nào bị kẹp ở nơi đó đâu. Nhà của chúng ta tư liệu giống nhau đều sẽ dùng túi trang thượng. Cái này không có bị kẹp thượng, cũng không có đăng ký nhập kho, cho nên rất có khả năng là trong nhà người nào đó sau lại trộm bỏ vào đi. Hắn vì cái gì muốn trộm bỏ vào đi đâu. Cố Thu ngồi ở một bên, mặt vô biểu tình. Hắn cảm thấy chính mình lỗ thai đều mau ra cái kén. Quách Vũ lúc này đang ở đối một cái cũng không thành lập mệnh đề điên cuồng suy đoán, cái này làm cho hắn cả người đều cảm giác có chút không tốt. Chính là trước mắt tới nói, Quách Vũ suy đoán nghe tới thế nhưng còn có như vậy một kia đáng tin cậy là chuyện như thế nào. Bên này Cố Thu đang ở âm thầm phun tào đâu, bên kia Quách Vũ đông nhiên đẩy một chút hắn, hỏi, ai, tưởng cái gì đâu. Ngươi nói một chút, vì cái gì sẽ trộm đem thứ này kẹp ở bên trong. Ngươi vì cái gì cảm thấy ta sẽ biết nhà các ngươi sự tình. Cố Thu quay đầu có chút vô ngữ hỏi. Nga. Đối, ta thiếu chút nữa đã quên. Quách Vũ chụp một chút chính mình đầu. Ta cho rằng cùng cái kia yêu ma có quan hệ sự tình ngươi đều có thể biết điểm nhi. Cố Thu đem đầu lại chuyển qua, bên kia Quách Vũ đột nhiên lại vô bờ vai của hắn. Ai, ngươi lần sau cùng hắn gặp mặt thời điểm, trộm hỏi một chút hắn thế nào. Vì cái gì muốn ta hỏi? Ngươi hỏi một chút sao? không cần. Bên này Cố Thu cùng Quách Vũ hai người đang ở cãi cọ, lại không biết chính như phía trước Cố Thu sở phỏng đoán giống nhau. Này trương tấm da dê cũng không chỉ có Quách Vũ một nhà có, lục tục có người bắt đầu từ nhà mình cơ sở dữ liệu, nào đó phủ đầy bụi đã lâu mật thất, một ít cũ nát đã nhìn không ra nguyên lai bộ mặt thư chung tìm được rồi cùng này trương tấm da dê thượng tương đồng nội dung. Đại gia tự nhiên cũng đều thấy được tấm da dê mặt trên những cái đó điều kiện, sôi nổi suy đoán thứ này rốt cuộc là dùng để làm gì dùng. Vì cái gì sẽ đặt ở như vậy ẩn nấp địa phương? Đến tột cùng là trong gia tộc vị nào tiền bối bỏ vào đi? Tấm da dê thượng trừ bỏ thập phần phức tạp triệu hoán trận cùng chú ngữ ngoại, kỳ thật còn nói một cái có chút thần bí sắc thái chuyện xưa. Nói như thế nào đâu? Kia chuyện xưa dùng thể văn ngôn, nói một cái ngàn lẻ một đêm phong cách chuyện xưa. Đã từng có như vậy một người tuổi trẻ người. Hắn muốn thực hiện một cái cơ hồ không thể thực hiện nguyện vọng. Vô luận là ai nghe xong hắn nguyện vọng, đều chỉ có thể lắc đầu. Vì thế hắn trèo đèo lội suối đi tìm vu nữ, cái kia thần bí vu nữ giáo hội hắn một cái chú ngữ cùng trận pháp. Hắn liền dùng cái này chú ngữ cùng trận pháp triệu hồi ra tới một cái thần linh. Cái kia thần linh diện mạo thập phần tuấn mỹ, đôi mắt giống sâu nhất thúy hắc rượu thạch giống nhau, ăn mặc tơ lụa chế thành quần áo, trên người các loại đá quý tựa như ngân hà ngôi sao giống nhau, đếm cũng đếm không hết, tản ra lóa mắt quang. Thần linh thế hắn thực hiện hắn nguyện vọng, sau đó từ hắn trên người cầm đi một thứ. Phong cách tương đối thiên hướng liêu trai trí dị loại này truyền kỳ thần quái phong cách. Tựa như đậu tiểu hài tử chơi dường như, một cái chuyện xưa. Nhưng là đại gia trong lòng đều rõ ràng, thời cổ có rất nhiều thập phần dọa người sự tình, đều là dùng loại này nhìn như đồng thoại phương thức ký lục xuống dưới. Lúc này nhưng thật ra không có người hoài nghi thứ này là sau lại bị người nhét vào đi. Bởi vì này đó tấm da dê phát hiện địa điểm giống nhau đều là trong gia tộc tương đối ẩn nấp địa phương, trừ bỏ trực hệ con cháu ngoại, những người khác ai cũng chưa biện pháp đi vào. Như vậy địa phương an toàn tính giống nhau là tương đối cường. Cho nên đại gia tự nhiên mà vậy liền hướng tới thứ này có thể là phía trước bị ai nhét vào đi phương hướng suy xét. Đương nhiên đại gia cũng đều chú ý tới một chút, này đó tấm da dê tàng địa phương giống nhau đều là ngày thường sẽ không phiên động địa phương, không biết ở nơi đó thả đến tột cùng bao lâu thời gian, cũng không biết cụ thể là cái nào thời đại bỏ vào đi. Cố Thu tạm thời còn không biết điểm này, nếu hắn lúc này có thể biết, liền sẽ phát hiện cái này tình huống có một ít quỷ dị cảm giác quen thuộc. Thật giống như là trong trò chơi tư liệu phiến mở ra giống nhau, ở tương đồng thời gian điểm, toàn thế giới các địa phương đều thu được một đoạn tương đồng tin tức. Chỉ là không biết trong trò chơi tư liệu phiến cùng trong hiện thực tư liệu phiến rốt cuộc có cái gì khác nhau. Ú Linh Phu Nhân đem cái kia triệu hoán trận vẽ xuống dưới, treo ở trong phòng ngủ mỗi ngày nghiên cứu cái này triệu hoán trận bên trong bí mật, Cố Thu ngay từ đầu còn sợ hãi nàng nghiên cứu ra tới cái gì, nhưng là sau lại mới phát hiện, cái này triệu hoán trận đoạn số quá cao, liền tính là phu nhân. Chỉ sợ cũng không có biện pháp nghiên cứu ra tới. Nó giống như thật là nào đó vật chất căn nguyên, liên tiếp thế giới thật cùng trò chơi. Cố Thu cũng chỉ sẽ chút đồ ngốc thao tác, bên trong chi tiết cùng logic liền hoàn toàn làm không rõ ràng lắm. Bất quá Cố Thu cho dù là đã biết, chỉ sợ trong lúc nhất thời còn không có biện pháp đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn có một cái phi thường đáng tin cậy cậy vào. Cái kia trận pháp, yêu cầu đồ vật thật sự là quá nhiều, hơn nữa có rất nhiều đồ vật rất khó tìm. Hắn cũng không tin. Có ai có thể tại như vậy đoạn thời gian nội đem mấy thứ này thấu ra tới. Nhưng mà Cố Thu lại xem nhẹ một chút sự tình, có thể được đến này đó tấm da dê, giống nhau đều là có chút của cải người. Mà nếu là có như vậy một người, cho dù là phải tốn phí nhiều như vậy đồ vật, cũng muốn kiên trì đem hắn triệu hồi ra tới, như vậy hắn nguyện vọng, đến tột cùng sẽ là cỡ nào khó có thể thực hiện đâu. 125, La Bàn Thú xuất động. Khoảng cách ngày đó Cố Thu lộng xong triệu hoán trận cũng đã có một vòng. Này một vòng Cố Thu rốt cuộc xem như qua cái ngày lành, phụ cận không có gì yêu quái, Quách Vũ cũng không ở đoạt mệnh thúc rủ. Hắn gần nhất đem chính mình hứng thú đặt ở cái kia tấm da dê thượng, tạm thời không có gì nhàn tâm đi quản Cố Thu. Cũng ít nhiều như vậy, Cố Thu có thể ở gần nhất học đạo thuật đồng thời, không ra tới một chút thời gian chơi trò chơi. Ta ca đi trước, làm ta nhìn ngươi. Cùng Quách Vũ lớn lên một mao giống nhau Quách Lâm ngồi ở Cố Thu trước mặt, lắc lư hai chỉ chân coi chừng Thu. Cố Thu có chuyện liền cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng này ca hai lớn lên giống nhau như lúc, ca ca thoạt nhìn như vậy một tao, đệ đệ thoạt nhìn liền như vậy thoát tuyến. Quách Lâm hai con mắt tỏa ánh sáng nhìn Cố Thu, đối với người này, hắn vẫn luôn là chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân, tuy rằng hắn trường học liền ở bên cạnh. Nghe nói đây là hắn cái kia muộn tao ca ca, bởi vì coi trọng Thiên Phú Nhi nhận lấy đệ tử. Rõ ràng tuổi đã lớn như vậy, nhưng là còn có thể bị Quách Vũ nghĩa vô phản cố nhận lấy, kia tuyệt đối không phải giống nhau thiên phú. Thế nào cũng phải thị phi người thiên phú. Quách Lâm hứng thú bừng bừng nhìn Cố Thu, phảng phất có thể từ hắn trên mặt nhìn ra Hoa Nhi tới. Mà đang ở một bên sửa sang lại đến Cố Thu còn lại là nhớ lại Quách Vũ lúc gần đi đối lời hắn nói. Ta đệ có chút ốc. Quách Vũ tay đáp ở Cố Thu trên vai, cho nên ngươi nhiều thượng điểm nhi tâm. Ngươi là muốn ta nhiều chiếu cố hắn, không cần tùy tiện lộn xộn sao. Cố Thu nói. Không, ta là làm ngươi nhiều động động, tốt nhất dọa một cái hắn, đem hắn cho ta dọa thành thật. Quách Vũ vô vô Cố Thu bả vai. Sau lại nghe nói Quách Vũ người này tương đối hảo mặt mũi, đặc biệt là ở hắn đệ trước mặt, phi thường không muốn làm chính mình ở hắn đệ trước mặt rụt rè. Vô luận là ngày thường nhất cử nhất động, vẫn là thu cái đồ đệ, đều phải biểu hiện ra một loại rất cao lớn thượng cảm giác tới. Không hiểu lắm các ngươi huynh đệ tình. Cố Thu thở dài, trên tay nhẹ nhàng bắt đầu nhéo lên đạo thuật thức mở đầu. Hắn động tác thoạt nhìn kỳ thật khá xinh đẹp, Quách Vũ liền đã từng khen qua hắn, nói hắn động tác sạch sẽ lưu loát, rất ít có đạo sĩ có thể làm ra tới loại cảm giác này. Hắn trong miệng bắt đầu nhỏ giọng niệm nổi lên chú ngữ, bên kia Quách Vũ còn ở lén lút bình phán, động tác không tồi, chú ngữ niệm đến cũng thực lưu loát, trong không khí dần dần bắt đầu dâng lên ôn, từ lúc bắt đầu ấm áp dần dần biến thành nóng cháy, màu đỏ tươi hỏa tinh mơ hồ xuất hiện ở trong không khí. Quách Lâm sau này lui một bước, tận lực rút khỏi Cố Thu chú ngữ trong phạm vi. Hắn nghe nói Quách Vũ thu Cố Thu cũng chỉ có không đến một năm thời gian đại khái cũng liền đủ một cái thường dân vừa mới nhập môn. Lúc này Cố Thu lại đột nhiên sử dụng loại này rất có lực sát thương đạo thuật, cái này làm cho Quách Lâm ẩn ẩn có chút hưng phấn. Cố Thu cũng không có cách nào, hắn nghĩ thầm đây đều là ngươi ca bức ta, cái gì thù cái gì hoán, ngươi đều tìm ngươi thân ca đi cách đi. Vừa nói, một bên niệm xong chú ngữ cuối cùng một chữ, nháy mắt một cổ hỏa lưu ở trong không khí sinh thành, kia hỏa lưu là kim sắc, trung gian ẩn ẩn có một tia màu lam nhạt, thật giống như là đuốc tâm độ ấm tối cao kia chỗ hỏa giống nhau. Cố Thu hiện tại trên người mang theo hai cái hỏa hệ đá quý, kia tăng phúc hiệu quả chuẩn cờ MNZ, có thể nói di động hỏa tiễn, cái này trạng thái hạ Cố Thu liền Quách Vũ đều không thế nào dám trêu hắn. Đương nhiên không dám chọc Cố Thu nguyên nhân chí nhất, là bởi vì Cố Cầu lực sát thương tuy rằng rất mạnh, nhưng là chính xác không tốt lắm. Tuy rằng Cố Cầu hoàn toàn không như vậy cảm thấy, hắn đối này nhất chiêu lấy làm tự hào, hơn nữa thường xuyên một hưng phấn liền biểu hiện ra ngoài. Quách Lâm còn ở bên kia ngồi đâu, đột nhiên phát hiện có chút không đúng. Yên lặng mà đứng dậy, một cái nháy mắt, vừa lăn vừa bò hướng bên cạnh phiên 3-4 mễ, vừa mà trốn đi công kích, quay đầu nhìn lại chính mình vừa mới ngồi địa phương, đầy đầu mồ hôi lạnh. Người đây là mưu sát. Cố Thu thoải mái mà thở hắt ra, quay đầu nhìn về phía Quách Lâm, Quách Lâm mặc danh đánh cái dùng mình. 3 phút lúc sau, Quách Lâm thu thập bọc nhỏ liền trước tiên trốn đi, cũng không có dựa theo hắn ca mệnh lệnh ở chỗ này đãi bao lâu thời gian. Cố Thu thật giống như không có thấy giống nhau, như cũ hứng thú bừng bừng phun cháy hoa. Chờ đến Quách Lâm rời đi liền bóng dáng cũng nhìn không thấy lúc sau, Cố Thu trên mặt tươi cười lập tức biến mất, mặt vô biểu tình trở về ký túc xá, mở ra máy tính. Sao có thể thời gian dài như vậy chính xác còn không chuẩn đâu. Nói như thế nào cũng là luyện lâu như vậy hảo đi, Cố Thu lại không phải ngốc, sao có thể học không được. Cố Thu bên này thoải mái dễ chịu chơi máy tính, không hề có để ý Quách Lâm nội tâm cảm thụ. Mà lúc này, Quách Lâm chính bay nhanh hướng tới chính mình phòng ngủ chạy tới. Hắn kia hai cái bạn cùng phòng thấy hắn đột nhiên đẩy cửa trở về, đều có điểm kinh ngạc. Quách Lâm trên mặt cũng không có vừa mới Cố Thu cho rằng kinh tủng biểu tình, mà là chuyển hóa thành một loại khác hình thức hứng thú tràn đầy, cả người như là phát hiện tân đại lục giống nhau. Ngươi như thế nào đột nhiên đã trở lại? Không phải nói muốn đi xem ca ca ngươi đệ đệ sao? Một cái lớn lên rất dày chắc nam sinh nói. Cái này nam sinh chính là đã từng cùng Quách Lâm cấu kết với nhau làm việc xấu Lý Phi. Hai người cầm la bàn khắp nơi dò xét ra thực ghê gớm đồ vật. Từ đây lúc sau, Lý Phi cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe nói một ít nơi này sự tình, đối này sinh ra một ít hứng thú. Đừng nói nữa. Quách Lâm buông chính mình ba lô nói, ta ca cái kia đồ đệ. Ai ú ta đi, quá cứng hãn. Hắn nói ngồi xuống, uống lên nước miếng, mới xem như bình ổn một chút nội tâm khiếp sợ chi tình. Có bao nhiêu cường hắn a? Chẳng lẽ hắn đem ngươi ra sao? Lý Phi hỏi. Ngươi lóe một bên đi. Quách Lâm hướng về phía hắn mắt trợn trắng, ra tay tương đương lưu loát, phi thường xoáy khí. Cảm giác có chút địa phương đều mau đuổi kịp ta. Bất quá còn kém như vậy một chút. Lý Phi mắt lẽ xem hắn. Quách Lâm không để bụng chút nào tiếp tục nói, ta vừa rồi xem hắn xử nhất chiêu, cái kia uy lực thập phần kinh người a, chắc không được ta ca nhất định phải thu hắn vì đồ đệ, chẳng sợ hắn năm nay tuổi lớn như vậy. Có thể có bao nhiêu đại? Lý Phi hỏi. 18. 19. Quách Lâm có điểm không xác định nói. Tuổi này muốn học đạo thuật đã thực khó khăn, cơ bản thành không được một cái hảo đạo sĩ. Bên kia Nhi vốn dĩ muốn nhìn một chút chính mình có hay không trở thành đạo sĩ thiên phú Lý Phi, mặc danh chúng một mũi tên. Quách Lâm lại không có chú ý tới điểm này, như cũ đối với hắn nói, đừng nhìn đạo thuật thuần thục không thuần thục, trên người hắn có một loại hơi thở, thực khó lường a, ta còn là lần đầu cảm giác được có người dương khí như vậy cường. Nói hắn lấy ra chính mình la bàn mặt trên kim đồng hồ thình lình ngừng ở một vị trí, cũng không có phát sinh chuyển động. Lý Phi tò mò thấu lại đây, hỏi Quách Lâm đây là cái gì? Quách Lâm nói đây là một loại tức thời định vị la bàn, kim đồng hồ sẽ dừng lại ở trong khoảng thời gian ngắn biến hóa kịch liệt nhất kia một khắc. Ai, kia cái này la bàn. Lý Phi lập tức liền minh bạch, có phải hay không thí nghiệm vừa mới người kia? Đúng vậy, chính là. Quách Lâm nói, ta ca phía trước cũng chưa như thế nào đem cái này đồ đệ mang về nhà xem qua, hơn nữa tổng thần thần bí bí bộ dáng, không biết hắn đang làm cái gì. Ta cảm giác nơi này khẳng định có cái gì bí mật, từ nhỏ đến lớn, mỗi lần hắn một như vậy, liền khẳng định có cái gì đại sự ở gạt ta. Đó là ngươi thân ca, gạt liền gạt bái, khẳng định đều là vì ngươi hảo. Lý Phi nói, này không giống nhau. Quách Lâm lắc lắc đầu, ta bị hắn hố mau 20 năm, lần này ta nhất định phải biết rõ ràng hắn đến tuột cùng che giấu thứ gì. Không hiểu lắm các ngươi huynh đệ tình, ngươi liền hùng đi, sớm muộn gì hùng sẽ ra chuyện tới không thể. Lý Phi trong lòng yên lặng phát ra cùng Cố Thu trong lòng giống nhau hò hét. Hắn ở phun tảo thời điểm, Quách Lâm cũng đã ký lục hạ la bàn thượng kim đồng hồ, một bên ký lục một bên đối hắn nói, ngươi nhìn xem cái này. Thật là thực khó lường a. Người này hỏa khí đến vượng tới trình độ nào. Ngày mùa đông đến ngủ chiếu đi. Lý Phi thấu lại đây, cũng đi theo xem mặt trên kim đồng hồ, hắn tuy rằng xem không hiểu lắm, nhưng là còn nhớ rõ lần trước phát sinh kia sự kiện. Cho nên một bên xem một bên đối Quách Lâm nói, cái này cùng lần trước cực âm cái kia có phải hay không vừa lúc tương phản. Cực âm cực dương vẫn là có rất nhỏ khác nhau. Rốt cuộc này cũng chỉ là cái chẳng qua cách nói, tế phân lên tình huống còn có rất nhiều không giống nhau. Quách Lâm vừa nói một bên xem xét la bàn, đột nhiên gì một chút, quay đầu tới, đợi chút. Cái này giống như có chút kỳ quái a. Như thế nào kỳ quái? Lý Phi cũng thấu qua đi. Ai? Ta nhớ rõ. Hẳn là, hình như là không giống nhau đi, thứ này. Gì, cái quỷ gì? Quách Lâm lăn qua lộn lại nhìn mấy lần, cũng không quá dám trực tiếp kết luận, càng không có đem bên miệng nói ra tới. Cuối cùng chỉ là nói, đợi chút, ta nhìn xem. Ta có phải hay không năm đó giảng này đoạn nhi thời điểm không có nghiêm túc nghe a? Như thế nào cảm giác quái quái? Nói, Quách Lâm xoay người liền rời đi. Chỉ còn lại có còn hoàn toàn không biết đã xảy ra gì đó Lý Phi. Tuy rằng Lý Phi cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là hắn tương đối tò mò, cho nên sẽ mân mê một ít lung tung rối loạn. Hắn từ Quách Lâm trong bao nhảy ra một cái lỗ kim cả mạ giác, nhảy ra tới thời điểm cả người giật mình một chút. Cuối cùng chỉ có thể cảm khái huynh đệ tình, huynh đệ tình. Văn kiện mở ra lúc sau, bên trong hình ảnh tựa như pháp chế kênh phi bình thường quay chụp giống nhau, lảo đảo lắc lư, bất quá vẫn là có thể thấy rõ ràng bên trong người kia. Thấy video kia một khắc, Lý Phi mới rốt cuộc minh bạch vì cái gì Quách Lâm nói Cố Thu cường hãn. Hình ảnh trung nghiễm nhiên là một cái diện than hệ đại băng sơn, cả người ánh mắt phi thường sắc bén, động tác cũng thập phần nhanh chóng, nhìn quả thực như là thế giới giả tưởng nhân vật nào trực tiếp chạy ra giống nhau. Nếu không phải phía trước biết đạo sĩ loại này tồn tại, Lý Phi thế nào cũng phải cảm thấy đây là cái gì đặc hiệu. Tuy rằng hắn hiện tại đã biết, cũng cảm thấy thần kỳ có điểm quá mức. Một bó sáng lạn kim sắc hỏa hoa bạo liệt mở ra, phảng phất muốn trực tiếp năng ở Lý Phi trên mặt, xem Lý Phi sau này trốn rồi một chút. U, giống như tính tình còn rất bạo. Chắc không được vừa mới Quách Lâm trở về thời điểm giống như còn đè xuống kinh. Ngươi điều tra ra không có. Không điều tra ra liền thôi bỏ đi, liền ngươi loại này học tra. Lý Phi nói, bên kia nửa ngày không có thanh âm. Lý Phi trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá cũng không có nghĩ nhiều, xoay người tiếp tục lại nhìn một lần video. 126, truy vấn.